Chương 1501, ra khỏi thành. Đám người không tự chủ được hướng cửa viện chỗ nhìn lại, liền trông thấy Tô Tỉnh cất bước đi đến. Huyền cảnh tông phong cách hành sự, ngược lại để người không dám gật bừa. Tô Tỉnh nhẹ nhàng lườm liêu khoát bọn người một chút, chợt đi đến Kỳ Tuấn trước mặt, xuất ra một cái túi chữ vật, nói, ngươi kiểm lại một chút, nếu như số lượng là đúng, như vậy chúng ta liền giao dịch. Kỳ Tuấn hai tay run rẩy tiếp nhận túi chữ vật, rất nhanh chính là toàn thân chấn động, một bộ vui như lên trời dáng vẻ, kích động đem thần tê thạch nhét vào Tô Tỉnh trong tay, nói, thành, giao. Thấy cảnh này huyền cảnh tông đám người, không khỏi sắc mặt hung hăng trầm xuống. Nhất là Liễu Khoát, hai mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm, nếu như không phải hỗn loạn chi thành cấm chỉ đấu võ, chỉ sợ đã sớm động thủ. Bọn hắn ở chỗ này lãng phí nhiều thời gian như vậy, lại tại sắp cầm tới thần tê thạch thời điểm, thất bại trong gang tấc, tâm tình đơn giản hỏng bét tới cực điểm. Tiểu tử, coi như bị ngươi lấy được thần tê thạch, đến thiên hà tuyệt địa, chỉ sợ ngươi cũng mất mạng trở về. Liêu Khoát âm trầm nói. Hiển nhiên, một khi Tô Tỉnh tiến nhập thiên hà tuyệt địa, bọn hắn huyền cảnh tông chắc chắn báo mối thù hôm nay. Vậy ta rửa mắt mà đợi. Tô Tỉnh đối chọi gay gắt nói. Đối với huyền cảnh tông đám người, trong lòng của hắn cũng có tức giận. Nếu không phải bọn gia hỏa này hoành xiên một cước, hắn chỉ dùng 5 triệu hạ phẩm thần tinh, liền có thể mua xuống thần tê thạch, bây giờ lại tốn thêm gấp 3 giá tiền. Rất tốt. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội huyền cảnh tông là kết cục gì, chúng ta đi. Liêu Khoát hoàn toàn không có tâm tình tiếp tục chờ đợi, vứt xuống một câu ngoan thoại, chính là mang theo đám người rời đi. Tô Tỉnh lơ đễnh. Nhìn qua đắm chìm tại to lớn tài phú bên trong một mặt cười ngây ngô Kỳ Tuấn, nói, tại hôn loạn chi thành không ai dám đoạt của cải của ngươi, không cần chăm chú bưng bít lấy, ta hỏi ngươi chuyện, ngươi cũng đã biết còn có ai tại bán thần tê thạch. Không biết. Kỳ Tuấn lắc đầu, hắn hiển nhiên chỉ là gặp đại vật khí, mới đến thần tê thạch, đối với sự tình khác hoàn toàn không biết. Vậy chúng ta cũng đi thôi. Tô Tỉnh hướng phía Lạc Thanh Tuyết nhún nhún vai, bất đắc dĩ cười một tiếng. Vẹn vẹn một viên thần tê thạch, hiển nhiên không đủ dùng. Bọn hắn còn cần tìm được mặt khác một viên thần tê thạch. Đã trải qua cùng huyền cảnh tông đám người tranh đoạt, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết đều ý thức được, thần tê thạch so trong tưởng tượng còn khó hơn lấy thu hoạch. Bọn hắn bắt đầu tiếp tục nghe ngóng, liên quan tới thần tê thạch người bán tin tức. Mặc dù trên thân hai người chỉ có 700 vạn tả hữu thần tinh, nhưng bọn hắn có được trí tuệ đạo quả, cùng lắm thì lại bán đi một viên chính là... cũng là không lo lắng tiền tài vấn đề. Mấu chốt ở chỗ, thần tê thạch người bán tin tức không tốt nghe ngóng. Trước đó tại thiên hà trong tiểu lâu, từ nhỏ hai nơi đó dò thăm Kỳ Tuấn tin tức, kỳ thật có vận khí nhân tố. Gián tiếp mấy ngày, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết mới xem như nghe ngóng, vị kế tiếp người bán tin tức. Thế nhưng là, khi hai người tiến về thời khắc, lại thấy được huyền cảnh tông đám người, một mặt hài lòng đi ra nhà kia khách sạn. Hoàn ra ngõ hẹp. Lần này, hiển nhiên là huyền cảnh tông đám người nhanh chân đến trước. Bọn hắn là thế lực lớn, có kênh đặc thù tìm hiểu tin tức, so Tô Tỉnh bọn hắn mù mịt không manh mối tìm kiếm, hiển nhiên thoải mái hơn. Muốn thần tê thạch sao? Chúng ta mua xuống viên này thần tê thạch bỏ ra bao nhiêu thần tinh? Giống như mới 10 triệu đi. Hắc hắc, 20 triệu oan đại đầu, thật đúng là cho là mình kiếm lời đâu. Huyền cảnh tông đám người từ Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết bên người rời đi. Từng cái vênh vang đắc ý, tự nhiên còn tránh không được một phen nói móc cười nhạo. Chính là xưa nay tính tình điềm tĩnh Lạc Thanh Tuyết, cũng là không khỏi nhíu lên đôi mi thanh tú, huyền cảnh tông nhóm người này, thực sự có chút buồn nôn. Chúng ta tiếp tục tìm. Tô Tỉnh không nói thêm gì, nhưng đồng tử có lăng lệ phong mang lấp lóe. Sau đó một tháng, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết, vẫn tại tìm kiếm thần tê thạch người bán. Trong lúc đó, lần nữa gặp huyền cảnh tông đám người, cũng gặp phải Thiên Bảo Tông trưởng lão. Đối phương hiển nhiên cũng tại thu mua thần tê thạch, mà lại tin tức linh thông rất nhiều, mỗi lần đều nhanh chân đến trước, khiến cho Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết một chuyến tay không. Một tháng qua, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết không thu được gì. Xấu nhất tin tức là, bọn hắn đã tìm không thấy thần tê thạch người mua. Thần tê thạch người mua vốn cũng không nhiều, tại huyền cảnh tông cùng Thiên Bảo Tông trắng trợn thu mua dưới, rất nhanh bị vơ vét trống không. Nói cách khác, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết đã không cách nào thông qua mua phương pháp thu hoạch thần tê thạch. Như vậy lưu cho bọn hắn, chỉ còn lại có hai con đường. Một là đoạt, hai là đánh. Cái này đều không phải là cái gì tốt phương pháp, nhưng đã không có lựa chọn nào khác. Thỉnh ca, nếu không chúng ta đi thiên hà tuyệt địa dạo chơi đi. Có lẽ có thể nhặt được thần tê thạch cũng nói không chính xác, coi như nhặt không đến, chúng ta cũng cần trước thời hạn giải một chút hoàn cảnh nơi đây. Lạc Thanh Tuyết đề nghị. Nghe ngươi. Tô Tỉnh gật gật đầu, trong lòng của hắn âm thầm có quyết định, thực sự không được, liền dùng phương pháp cuối cùng, lựa chọn tử môn, sắp huyết bang, lôi các bên trong một cái thế lực, đi võ đài, thu hoạch thần tê thạch. Lấy thực lực của hắn, nhẹ nhõm liền có thể trên lôi đài thắng được. Vừa nghĩ như thế, Tô Tỉnh liền dễ dàng rất nhiều, dù sao không phải là không có đường lui. Hôm sau, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết rời đi hỗn loạn chi thành. Như vậy đồng thời, âm thầm có vô số ánh mắt, tập trung vào bọn hắn. Xem ra trước đây hướng thiên hà tuyệt địa con đường, không phải rất thái bình a. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Chúng ta trong khoảng thời gian này khắp nơi nghe ngóng thần tê thạch tin tức, đoán chừng bị không ít người để mắt tới, bất quá không có phát hiện huyền cảnh tông người. Xem ra bọn hắn bây giờ bể bộn nhiều việc. Lạc Thanh Tuyết nói khẽ. Có tới hay không, cũng không đáng kể. Tô Tỉnh ánh mắt có chút meo lại, có câu nói hắn không có nói ra, ai cản ta thì phải chết. Hỗn loạn chi thành phía đông 300 dặm chỗ. Khi Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết đến nơi đây lúc, núi rừng chung quanh, trong biển mây, ẩn tàng lần lượt từng bóng người, lần lượt đi ra, phần lớn là tướng mạo dữ tợn hạng người, mà lại tu vi khí tức có chút hùng hồn. Cái này cũng rất bình thường, có can đảm ở ngoài hỗn loạn chi thành du đãng, vậy cũng là thợ săn. Không có chút thực lực cùng thủ đoạn, tự nhiên không làm được thợ săn, sẽ chỉ biến thành con mồi. Tiểu tử, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua đường này, lưu lại tiền qua đường. Vương chủ y, nhắm lại mõm chó của ngươi, quê mùa như vậy khẩu hiệu, uổng cho ngươi kêu lối ra, lão tử răng đều bị ngươi toan điệu, tiểu tử kia, giao ra ngươi túi chữ vật. Ta cho ngươi một thống khoái tiểu chết. Hắn trong túi chữ vật tài phú ta muốn một nửa, nữ nhân của hắn ta cũng muốn. Một đám giặc cướp đứng ở trên bầu trời, lao nhau, sắc mặt phách lối đến cực điểm, hoàn toàn coi Tô Tỉnh là làm con mồi, bọn hắn xe nhẹ đường quen, hiển nhiên chuyện như vậy, đã làm không biết bao nhiêu hồi. Thật lâu không có đại khai sát giới. Tô Tỉnh không vui không giận, mặt như bình hồ, trong lồng ngực lại có kích lôi trào lên, từng tia từng sợi sát khí. Chậm rãi khuếch tán ra. Sau một khắc, thân thể của hắn giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Phốc. Cách đó không xa, một đạo huyết vụ ầm ầm nổ tung. Chương 1502, sát thần tái hiện. Muốn chết. Cùng tiến lên, tiểu tử này quá cuồng vọng, thế mà còn dám chủ động xuất thủ. Giết hắn. Khi Tô Tỉnh dẫn đầu động thủ, chém giết một tên giặc cướp lúc, còn lại giặc cướp bọn họ, nhao nhao giận tím mặt. Từ trước chỉ có bọn hắn làm thợ săn chiếm cứ chủ động, há có bị một cái con mồi trắng trợn giết chóc đạo lý. Ầm ầm. Khoảng cách Tô Tỉnh gần nhất 4-5 tên giặc cướp lập tức xuất thủ, tất cả đều có được huyền thần cảnh tu vi, nhao nhao thi triển ra riêng phần mình thần thuật, hào quang rực rỡ, lực lượng hùng hồn. Trên thực tế, có thể tại hỗn loạn chi lĩnh sinh tồn được, xung làm thợ săn nhân vật, đều không phải là hạng người hời hợt, cơ hồ đều là huyền thần cảnh cao thủ. Mà lại tính cách tàn nhẫn. Dãy núi lắc lư, lâm hải lật úp, thanh thế dọa người, như là bạo phát 12 cấp động đất. Giặc cướp bọn họ tức giận, liền có một loại máu chảy thành sông cảm giác. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận đi vào thế giới này. Tô Tỉnh phụ cận cái kia 4-5 tên giặc cướp, nhao nhao giữ tợn cười lạnh. Nhưng mà, Tô Tỉnh vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, theo thần thiền cửu biến thi triển đi ra, thân hình của hắn lập tức trở nên quỷ dị khó dò. Thông dong tránh đi những cái kia thần thuật công kích, sau một khắc, đột ngột xuất hiện tại một tên giặc cướp bên người. Vâng! Thiết quyền hoành không, nện như điên mà ra, tên kia giặc cướp như bị sét đánh, thân thể bạo tạc, hóa thành một đám huyết vụ. Quá nhanh! Tô Tỉnh thân pháp, đối với những này giặc cướp mà nói, đã nhanh đến mức độ khó mà tin nổi, đến mức công kích của hắn rơi vào trên người đối phương đều phản ứng không kịp, liền bị nhẹ nhõm diệt sát. Cẩn thận! Tiểu tử này thân pháp rất quỷ dị. Có người mở miệng nhắc nhở, vẫn như trước gắn liền với thời gian đã chậm, trong nháy mắt, Tô Tỉnh lần nữa oanh sát 3 tên giặc cướp. Nhục thân võ tu, hắn là nhục thân võ tu, không nên bị hắn tới gần. Giặc cướp lâm vào bối rối, nhao nhao cùng nhau lui lại, nhưng bọn hắn tốc độ, ở trong mắt Tô Tỉnh chậm như ốc sên. Chỉ là, hắn nhưng lại không tiếp tục đuổi giết, con ngón búng ra, kiếm quang bắn ra mà ra, giống như tử thần lấy mạng chi quang, liên tiếp xuyên qua mấy tên giặc cướp thân thể, lúc này mới chôn vùi vào trong hư không. Đạp vào vương đạo chi lộ Tô Tỉnh, trong công kích ẩn chứa một cỗ thiên địa đại thế, một khi hình thành vết thương chí mạng, tính cả đối phương thần hồn đều không thể thoát đi, sẽ bị trực tiếp thôn phệ xé rách. Không phải nói hắn là nhục thân võ tu sao? Vì sao kiếm quang bén nhọn như vậy, thần lực hùng hồn vô địch? Giặc cướp trong đám có người gào thét liên tục. Tỉnh táo! Chúng ta nhiều người như vậy, không có đạo lý đánh không lại hắn. Tàn nhẫn hung mãnh giặc cướp, cũng không có vì vậy mà lùi bước, bọn hắn biết rõ càng là tử vong thời khắc, càng phải tỉnh táo ứng đối. Chỉ là, tại thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, những này căn bản đã mất đi ý nghĩa. Phốc phốc! Mấy tên không kịp trốn giặc cướp, lại bị Tô Tỉnh đánh chết. Những này đều là huyền thần cảnh cao thủ, ở trước mặt của hắn, lại đã mất đi sức phản kháng, giống như cừu non giống như nhỏ yếu, khiến cho người tắc lưỡi kinh hãi. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn bão đoàn thành công một đám giặc cướp, lại là lơ đễnh, tâm niệm vừa động, triệu hồi ra Tín Ngưỡng Thánh Kiếm, nương theo lấy bành trướng thần lực rót vào, Tín Ngưỡng Thánh Kiếm tản ra quang mang cùng khí thế càng ngày càng đáng sợ. Một đoạn thời khắc, Tín Ngưỡng Thánh Kiếm đột nhiên phóng đại, hóa thành một ngụm thông thiên thần kiếm, bay vào không trung, hướng phía giặc cướp bảy thẳng tắp đâm xuống. Ngăn trở. Giặc cướp bọn họ cảm thụ được Tín Ngưỡng Thánh Kiếm bên trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng, cùng nhau biến sắc, lập tức vận chuyển tu vi, đánh ra riêng phần mình thần thuật, ý đồ ngăn cản Tín Ngưỡng Thánh Kiếm. Rầm rầm rầm. Từng đạo thần thuật trùng kích tới, nhưng Tín Ngưỡng Thánh Kiếm giờ phút này ẩn chứa lực lượng cực kỳ bằng bạc, cũng không có bị dung chuyển, khí thế không giảm, cấp tốc hạ xuống lấy. Không nên công kích, toàn bộ ngăn cản. Giặc cướp trong đám truyền ra quát lớn âm thanh, tiếp lấy đám người hợp lực, thần quang hình thành một màn ánh sáng, bao phủ tại trên đỉnh đầu bọn họ. Vâng! Cũng tại lúc này, Tín Ngưỡng Thánh Kiếm đâm xuống tới, khiến cho màn sáng vì đó lõm, nhưng không có vỡ vụn. Chống được! Một đám giặc cướp thấy thế, không khỏi lộ ra nét mừng, nhưng tại hạ một khắc, trên mặt bọn họ biểu lộ lại là cùng nhau vì đó ngưng kết. Chỉ gặp trong hư không, Tô Tỉnh toàn thân tỏa ra chói mắt thần quang, giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng, thẳng tắp rơi xuống phía dưới, cuối cùng rơi vào Tín Ngưỡng Thánh Kiếm trên chuôi kiếm. Một tiếng ầm vang, kinh khủng thần lực xuyên qua mà xuống, khiến cho Tín Ngưỡng Thánh Kiếm lực lượng lập tức tăng lên trên diện rộng, nương theo lấy liên tiếp tiếng tạch tạch, giặc cướp bọn họ liên thủ chế tạo ra màn ánh sáng, trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Như vậy đồng thời, vô cùng vô tận kiếm khí từ Tín Ngưỡng Thánh Kiếm bên trong khuếch tán ra, tạo thành một đạo kinh khủng kiếm khí phong bạo, làm mất đi lực phòng ngự giặc cướp bọn họ, hết thể hất bay ra ngoài. Trong đó đại bộ phận giặc cướp, thân ở giữa không trung, liền bị kiếm khí xuyên qua, thân tử đạo tiêu. Còn lại giặc cướp bọn họ, cũng là phần lớn thân chịu trọng thương, đã mất đi sức tái chiến. Tính cả dưới người bọn họ sơn lâm, đều bị vén ra một đạo không gì sánh được to lớn hố trời, nhìn thấy mà giật mình. Đổ vào trong hố trời giặc cướp bọn họ, nhìn qua từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh Tô Tỉnh, không khỏi tim mật đều run, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, gia hỏa này căn bản không phải con mồi, mà là một tôn sống sờ sờ sát thần. Thật lâu không có đại khai sát giới. Còn sót lại giặc cướp bọn họ trong đầu, không tự chủ được hiển hiện Tô Tỉnh trước đó nói qua câu nói kia, thần hồn cũng vì đó run rẩy. Soạn! Băng lãnh vô tình kiếm quang, từ trong hư không rủ xuống, còn sót lại giặc cướp bọn họ, cũng bị dần dần chém giết. Đối với bọn này trời sinh tính tàn bạo giặc cướp, Tô Tỉnh hiển nhiên một chút lưu thủ dự định đều không có, hán đại thủ tìm tòi, hình thành một cỗ hút nhiếp lực, sắp tán rơi bốn phía túi chứa vật nắm bắt tới. Dần dần điều tra một lần về sau, phát hiện cũng không có thần tê thạch, không khỏi lắc đầu. Thỉnh ca, xem ra chúng ta vận khí không tốt lắm. Lạc Thanh Tuyết hé miệng cười một tiếng, linh mâu sáng tỏ như mới tháng, không có bởi vì dạng này sát lục tràng diện mà cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn một đường tu hành đến nay, thấy qua cảnh tượng hoành tráng đếm không hết, trước mắt những này, bất quá là trò trẻ con thôi. Đúng vậy a. Tô Tỉnh bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra tinh nguyệt phi chu, đầu nhập thần tinh đằng sau, tinh nguyệt phi chu cấp tốc phóng đại, hóa thành khoảng trăm trượng lâu thuyền. Hai người leo lên tinh nguyệt phi chu, cấp tốc hướng phía thiên hà tuyệt địa bay đi. Bọn hắn sau khi đi, phu cận trong núi rừng một chút giặc cướp bọn họ, mới là dần dần ló đầu ra. Những này giặc cướp, có là bởi vì giao chiến động tĩnh mà chạy tới xem náo nhiệt, có thì là muốn đánh cướp Tô Tỉnh, chỉ là so trước đó những cái kia giặc cướp chậm một bước mà thôi. Chính mắt thấy Tô Tỉnh đáng sợ đằng sau, từng cái không khỏi âm thầm may mắn, cái này chậm một bước, đơn giản chính là cứu mạng. Tên kia là ai, cũng quá hung tàn. Dù sao ta sẽ không đi trêu chọc tên kia, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Ồ, các ngươi nhìn, người kia không phải Tàn Dương trại đại đương gia đệ đệ, Dương Bắc sao? Hắn cũng bị tên kia giết. Một đám giặc cướp bọn họ ánh mắt, cuối cùng tụ tập tại trong hố trời, chết mất một người trung niên trên thân, không khỏi nhao nhao sắc mặt biến hóa. Tàn Dương trại, đó là hỗn loạn chi lĩnh thất đại thế lực một trong, nó nội tình thâm hậu, xa không phải ở đây rất nhiều giặc cướp có thể so sánh, nhất là bọn hắn đại đương gia, đây chính là một vị huyền thần cảnh cựu giai cường giả. Nghe nói, chính là khoảng cách chân thần cảnh, cũng bất quá chỉ kém một chút. Chương 1503, Tàn Dương trại. Hỗn loạn chi lĩnh đông bắc khu vực, có một mảnh trùng điệp chập trùng sơn lĩnh, đặc biệt hùng kỳ hiểm trở. Đương nhiên, đối với thần linh mà nói, lại hiểm núi, cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Khó được chỗ ở chỗ dãy núi này xảo diệu cấu tạo, như là một tòa tự nhiên trận pháp, không chỉ có thần đạo pháp tắc khí tức nồng đậm, còn tạo thành một loại đặc thù trận vực, thêm chút cải tạo lợi dụng, liền có thể ngưng tụ sông núi đại thế, hình thành hộ sơn đại trận. Trong núi tọa lạc có rất nhiều công trình kiến trúc, lộ ra hưng thịnh khí tượng. Đây cũng là Tàn Dương trại. Hỗn loạn chi lĩnh tổng cộng có thất đại thế lực, trong đó Tử Môn, Lôi Các, Sắc Huyết Bang chiếm cứ ba vị trí đầu, khó phân trên dưới, cộng đồng trưởng quản hỗn loạn chi thành. Mà ở ngoài hỗn loạn chi thành, còn có tứ đại thế lực, Tàn Dương trại chính là một trong số đó, thực lực hùng hậu. Đại đương gia Dương Khôi, chính là một vị huyền thần cảnh cửu giai cao thủ. Nghe nói khoảng cách chân thần cảnh, cũng chênh lệch không xa, phảng phất tùy thời có thể lấy đột phá. Nhị đương gia Trương Thạch, tam đương gia Châu Kỳ Hổ, hết thể đều là huyền thần cảnh bát giai cao thủ. Ngoài ra trong trại còn có rất nhiều huyền thần cảnh thần linh, nội tình thâm hậu. Thiên Dương Cung, chính là Tàn Dương trại phòng nghị sự. Giờ phút này, trong cung điện bầu không khí 10 phần kiềm chế, đại đương gia Dương Khôi ngồi ở chủ vị, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhị đương gia Trương Thạch. Tam đương gia Châu Kỳ Hổ sắc mặt, cũng là tương đương khó coi. Báo. Một tên Tàn Dương trại huyền thần cảnh thần linh, vội vàng chạy về. Mau nói. Dương Khôi thúc giục nói. Sự tình kiểm chứng không sai, Dương Bắc đích thật là bị cái kia gọi Tô Mộc gia hỏa giết chết. Tên kia huyền thần cảnh thần linh, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, Dương Khôi ở vào nổi giận trạng thái, hơi một chút hỏa tinh tử, đều có thể đem hắn nhóm lửa. Sau đó đại khai sát giới. Dương Bắc sẽ thiếu tiền tại sao? Hắn vì sao cũng muốn tham dự ăn cướp? Dương Khôi trầm giọng hỏi, có hắn kẻ làm ca ca này đại đương gia tại, Dương Bắc căn bản không có khả năng thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, không cần giống mặt khác giặc cướp như thế đi ăn cướp. Dương Bắc trước đó đợi tại hỗn loạn chi thành lúc, cùng hạ gia Hạ Vân Thiên, có chỗ tiếp xúc. Thiên kia huyền thần cảnh thần linh nói ra. Hạ Vân Thiên. Dương Khôi lông mày vặn đứng lên. Nói tiếp, căn cứ dò thăm tin tức, cái kia gọi Tô Mộc chính là từ Hỏa Linh Châu bên kia truyền tống tới. Nói như vậy, chuyện này cùng Hạ Vân Thiên, cũng có quan hệ rồi. Dương Khôi trong ánh mắt sát cơ lấp lóe, Hạ gia tuy là một châu chi chủ, nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Nhất là tại hỗn loạn chi lĩnh, trừ phi Hạ gia gia chủ Hạ Triển bằng đích thân đến, không phải vậy Hạ gia bất luận kẻ nào, hắn đều không có mảy may kiêng kỵ. Bao quát cùng là huyền thần cảnh cựu giai Hạ Vân Thiên. Cái kia Tô Mộc tới chỗ nào? Dương Khôi lại hỏi. Thiên Hà tuyệt địa bên ngoài Hoang Nguyên. Rất tốt. Dương Khôi gật gật đầu, hắn dài rằng giặc tu hành tuyến nguyệt, chỉ còn lại có đệ đệ Dương Bắc một thân nhân như vậy. Dương Bắc chết rồi, thù này, hắn tự nhiên muốn báo. Không chỉ có là giết người thủ phạm Tô Mộc muốn chết, bất kỳ cái gì lợi dụng Dương Bắc người, cũng muốn chết. Lão nhị, Lão tam. Các người đi mời Dạ Huyền cùng Hoa Vân. Dương Khôi nhìn về hướng nhị đương gia Trương Thạch cùng tam đương gia Châu Kỳ Hổ. Dạ Huyền cùng Hoa Vân, chính là thất đại thế lực bên trong, hai thế lực khác thủ lĩnh. Hiển nhiên, Dương Khôi đây là muốn liên hợp hai người kia, làm một món lớn. Đại ca là muốn giết Hạ Vân Thiên sao. Trương Thạch cùng Châu Kỳ Hổ không khỏi hơi kinh, dù sao Hạ gia không phải bình thường thế lực. Hắn dám lợi dụng Dương Bác, chính là không có đem ta để vào mắt. Đã như vậy, ta cần gì phải cho Hạ gia mặt mũi? Dương Khôi không thể phủ nhận. Trương Thạch cùng Châu Kỳ Hổ không còn dám nhiều lời, Dương Khôi bây giờ ở vào nổi giận trạng thái, như là một con chó dại, tuyệt đối không thể trêu chọc cùng sờ lông mày của hắn. Dương huynh, Hạ Vân Thiên cầu kiến. Đúng vào lúc này, một thanh âm từ trên bầu trời truyền đến. Nghe vậy, Dương Khôi trong mắt lập tức hung quang đại thịnh, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Một tiếng ầm vang. Dương Khôi thẳng tắp vĩ ngạn thân thể, như là như đạn pháo bắn lên, trong nháy mắt xông ra tàn dương trại, xuất hiện ở trên bầu trời. Trương Thạch, Châu Kỳ Hổ đám người sắc mặt khẽ biến, cũng là nhao nhao liền xông ra ngoài. Hạ Vân Thiên, ngươi dám bắt ta đệ đệ khi quân cờ, bây giờ còn chủ động đưa tới cửa, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Dương Khôi nhìn chằm chằm một mình đến đây Hạ Vân Thiên, lập tức giận tím mặt. Chấm đã. Hạ Vân Thiên vội vàng nói, sự tình cũng không phải là Dương huynh tưởng tượng như thế. Dương Khôi dừng một chút, sắc mặt vẫn như cũ lạnh nhạt trầm xuống, nhưng cũng không có vội vã động thủ, chỉ là nói, ngươi chỉ có một lần cơ hội giải thích. Hạ Vân Thiên hít sâu một hơi, nói, ta đích xác là mời Dương bác lão đệ, muốn cho hắn an bài chút nhân thủ, giúp ta đi dò xét một chút Tô Mục hư thực, chỉ là không nghĩ tới, Dương bác lão đệ tự mình đi. Càng không có nghĩ tới, cái kia Tô Mục dĩ nhiên như thế hung tàn. Dương Khôi cười lạnh nói, chỉ dựa vào ngươi lời nói của một bên, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Hạ Vân Thiên cười khổ nói, cho nên ta đến chịu đòn nhận tội. Dương huynh, nếu ta coi là thật đang lợi dụng Dương bác lão đệ, như thế nào lại xuất hiện vào lúc này ở chỗ này đây? Ngươi hẳn là nhìn ra được thành ý của ta đi. Dương Khôi không thể phủ nhận, lại hỏi, cái kia Tô Mục có gì không tầm thường chỗ, đáng giá ngươi chú ý như vậy? Hạ Vân Thiên nói, đây cũng là ta hôm nay tìm đến Dương huynh mục đích, cái kia Tô Mục trên thân, hơn phân nửa có tài phú kinh người, hắn đầu tiên là tại ta Trúc Thị Thương Minh trắng trận mua sắm, sau lại lấy 20 triệu thần tinh, cùng Huyền Cảnh Tông tranh đoạt đến một viên thần tê thạch, cuối cùng còn ở trong hỗn loạn chi thành khắp nơi tìm kiếm thần tê thạch người mua. Chứ mỗi một loại này, không khó coi ra cái này Tô Mục, thân gia chỉ sợ phong phú khó có thể tưởng tượng. Dương Khôi châm chọc nói, nghĩ không ra đường đường hạ gia cũng cùng chúng ta hỗn loạn chi lĩnh làm đồng dạng hoạt động. Hạ Vân Thiên cũng không có sinh khí, thản nhiên nói, chúng ta nói dễ nghe một điểm là thần, nói khó nghe một chút, kỳ thật cũng bất quá là thiên đạo bên dưới sâu kiến thôi, thần giới cạnh tranh tàn khốc như vậy, người ta sở cầu, bất quá là đi ngược dòng nước, tại cái này tàn khốc cạnh tranh dưới, ai có thể miễn cho tủ. Dương Khôi ngược lại là rất tán đồng Hạ Vân Thiên lời nói này, nhưng hắn coi như tin Hạ Vân Thiên, có thể Dương bắt chết, cuối cùng cùng Hạ Vân Thiên có chút quan hệ, cho nên thái độ tự nhiên không tốt, chỉ là nói, cho nên ngươi muốn làm cái gì? Liên thủ với Dương huynh, giết Tô Mục. Hạ Vân Thiên đơn giản trực tiếp, dừng một chút lại nói, đoạt được tài phú, Dương huynh cái kia 7 thành, ta cầm 3 thành, liền xem như ta đối với Dương bác lao đệ chết, biểu đạt thấy nấy. Dương Khôi thần sắc dịu đi một chút, nói, cái kia Tô Mục thực lực gì, ngươi có thể tra xét xong. Hạ Vân Thiên nói, từ hắn giết Dương bác lao đệ thời điểm nhìn, hẳn là ở vào huyền thần cảnh bát giai tả hưu, chỉ là không biết, hắn lúc ấy phải chăng che giấu thực lực. Cho dù có giữ lại, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi hắn tu vi đạt đến chân thần cảnh. Dương Khôi mặt mũi tràn đầy lanh ý. Chân thần cảnh tự nhiên không có khả năng. Hạ Vân Thiên lắc đầu cười một tiếng, ta tất nhiên là tin tưởng Dương huynh thực lực, bất quá liền sợ Tô Mục giảo hoạt, có phương pháp thoát thân. Cho nên chúng ta hai người liên thủ, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Vậy liền lên đường đi. Dương Khôi không cần phải nhiều lời nữa, hắn đã không kịp chờ đợi, muốn chém giết Tô Tỉnh. Chương 1504, ngũ độc đầy đủ. Nửa tháng sau, mượn nhờ tinh nguyệt phi chu tốc độ, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết, rốt cục đã tới Thiên Hà Tuyệt Địa phụ cận. Dọc theo con đường này ngược lại là bình an vô sự, hiển nhiên hỗn loạn chi thành bên ngoài trận chiến kia. Đối với rất nhiều giặc cướp mà nói, có không nhỏ chấn nhiếp tác dụng. Màu đen hoang nguyên một chút nhìn không thấy bờ, nhưng ở cái kia đường chân trời cuối cùng, ẩn có đại sơn đứng sừng sững, hùng kỳ nguy nga. Trên cánh đồng hoang, có không ít người thân ảnh ẩn hiện, phần lớn cẩn thận từng ly từng tí, đặc biệt cẩn thận. A, đồng nhiên, Tà Trác Phương truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ gặp một tên thông thần cảnh thần linh, thân thể cấp tốc thối giữa. Thần hồn của hắn thoát ly nhục thân bay ra, thế nhưng rất nhanh bị một cỗ lực lượng thần bí chỗ ăn mòn. Bất quá trong giây lát, người kia nhục thân, thần hồn hết thể tan thành mây khói, một chút vết tích chưa từng lưu lại. Càng quỷ dị hơn là, phần lớn người đều không có phát hiện, hắn đến cùng bởi vì cái gì, mà rơi vào kết quả như vậy. Một sợi khói đen. Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh hãi, người kia tử vong thời khắc, có một sợi khói đen từ lòng đất xung ra, chui vào trong cơ thể của hắn. Đợi cho người kia triệt để chết mất, khói đen lại chui trở về lòng đất, khói đen cùng trên cánh đồng hoang hắc thổ địa nhan sắc giống nhau, rất khó phân biệt ra. Chuyện này quá đáng sợ. Người kia dù gì, cũng có được thông thần cảnh tu vi, như thế nào bị một sợi khói đen giết chết, mà lại không có lực phản kháng chút nào. Đều nói thiên hà tuyệt địa vốn là một đầu cực kỳ rộng lớn sông lớn, mà cánh đồng hoang vu này thì là sông lớn lối ra bùn cắt trồng chất mà thành, xem ra hơn phân nửa là thật. Lạc Thanh Tuyết lẩm bẩm nói, cánh đồng hoang vu này bên trong, ẩn chứa thiên hà tuyệt địa quỷ dị đáng sợ, thế nhưng nương theo lấy cơ duyên, khó tránh khỏi có bảo vật theo nước sông chảy ra đến, lắng động tại trong bùn cát. Tô Tình nói, mục đích của hai người, cũng không phải là tại trên cánh đồng hoang tầm bảo, dù sao có được thần tê thạch, tiến vào thiên hà tuyệt địa bên trong, đạt được bảo vật tỷ lệ muốn lớn hơn một chút. Các ngươi mau nhìn, là Hôi Y Lìa Kiếm Thần. Tốc độ của hắn thật nhanh, không hổ là cao thủ, coi như tại trên cánh đồng hoang, cũng dám tại nhanh chóng ghé qua. Cách đó không xa trong đám người nhấc lên một mảnh sao động. Tô Tỉnh lần theo ánh mắt của mọi người nhìn sang, cách đó không xa có một đạo mặc quần áo màu xám thân ảnh, tại trên cánh đồng hoang cấp tốc ghé qua, trong chớp mắt liền không thấy tung tích. Trong khoảng thời gian này, liên quan tới Hôi Y Kiếm Thần tiếng thảo luận rất nhiều. Bởi vì hắn chỉ dùng ba kiếm, liền tiêu diệt thiên sa bang trên dưới, thậm chí còn bao quát huyền thần cảnh bát giai thiên sa bang bang chủ, phần này chiến tích quá chú mục. Chu. Rất nhiều người đều suy đoán, Hôi Y Kiếm Thần hơn phân nửa có huyền thần cảnh cửu giai tu vi, nó kiếm thuật càng là càng lăng lệ, là tiến vào thiên hà tuyệt địa bên trong, đoạt được trọng bảo nhân vật lôi cuốn. Chúng ta cũng đi thôi. Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết chuyến này, chủ yếu là xông qua Hoa Nguyên, tại thiên hà tuyệt địa lối vào nhìn một chút, nếu là có thể thuận tay nhặt được thần tê thạch, tự nhiên không thể tốt hơn. Tuy nói, cánh đồng hoang vu này khắp nơi lộ ra quỷ dị, nhưng ngay cả thông thần cảnh võ tu cũng dám đặt mình vào trong đó, hai người không có đạo lý sẽ e ngại. Bất quá dù sao cũng là lần đầu tiên tới nơi này, cho nên hai người vẫn có chút cẩn thận, không có như cái kia Hôi Y Kiếm Thần đồng dạng, không cố kỵ gì ghé qua. Cẩn thận! Đi lại mấy trăm dặm đường về sau, Tô Tỉnh trong lòng dâng lên một cỗ cảnh giác, cùng Lạc Thanh Tuyết cùng một chỗ thiểm lực mở, nhìn lại, bọn hắn trước đó lập thân địa phương, một sợi khói đen vọt ra. Khói đen năng lực nhận biết tựa hồ cực kém, không có tìm được mục tiêu, chính là rút về khắp mặt đất. Lần này, Tô Tỉnh nhìn càng rõ ràng, phát hiện cái kia cái gọi là khói đen, kỳ thực là một loại đặc thù sinh linh, hình thể như rắn, toàn thân hắc vụ bốc hơi, cho nên nhìn qua, mới bị nhận lầm là khói đen. Đây cũng là thiên hà tuyệt địa bên trong độc thú. Tô Tỉnh khẽ giật mình, thiên hà tuyệt địa bên trong lớn nhất nguy cơ, chính là xương độc cùng độc thú. Bây giờ tựa hồ là gặp được một loại. Đây cũng là một cái nhỏ yếu độc thú, không tính lợi hại. Lạc Thanh Tuyết tâm niệm vừa động, đồng nhiên thân ảnh như một vòng kinh hồng lướt qua, xuất hiện ở phía trước cách đó không xa, tiếp lấy ngọc thủ hướng phía trước nô ra. Đúng vào lúc này, lại có một sợi khói đen xông ra mặt đất. Lạc Thanh Tuyết trên ngọc thủ, bao trùm lấy một tầng hỏa diễm, có cực kỳ đáng sợ lực sát thương, chính là hỗn độn hoàng hỏa. Là thế gian cổ xưa nhất đáng sợ nhất mấy loại hỏa diễm một trong, có uy năng kinh khủng, phần thiên hủy địa bất quá một ý niệm. Đây là dung hợp hỗn độn hoàng tâm sau thu hoạch, nhưng Lạc Thanh Tuyết trước mắt hỗn độn hoàng hỏa còn nhỏ yếu, chỉ là sơ sinh thể trạng thái, nhưng khi nàng giam cầm khói đen về sau, cũng đối nó tạo thành rất lớn tổn thương. Thứ tư, tại hỗn độn hoàng hỏa thiêu đốt dưới, con rắn kia hình độc thú bên ngoài thân hắc vụ, rất nhanh bị bốc hơi mất rồi, lộ ra bản thể. Hấp hối. Tô Tỉnh đi tới gần quan sát, phát hiện con rắn này hình độc thú bên ngoài thân 10 phần bóng loáng, nhưng lại cho người ta cực kỳ cứng rắn hương vị. Thứ này lực phòng ngự cực mạnh, cơ hồ không thể phá vỡ, mà lại ẩn chứa một loại đặc thù độc tính. Đừng nhìn tu vi của nó, bất quá thông thần cảnh, nhưng nếu như không phải hỗn độn hoàng hỏa, đoán chừng ngay cả ta cũng sẽ bị nó hạ độc chết. Lạc Thanh Tuyết nói. Tô Tỉnh sắc mặt nghiêm túc lại. Lực phòng ngự cường đại. Độc tính manh liệt độc thú, hiển nhiên 10 phần khó chơi. Trước mắt cái này độc thú, chỉ là thông thần cảnh tu vi, nhưng nó khủng bố độc tính. Tô Tỉnh trước đây đã từng gặp qua, vị kia thông thần cảnh nhân tộc thần linh, nhục thân, linh hồn tại trong giây lát, liền bị ăn mòn mất rồi. Khuyết điểm duy nhất, tựa hồ là cảm giác lực không đủ nhạy cảm. Nhưng cái này cũng bất quá là đầu này độc thú đặc điểm, mặt khác độc thú cảm giác lực như thế nào, còn không biết. Sau đó, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết tiếp tục tiến lên. Bọn hắn không có tận lực đi đường, mà là nhân cơ hội này, đi tận khả năng hiểu rõ độc thú. Trên cánh đồng hoang ẩn nút độc thú, phần lớn chỉ có thông thần cảnh tu vi, chỉ cần cẩn thận một chút, đối với huyền thần uy hiếp cũng không lớn. Đây cũng là trước đây Hôi Y Lìa Kiếm Thần không cố kỵ gì ghé qua hoang nguyên nhân. Gián độc, độc hạt, con rết, con cóc, thạch sùng. Thật đúng là ngũ độc đầy đủ hết. Theo xâm nhập, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết gặp phải độc thú chủng loại càng ngày càng nhiều, ngoại trừ dân gian ngũ độc bên ngoài, còn có mặt khác một chút độc thú, như là nhện các loại. Mấy ngày về sau, hai người dừng bước lại. Ngay tại phía trước, Đại Sơn Nguy Nga vắt ngang ở trên mặt đất, lưng núi như thiên địa sống lưng, một chút không nhìn thấy bờ, mà tại vài tòa giữa Đại Sơn, thì là rộng lớn cửa sông khu vực. Hiển nhiên, nơi này chính là thiên hà tuyệt địa lối vào. Chỉ là thời khắc này thiên hà tuyệt địa, bị sương mù dày đặc bao phủ lấy, sương độc kia hiện ra thâm trầm màu đỏ, mười phần nồng đậm, coi như có được thần tê thạch, cũng vô pháp ghé qua. Đây cũng là vì gì hỗn loạn chi lĩnh rất nhiều thế lực, cũng không vội lấy đến đây thiên hà tuyệt địa nguyên nhân, nhất định phải chờ đến cửa sông khu vực sương mù trở nên mỏng manh, mới có thể nương tựa theo thần tê thạch tiến vào thiên hà tuyệt địa. Ầm ầm. Đột nhiên, ở hậu phương trên đại địa, vang lên quần quận như sấm rền tiếng vang. Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết không hẹn mà cùng quay đầu, liền nhìn thấy hai bóng người, cấp tốc hướng phía bọn hắn chạy tới. Một người trong đó là Hạ Vân Thiên, một người khác gương mặt lạ lẫm, lại đằng đằng sát khí, như là một đầu nổi giận Long Vương, chính là Tàn Dương Trại Đại Đương Gia, Dương Khôi. Chương 1505, Quang Minh Thần Ấn. Dương Khôi toàn thân tỏa ra hảo quang lộng lây chói mắt, giống như một vòng che trời đại nhật, vây ép xuống. Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết hóa thành hai đạo tàn ảnh, hướng phía sau lao đi, tránh đi cái này cực kỳ cuồng bạo một kích. Ầm ầm. Dương Khôi rơi xuống đất thời khắc, trong vòng phương viên mấy trăm dặm hoang nguyên đều là run rẩy rung động, nhưng cánh đồng hoang vu này bên trong ẩn chứa có lực lượng đặc thù, kiên cố không gì sánh được, cũng không có vì vậy gặp trắng trợn phá hư. Bất quá cấp độ kia thanh thế, nhưng cũng tương đương dọa người. Các hạ là ai? Tô Tỉnh có chút mê hoặc, không biết Dương Khôi lai lịch, cũng không hiểu Hạ Vân Thiên vì sao xuất hiện ở chỗ này, nhưng trong lòng ẩn có bất hảo dự cảm. Tàn Dương Trại Đại Đương Gia, Dương Khôi. Dương Khôi nhìn chằm chằm ngoài mấy ngàn trượng Tô Tỉnh, trong mắt sát ý chớp động. Giữa chúng ta có gì thù hận? Tô Tỉnh cũng là nghe qua Tàn Dương Trại, đại danh đỉnh đỉnh, to lớn đương gia Dương Khôi, càng là hung danh hiển hách hạng người. Tô Mục, nửa tháng trước, ngươi ở ngoài hỗn loạn chi thành, giết Dương huynh đệ đệ Dương Bác, còn muốn rảo biện sao? Hạ Vân Thiên phẫn nộ quát. Dương Bác. Tô Tỉnh nhíu mày, ngay lúc đó xác thực giết không ít giặc cướp, nhưng không có để ý thân phận của bọn hắn, hắn cũng không có hoài nghi Hạ Vân Thiên mà nói, người ta trọng tức thế rào rạt mà đến, hơn phân nửa là điều tra rõ ràng. Bất quá, liền xem như mình giết Dương Bác, Tô Tỉnh cũng không hối hận. Người ta đến đây cướp bóc, còn không cho phép chính mình phản kháng. Chẳng lẽ còn muốn chính mình đưa cổ chờ lấy bị chặt? Vậy cái này sự kiện, cùng Hạ gia có quan hệ gì? Tô Tỉnh ánh mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Hạ Vân Thiên. Đối phương lúc này xuất hiện, không khỏi quá kỳ hoặc. Chỉ là không quen nhìn hành vi của ngươi mà thôi. Hạ Vân Thiên nói. Thật sao? Tô Tỉnh tự nhiên không tin, liên tưởng đến mình tại Trúc Thị Thương Minh trắng trợn mua sắm sự tình. Trong lòng đã có đáp án, không khỏi cười nhạo nói. Hạ gia lúc nào, làm lên giặc cướp hoạt động. Cạnh tranh sinh tồn. Thực lực của ngươi, không xứng với có tài phú. Hạ Vân Thiên dứt khoát lười nhác giấu giếm nữa. Bày ra một mặt cao ngạo chi ý. Hạ Vân Thiên, trước đó làm sao không nhìn ra, da mặt của ngươi sẽ như vậy dày. Làm hạ lưu hoạt động, còn có thể như vậy đường hoàng. Tô Tỉnh châm chọc nói. Tiểu tử, ngươi giết thế nào Dương Bác, ta liền giết thế nào ngươi. Dương Khôi sắc mặt hung tợn nói. Vậy thì tới đi. Tô Tỉnh lười nhác nhiều lời, hắn không cho rằng tự mình làm sai cái gì, ra hiệu Lạc Thanh Tuyết lui lại, toàn thân chiến ý cấp tốc tăng vọt. Muốn chết. Dương Khôi giận tí mặt, thần lực lưu chuyển, toàn thân hào quang rực rỡ, sau một khắc tựa như cùng một mai như đạn tháo, oanh sát hướng Tô Tỉnh, bốn bể phong lôi phun trào, thanh thế kinh người. Tô Tỉnh cảm thụ được Dương Khôi cực kỳ lực lượng hùng hồn ba động, không có chút nào chủ quan, tu vi toàn diện bộc phát, xuất thủ chính là kiếm ý thiên thứ 10, theo một kiếm vung chém mà ra, trùng trùng điệp điệp kiếm khí đại dương mênh mông, cấp tốc vọt tới trước. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh kinh khủng ở giữa không trung vang lên, Dương Khôi như là huy hoàng đại nhật, khí thế khiếp người, bàn tay tung bay, lộ ra cực kỳ lực lượng hùng hồn, đem chen chúc mà tới kiếm khí không ngừng đập tan, lộ ra thành thạo điêu luyện. Thỉnh ca cẩn thận, thực lực của hắn rất mạnh. Lạc Thanh Tuyết âm thầm kinh hãi, đẹp đẽ khuôn mặt xinh đẹp bên trên, hiện hiện một vòng lo lắng. Tô Tỉnh cũng là ánh mắt ngưng tụ, hắn không phải không cùng huyền thần cảnh cửu giai cao thủ giao phong qua, nhưng so với Nghiêm Tấn, Dương Khôi thực lực rõ ràng càng cường đại hơn, nhìn điệu bộ này, đoán chừng khoảng cách đột phá chân thần cảnh, đều đã không xa. Mà Dương Khôi cùng Hạ Vân Thiên, đồng dạng có chút kinh hãi. Bọn hắn vốn cho là, Tô Tỉnh thực lực nhiều lắm là ở vào huyền thần cảnh bát giai, nhưng từ bây giờ tình huống đến xem, đối phương hiển nhiên có được huyền thần cảnh cửu giai chiến lược. Trẻ tuổi như vậy, liền có được thực lực thế này, lộ ra không thể tưởng tượng. Điều này nói rõ, đối phương hoặc là có được rất lớn bối cảnh lai lịch, hoặc là thiên tư cực kỳ xuất chúng. Hạ Vân Thiên âm thầm điều tra qua, thông qua đủ loại dấu hiệu phỏng đoán, Tô Tỉnh hơn phân nửa không có lai lịch gì. Nói cách khác, Tô Tỉnh có thể có hôm nay chi thành tựu, dựa vào là chỉ là chính mình. Bực này thiên tư, không khỏi quá dọa người. Kẻ này không thể lưu, không sau đó hoạn vô tận. Hạ Vân Thiên trong nháy mắt, liền động mãnh liệt sát tâm. Lan. Dương Khôi sát khí càng thêm thịnh vượng, đại thủ đánh ra, hùng hồn lực lượng dâng lên, đem kiếm khi đánh bốn chỗ tung bay, rung động không thôi. Bạch. Tô Tỉnh sắc mặt bình tĩnh như hồ, thân ảnh từ biến mất tại chỗ, thừa dịp kiếm khí tiêu tán sát na, lợi dụng thần thiền cựu biến thân pháp, cấp tốc tới gần Dương Khôi, tín ngưỡng thánh kiếm ra khỏi vỏ, thẳng tắp đâm về phía Dương Khôi trái tim. Một kiếm này, ngưng tụ một cỗ thiên địa đại thế, lộ ra không có gì sánh kịp sắc bén chi ý, chỉ cần trúng mục tiêu, đừng nói là Dương Khôi, liền xem như chân thần cảnh cường giả, đồng dạng sẽ bị giết chết. Nhưng Dương Khôi không hổ là cao thủ chân chính, tốc độ phản ứng cực nhanh, cảm giác được nguy cơ về sau, chính là đại thủ hướng phía tín ngưỡng thanh kiếm đánh ra tới. Dương Khôi tay phải, nhiễm lên một vòng màu vàng óng, phảng phất đúc bằng vàng ròng, trên đó răng đầy vô số lít nha lít nhít nhỏ bé đường vân, lộ ra một cỗ không thể tầm thường so sánh khí tức. Keng. Hoàng kim tay phải cùng tín ngưỡng thánh kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra kim loại va chạm tiếng vang. Tô Tỉnh cảm thụ được hoàng kim trong tay phải, cái kia không gì sánh được lực lượng hùng hồn tuôn ra mà tới, không có lựa chọn cùng cứng đối cứng, vừa chạm vào tức rút lui, lợi dụng thần thiền cựu biến linh hoạt, cuốn đến Dương Khôi sau lưng, lần nữa một kiếm đâm ra. Dương Khôi không chút hoang mang, thân pháp của hắn mặc dù không kịp Tô Tỉnh linh hoạt, nhưng tốc độ phản ứng lại là không chậm, hoàng kim tay phải nhô ra, lần nữa cùng tín ngưỡng thanh kiếm va chạm. Rầm rầm rầm. Tiếng va chạm bên tai không dứt. Ngắn ngủi trong chốc lát, Tô Tỉnh cùng Dương Khôi liền giao phong không xuống mấy trăm hiệp. Tô Tỉnh đem thần thiền cửu biến thi triển đến cực hạn, vây quanh Dương Khôi tiến hành công kích, kiếm khí tung hoành tàn phá bừa bãi, lộ ra cực kỳ khí tức lăng lệ, sát cơ tứ phía. Nhưng Dương Khôi ứng đối tự nhiên, căn bản không có bị thương tổn dấu hiệu, còn ý đồ trở tay làm bị thương Tô Tỉnh, có thể để hắn tức giận là Tô Tỉnh giảo hoạt dị thường linh hoạt, căn bản không cùng hắn lựa chọn cứng đối cứng. Tiểu tử, ngươi liền chỉ biết một chiêu này sao? Có bản lĩnh cùng ta chính diện đánh a? Dương Khôi gầm thét. Tô Tỉnh không nói, Dương Khôi thần lực so với hắn hùng hậu rất nhiều, chính diện một trận chiến hắn gặp nhiều thua thiệt. Hừ, thật cho là, ta không làm gì được ngươi sao? Quang Minh thần ấn. Dương Khôi không nguyện ý tiếp tục rông dài, quanh thân thần lực tăng vọt. Giữa hai tay lực lượng hội tụ ngưng kết, hóa thành một viên hảo quang rực rỡ ấn ký. Theo đạo ấn ký kêu bay vào không trung, đón gió căng phồng lên, cấp tốc hóa thành một vòng che trời đại nhật, vung vãi bên dưới ước vạn đạo quang huy, bao phủ phạm vi ngàn dặm chi địa. Đây chính là Dương Khôi đòn sát thủ, một bộ địa phẩm thần thuật, quang minh thần ấn. Thân pháp của ngươi lại linh hoạt thì có ích lợi gì? Bên trong vùng thế giới này, quang minh ở khắp mọi nơi, ngươi liền không chỗ che thân. Dương Khôi quát lạnh một tiếng, ước vạn đạo quang huy hóa thành thực chất sợi tơ, giăng khắp nơi, lít nha lít nhít, tìm kiếm lấy Tô Tỉnh thân ảnh. Vâng! Ngoài mấy ngàn trượng, tia sáng ngưng tụ, hóa thành công kích, thẳng hướng bị bức bách hiện hình Tô Tỉnh. Chương 1506, Hôi Y Lìa Kiếm Thần. Quang Minh Thần Ấn là khu vực tính công kích thần thuật, uy năng 10 phần đáng sợ. Ở tại bao phủ trong khu vực, Tô Tỉnh căn bản không chỗ che thân, thân pháp tinh diệu nữa, cũng đã mất đi ý nghĩa, trừ phi hắn có thể nhảy thoát ra mảnh khu vực này. Nhưng lấy trước mắt hắn tu vi, còn khó mà làm được. Chịu chết đi. Dương Khôi khống chế Quang Minh Thần Ấn, không ngừng hướng Tô Tỉnh khởi xướng tiến công, ước vạn đạo tia sáng buông xuống, Tô Tỉnh không thể không lựa chọn ngạnh hám. Thế cục trở nên phi thường bất lợi. Dương Khôi thần lực hùng hồn, lấy Quang Minh Thần Ấn tiến hành công kích, lực lượng cực kỳ bằng bạc, Tô Tỉnh liên tục bại lui, mỗi một lần va chạm, đều để hắn khí huyết cuồn cuộn, thân thể run lên. Nếu không có hắn đồng thời còn là một tên nhục thân võ tu, nhục thân tố chất hơn người, đã sớm bị thương nặng. Nhưng lấy trước mắt tình huống đến xem, tiếp tục kéo dài mà nói, Tô Tỉnh bị thua bất quá là chuyện sớm hay muộn, nhưng hắn trên mặt lại không lo lắng, hắn đang tìm kiếm cơ hội, một cái đối với Dương Khôi nhất kích tất sát cơ hội. Lúc này Dương Khôi, mặc dù chiếm cứ thượng phong, còn giữ vững 10 phần cảnh giác, tùy tiện thi triển Ngư Long Thức, không nhất định thu đến kỳ hiệu. Ngư Long Thức tinh túy ở chỗ xuất quỷ nhập thần, dùng để đánh lén một kích chí mạng không thể tốt hơn. Tô Tỉnh phải chờ tới Dương Khôi buông lỏng cảnh giác lúc lại động thủ. Có thể bỗng nhiên, Tô Tỉnh trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn khỏe mắt liếc qua liếc thấy Hạ Vân Thiên, đối với Lạc Thanh Tuyết phát động đánh lén. Lạc Thanh Tuyết chỉ có huyền thần cảnh nhất giai tu vi, coi như nàng là ngũ kiếp thần nữ, cũng không thể nào là Hạ Vân Thiên đối thủ, huống chi còn là đánh lén. Dứt khoát, Lạc Thanh Tuyết một mực tại phòng bị Hạ Vân Thiên, ở người phía sau động thủ sát na, chính là thi triển thần thiền cửu biến tránh đi. Lại là loại thân pháp này sao? Hạ Vân Thiên cười lạnh nhìn chằm chằm Lạc Thanh Tuyết, lắc đầu nói, đáng tiếc tu vi của ngươi quá thấp, coi như tinh diệu nữa thân pháp, cũng đền bù không được giữa chúng ta tu vi chênh lệch. Vâng! Hạ Vân Thiên lần nữa đuổi kịp Lạc Thanh Tuyết. Hắn huyền thần cảnh cửu giai cao thủ, coi như không có thần thiền cửu biến loại này tinh diệu vô song thân pháp, tốc độ cũng nhanh hơn Lạc Thanh Tuyết. Không thể đợi thêm nữa. Tô Tỉnh mắt thấy Lạc Thanh Tuyết hiểm tượng hoàn sinh, không khỏi trong lòng lo lắng, chuẩn bị thi triển Ngư Long Thức, phá giải rơi Dương Khôi Quang Minh Thần Ấn. Đúng vào lúc này, phía tây trên bầu trời, một vòng tuyết trắng sáng tỏ kiếm quang cấp tốc rong ruổi mà tới, chặn đường tại Hạ Vân Thiên truy kích trên đường. Vâng! Kiếm quang rủ xuống, tại trên cánh đồng hoang lưu lại một đầu màu đen nhánh kiếm lộ. Nhất kiếm tây lai, kinh tài tuyệt diễm. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để đám người không khỏi dừng tay, hướng phía tây hoang nguyên nhìn lại, chỉ gặp một tên mặc quần áo màu xám thanh niên nam tử, cất bước đi tới. Hôi Y Lìa Kiếm Thần. Ánh mắt mọi người ngưng tụ. Các hạ, nơi đây sự tình chính là ân oán cá nhân, còn xin không nên nhúng tay. Hạ Vân Thiên hướng phía Hôi Y Kiếm Thần chắp tay, ngược lại cũng không phải nói hắn sợ đối phương, mà là tại loại này trong lúc mấu chốt, không muốn bởi vì đối phương tham gia, mà bỏ lỡ chém giết Tô Tỉnh cơ hội ngàn năm một thở. Vẹn vẹn từ vừa rồi một kiếm kia, mọi người liền có thể đánh giá ra, Hôi Y Kiếm Thần thực lực cũng đạt tới huyền thần cảnh cửu giai. Ta muốn cứu bọn hắn. Hôi Y Kiếm Thần mở miệng, đơn giản mà trực tiếp, không có chút nào thương lượng ý tứ. Đã như vậy, vậy ta liền lãnh giáo một chút, kiếm thuật của ngươi. Hạ Vân Thiên sắc mặt trầm xuống. Soạn. Hôi Y Kiếm Thần càng là trực tiếp, lại là một kiếm vung chém mà ra, kiếm quang đen như mực, tản ra khí tức tử vong nồng nặc. Những nơi đi qua, thiên địa phảng phất cũng vì đó khô héo, dị thường đáng sợ. Tử vong pháp tắc. Hạ Vân Thiên biến sắc, thân hình kịch liệt lùi lại, căn bản không dám đi tiếp một kiếm này, cũng không phải là thực lực của hắn không tốt, mà là lĩnh hội tử vong pháp tắc người, thật là đáng sợ. Đạo kia đen kịt kiếm quang ẩn chứa lực lượng, Hạ Vân Thiên cũng không e ngại, nhưng mang theo khí tức tử vong, lại làm cho hắn cực kỳ kinh hãi, hơi không cẩn thận, liền có khả năng đem hắn sinh mệnh lực thôn phệ. Ầm ầm, đen kịt kiếm quang thôn phệ đại địa, phảng phất đem giữa thiên địa sinh mệnh tinh khí kéo ra. Chính là trên bầu trời Dương Khôi, trong đồng tử cũng hiển hiện một vòng kinh hãi, đúng vào lúc này, một vòng như cá mà không phải cá, giống như rồng mà không phải là rồng ấn ký, từ hắn sau lưng trong hư không trôi ra, thẳng tắp đâm về phía hậu tâm của hắn. Trong nháy mắt, Dương Khôi vãi cả linh hồn, thân thể như rớt vào hầm băng. Tô Tỉnh thừa dịp Dương Khôi thất thần trong nháy mắt, thi triển ra ngư long thức, ý đồ nhất kích tất sát. A. Dương Khôi phát ra tiếng gào thét, bước ngoặt nguy hiểm, phản ứng của hắn cực nhanh, lấy tay chộp tới ngư long ấn ký. Phốc phốc. Ngư long ấn ký đem hắn bàn tay xuyên qua, nhưng cũng bị Dương Khôi tranh thủ đến thời gian, quá hung hiểm lánh ra, tâm thần nhiễu loạn, khiến cho Dương Khôi không cách nào tiếp tục khống chế quang minh ấn ký. Tô Tỉnh thừa dịp này thời khắc, thi triển thần thiền cửu biến, trong nháy mắt bay ra ngoài, về tới Lạc Thanh Tuyết bên người. Đáng giận. Dương Khôi nhìn qua đống máu bàn tay, không khỏi giận tím mặt, lúc đầu lấy tu vi của hắn, thương thế như vậy trong khoảnh khắc liền có thể phục hồi như cũ. Nhưng là, ngư long ấn ký bên trong ẩn chứa lực lượng, lại là nhờ vào đó thẩm thấu tiến vào trong cơ thể của hắn, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách khỏi hẳn. Dương huynh, còn nhiều thời gian. Hạ Vân Thiên khuyên nhủ, hắn đối với Hôi Y Kiếm Thần vô cùng kiên kỵ, không nguyện ý cùng đối phương liều mạng, lại thêm Dương Khôi đã bị thương, tình thế đối bọn hắn phi thường bất lợi. Tiểu tử, thiên hà tuyệt địa bên trong, ta định lấy tính mạng ngươi. Dương Khôi vứt xuống một câu, mang theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hướng về phương xa bay đi. Tô Tỉnh không có đi ngăn cản, đến một lần hắn đoán không được Hôi Y Kiếm Thần ý nghĩ, thứ hai Dương Khôi mặc dù bị thương, nhưng cũng không phải không tiếp tục chiến chi lực, tiếp tục liều đi lên, ai sống ai chết còn khó liệu. Đợi cho Dương Khôi cùng Hạ Vân Thiên đi xa, Hoa Nguyên Khôi phục can tĩnh, Tô Tỉnh nhìn về phía Hôi Y Y Kiếm Thần, chắp tay nói, đa tạ xuất thủ tương trợ. Coi như không có ta, ngươi cũng chưa chắc không thể giải tình thế nguy hiểm này. Hôi Y Kiếm Thần lắc đầu, Tô Tỉnh thời khắc cuối cùng thi triển ra ngư long thức, quỷ thần khó lường, ngay cả Dương Khôi đều suýt nữa bị giết chết, cũng là để tâm hắn kinh. Cái kia lại là một chuyện khác, phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Tô Tỉnh cười cười, quan sát tỉ mỉ lấy Hôi Y Y Kiếm Thần, ngũ quan tướng mạo có chút tuấn tú, nhưng sắc mặt lộ ra một vòng bệnh trạng tái nhợt, ngay cả tóc đều là màu xám, cho người ta một loại hư nhược cảm giác. Chỉ là, được chứng kiến Hôi Y Kiếm Thần kiếm thuật về sau, nhất là đáng sợ tử vong pháp tắc, không cách nào làm cho người đi không chú ý hắn. Tử vong pháp tắc, tên đầy đủ là tử vong thần đạo pháp tắc, là 10 phần hy hữu một loại thần đạo pháp tắc, linh hội độ khó cực cao, mà lại cực kỳ nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, tự thân liền sẽ bị tử vong pháp tắc thôn phệ. Hôi Y Kiếm Thần chỉ sở dĩ nhìn xem suy yếu, đoán chừng không phải ngụy trang, mà là tu luyện tử vong pháp tắc, khiến cho tự thân sinh mệnh tinh khí trôi qua quá nhiều nguyên nhân. Nghe bọn hắn nói, ngươi gọi Tô Mục, thiên hà tuyệt địa mở ra sắp đến, bên trong hung hiểm khó lường, không biết ngươi là có hay không nguyện ý cùng ta tạm thời liên thủ. Hôi Y Kiếm Thần nhìn qua Tô Tỉnh, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Chương 1507, thiên hà tuyệt địa mở ra. Tô Tỉnh không có ngoại ý muốn Hôi Y Kiếm Thần đề nghị. Trên thực tế, tại đối phương xuất thủ tương trợ thời điểm, hắn liền cân nhắc qua vấn đề này. Không có vô duyên vô cớ yêu, không có vô duyên vô cớ hận. Có thể. Tô Tỉnh gật đầu đáp ứng, thiên hà tuyệt địa hoàn toàn chính xác hung hiểm khó lường. Loại này hung hiểm bắt nguồn từ hai phương diện, một là bên trong độc thú, hai là nhân mã của thế lực khác. So sánh cùng nhau, Tô Tỉnh rất thế yếu. Hôi Y Kiếm Thần cũng giống vậy, hắn cũng là một thân một mình. Dưới loại tình huống này, hai người lựa chọn tạm thời liên thủ, hoàn toàn chính xác vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Hôi Y Kiếm Thần lại nói, nếu như chúng ta lẫn nhau gặp được nguy hiểm, thì hô bang hỗ trợ, nhưng tìm được bảo vật, lại là tất cả về sở hữu. Tô Tỉnh gật đầu nói, đồng ý. Hôi Y Kiếm Thần nói, phía bắc 3.000 dặm bên ngoài coi như an toàn, chúng ta có thể đi nơi đó bế quan, chờ thêm mấy tháng, thiên hà tuyệt địa mở ra thời điểm lại tới. Chúng ta tạm thời không đi. Tô Tỉnh cười khổ lắc đầu, giải thích nói, chúng ta còn kém một viên thần tê thạch. Thần tê thạch sao? Hôi Y Kiếm Thần trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, hiện hiện một viên thất thải tinh thạch, chính là thần tê thạch, nói, ta vừa vặn nhiều một viên, các ngươi muốn mua sao? Có thể. Ngươi ra cái giá. Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết không khỏi vui mừng, có một loại đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa cảm giác. Hôi Y Kiếm Thần lắc đầu, tiện tay đem thần tê thạch ném cho Tô Tỉnh, nói, nếu lựa chọn hợp tác, ít nhất phải có một chút bước đầu tín nhiệm, ngươi nhìn xem cho cái giá là đủ. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, lấy ra một viên trí tuệ đạo quả, vứt cho Hôi Y Kiếm Thần, nói, đây là một viên trí tuệ đạo quả, ngươi xem một chút như thế nào. Ừm. Hôi Y Kiếm Thần ngắm nhìn trí tuệ đạo quả, cảm thụ được cái kia cố đặc thù khí tức thẩm thấu tiến thể nội, không khỏi tinh thần chấn động. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tô Tỉnh nhiều lắm là sẽ cho chút thần tinh, không nghĩ tới thế mà cho hắn trọng bảo như thế. Hắn là người biết hàng, há có thể phát giác không ra trí tuệ đạo quả chân quý cùng phi phàm. Lần này, chúng ta đều có thể an tâm bế quan. Hôi Y Kiếm Thần cười cười, cũng không có nói cảm tạ, nhưng phần nhân tình này, lại là ghi tạc trong lòng. Hắn đã muốn không kịp chờ đợi, luyện hóa trí tuệ đạo quả, tranh thủ khi tiến vào thiên hà tuyệt địa trước, thực lực tiến thêm một bước. Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết cũng là tâm tình thư sướng, cuối cùng không cần tại vì thần tê thạch mà phiền não rồi. Sau đó không lâu, ba người đi tới Hôi Y Kiếm Thần nói tới địa phương, nơi này dãy núi rất nhiều, bởi vì tới gần thiên hà tuyệt địa nguyên nhân, cũng không có cái gì thiên yêu thú, đích thật là một chỗ an toàn lại yên lặng nơi tốt. Đúng rồi, ta gọi Đinh Khê. Hôi Y Kiếm Thần nói xong, chính là về tới chính mình trước đó tu luyện bên trong ngọn núi kia, bắt đầu bế quan. Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết đi vào vài dặm bên ngoài trong một chỗ sơn cốc, cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Cùng Dương Khôi một trận chiến về sau, Tô Tỉnh cũng có mấy phần cảm giác cấp bách, hắn thực lực hôm nay mặc dù không tính kém, nhưng tại chân thần cảnh cường giả phía dưới, cũng không phải vô địch. Mà thiên hà tuyệt địa mở ra đằng sau, cùng loại Dương Khôi cao thủ như vậy, số lượng tất nhiên không phải số ít. Các phương tranh đấu, tại trường hợp như vậy dưới, Tô Tỉnh vẫn có chút bị động. So sánh cùng nhau, Lạc Thanh Tuyết cảm giác cấp bách càng đậm, nàng tư chất tu luyện, bây giờ đã vô cùng tốt, tiềm lực vô tận, mà dù sao ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, nhất là cùng thần giới những cao thủ kia, như là Dương Khôi, phần lớn tu luyện 100.000 năm trở lên. Lạc Thanh Tuyết muốn đem tiềm lực chuyển hóa làm thực lực, còn có một đoạn dài dằng dặc đường muốn đi. Nàng bây giờ mục tiêu, cũng không muốn lấy lập tức liền có thể có được Dương Khôi loại thực lực đó. Chỉ cần không kéo Tô Tỉnh lui về sau, không để cho hắn phân tâm là đủ. Thời gian, trong tu luyện cấp tốc trôi qua. Rất nhanh mấy tháng liền đi qua. Đối với những người khác, tu luyện thời gian mấy tháng, rất khó có bao lớn tiến bộ. Có thể Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết khác biệt, bọn hắn đều có được tạo hóa thần nguyên, tiềm lực vô cùng vô tận. Mấy tháng xuống tới, tu vi của hai người, mặc dù không có đột phá, nhưng cũng có tiến bộ không nhẹ, dựa theo loại tiến độ này. Đoán chừng thêm nửa năm nữa tả hữu thời gian, liền có thể hoàn thành đột phá. Hô! Đọc truyện tại. Tô Tỉnh vươn người đứng dậy, cảm thụ được so trước đây càng thêm hùng hồn thần lực, không khỏi lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Nếu là lại cùng Dương Khôi một trận chiến, hắn tự tin, sẽ không ở lực lượng chính diện trong đụng chạm, lạc hậu hơn đối phương. Cách đó không xa, Lạc Thanh Tuyết trên gương mặt xinh đẹp, cũng hiện hiện một vòng nhàn nhạt ý cười, hiển nhiên thu hoạch cũng là không nhỏ. Hưu. Trên bầu trời bay tới một bóng người, chính là Hôi Y Kiếm Thần Đinh Khê. Luyện hóa trí tuệ đạo quả về sau, Đinh Khê thực lực cũng là tiến bộ không nhỏ, liên đối lấy tâm tình cũng có chút không sai, nhìn qua Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết, nói, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Vậy liền lên đường đi. Tô Tỉnh gật gật đầu. Thiên hà tuyệt địa lối vào. Dãy núi chập trùng, kéo dài không dứt. Mấy tháng đến nay, tràn ngập tại giữa núi non trùng điệp xích hồng sắc xương độc sản sinh biến hóa, trong thung lũng xương độc từ từ trở nên mỏng manh, hướng phía hai bên sơn lĩnh di động tới, khô cạn lòng sông dần dần trần trụi ở bên ngoài. Lúc này, vùng hoang nguyên này trở nên phi thường náo nhiệt. Đến từ nhân mã của các phe thế lực, đã tập kết ở đây, như là hỗn loạn chi lĩnh bản thổ thất đại thế lực, Tử Môn, Sắc Huyết Bang, Lôi Các, Tàn Dương Trại, Thổ Mộc Bảo các loại. Cùng đến từ phụ cận 9 đại châu thế lực, như phân biệt nắm trong tay 2 châu chi địa Huyền Cảnh Tông cùng Thiên Bảo Tông, nắm trong tay Tam châu chi địa Tề Gia, cùng Hỏa Linh Châu Hạ Gia, Vận Thạch Châu Hậu Thổ Cung. Liên thực lực mà nói, tự nhiên là đến từ 9 đại châu thế lực càng cường thịnh hơn, nhất là Tề Gia, nắm trong tay Tam châu chi địa, nội tình không gì sánh được thâm hậu. Bất quá hỗn loạn chi lĩnh thất đại thế lực, lại chiếm cứ địa thế, đối với việc này, có phần đỉnh chống lại vô liếng. Đương nhiên, vô luận là hỗn loạn chi lĩnh thất đại thế lực, hay là phụ cận 9 đại châu thế lực, lẫn nhau đều không hòa thuận, rất khó có đoàn kết nhất trí thời điểm. Nhất là, bây giờ mọi người tâm tư, đều thả trên thiên hà tuyệt địa, đều muốn ở bên trong có thu hoạch. Đáng nhắc tới chính là, thiên hà tuyệt địa cho dù mở ra, cũng cấm chế chân thần cảnh cường giả bước vào trong đó, sẽ bị vô tình gạt bỏ, cho nên các đại thế lực lần này phái ra nhân mã, đều ở huyền thần cảnh. nhân vật thủ lĩnh, tự nhiên đều là huyền thần cảnh cựu giai cao thủ, như là Tàn Dương Trại Dương Khôi, Hạ Gia Hạ Vân Thiên, Hậu Thổ Cung Vân Thạch Trưởng Lão, Huyền Cảnh Tông Liếu Khoát các loại. Đây là một trận đại tranh phong, phu cận Cửu Châu chi địa, đại đa số huyền thần cảnh cựu giai cao thủ, cơ bản đến đông đủ. Tại chân thần cảnh cường giả không ra tình huống dưới, bọn hắn liền đại biểu lấy đỉnh phong chiến lực. Lúc này, đám người an tĩnh chờ đợi. Sơn phong ở giữa, cái kia khô cạn trên lòng sông xương độc, còn không có hoàn toàn rút đi. Một đoạn thời khắc, khi trên lòng sông kia xương độc, triệt triệt để tan hết về sau, cũng biểu thị thiên hà tuyệt địa chính thức mở ra. Rầm rầm rầm. Rất nhiều thế lực nhân mã, hóa thành từng đạo quang mang, giống như châu chấu vọt vào, lớn như vậy động tĩnh, lập tức dẫn tới hư không rung động, phảng phất phát sinh mười mấy cấp động đất. Chương 1508, màu đỏ xương độc khu vực. Thiên hà tuyệt địa tổng cộng có thất trọng khu vực, y theo xương độc nhan sắc phân chia, theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím. Trong đó, màu đỏ xương độc khu vực ở vào phía ngoài cùng, màu tím xương độc tại chỗ sâu nhất. Tương ứng địa, cũng có 7 cái phẩm giai thần tê thạch. Mọi người lấy được, chính là kém nhất thất phẩm thần tê thạch, muốn đi vào càng sâu khu vực, liền cần thu hoạch càng phẩm cấp cao thần tê thạch. Như lục phẩm thần tê thạch, đối ứng màu cam xương độc khu vực. Cũng bởi vậy, khi thiên hà tuyệt địa chính thức mở ra về sau, thế lực khắp nơi nhân mã, chính là trước tiên hành động, xông vào thiên hà tuyệt địa bên trong, cũng không phải vội vã thu hoạch bảo vật, mà là muốn tìm lục phẩm thần tê thạch, là tiến vào kế tiếp khu vực làm chuẩn bị. Vị trí càng sâu khu vực, nó bảo vật chất lượng, liền càng cao. Trừ cái đó ra, còn có cái kia một thì hư vô mở mịt truyền thuyết, xông qua màu tím xương độc khu vực, liền có thể đạt được kinh thế cơ duyên, nhất phi trùng thiên. Chúng ta đã hành động. Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết, Hôi Y Kiếm Thần Đình Khê, đi vào thiên hà tuyệt địa lối vào về sau, cũng không có mảy may trì hoãn, bay lượn đi vào. Lòng chảo sông bên trong xương độc, tuy nói đã lui tán, nhưng trong không khí còn lưu lại có không tầm thường độc tính, tương đương mãnh liệt, vẫn như cũ là người sống chớ tiến. Lúc này, ba người trên người thần tê thạch, phát huy ra tác dụng. Thần tê thạch gặp độc tính, liền sẽ tản mát ra hào quang nhỏ yếu, đem độc tính kia xa lánh ở bên ngoài. Tô Tỉnh xuất ra thần tê thạch tường tận xem xét một phen, phát hiện thần tê thạch màu sắc, tại dần dần ảm đạm đi, mặc dù không phải đặc biệt nhanh, nhưng cũng nói thần tê thạch là tiêu hao phẩm, sớm muộn sẽ năng lượng hao hết. Thất phẩm thần tê thạch năng lượng, chỉ có thể trèo chống nửa tháng tả hữu, cho nên chúng ta hoặc là đạt được lục phẩm thần tê thạch, tiến vào màu cam xương độc khu vực, hoặc là tại nửa tháng sau trở về. Hồi Y Kiếm Thần Đinh Khê nói ra, cái kia chia ra tìm. Tô Tỉnh gật gật đầu. Đương nhiên, cái gọi là chia ra tìm, cũng sẽ không khoảng cách quá xa, dạng này lẫn nhau sẽ có chiếu ứng. Thiên hà tuyệt địa nội bộ, đích thật là rộng lớn to lớn khô cạn lòng sông, mặt đất màu đen, cùng hoang nguyên không khác chút nào, tại lòng sông hai bên, thì là bị màu đỏ xương độc bao phủ sơn lĩnh. Hoàn cảnh nơi này, cũng không phải là nhìn một cái không sót gì. Lối vào lòng sông, tạo thành không ít nhánh sông, cho nên lòng sông số lượng cũng là không ít, cùng loại các đại thế lực nhân mã, cơ bản đều là tách ra làm việc, cùng một chỗ lòng sông, không có quá nhiều người. Cứ như vậy, liền có thể tránh cho tranh đoạt tình huống xuất hiện, có thể thỏa thích tìm kiếm lục phẩm thần tê thạch, cùng với các bảo vật cơ duyên. Đương nhiên, coi là thật bắt gặp, cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Dọc theo lòng sông một mực đi lên phía trước, tất cả nhánh sông cuối cùng đều sẽ hội tụ đến thân cây chảy bên trên. Đến lúc đó, chân chính kịch liệt cạnh tranh mới có thể triển khai. Chẳng qua hiện nay tình huống, mặc dù cạnh tranh tính không lớn, nhưng cũng không phải không có chút nào nguy hiểm, tỉ như, ẩn tàng tại xương độc cùng giữa lòng sông độc thú bọn họ. Giống. Một tiếng rít gào trầm trầm tiếng vang lên, một cái toàn thân đen như mực con rết, từ giữa lòng sông chui ra, dài ước chừng vài chục trượng, tản ra khí tức cấm lãnh, dữ tợn đáng sợ. Huyền thân cảnh độc thú. Tô Tỉnh ánh mắt không khỏi ngưng tụ, sau một khắc chính là chủ động xông về con rết kia độc thú, bởi vì tại đối phương trên sống lưng, có một đoàn thất thải quang mang lấp lóe, chính là lục phẩm thần tê thạch. Lục phẩm thần tê thạch phân bố tại màu đỏ xương độc khu vực, nhưng đến đấy ở nơi nào, lại hoàn toàn là ngẫu nhiên, nếu như vận khí tốt, có lẽ tiện tay liền có thể nhặt được, nếu là vận khí không tốt, đem lòng sông lật cái út sớp, khả năng đều khó mà tìm được một viên. Hiển nhiên, viên kia lục phẩm thần tê thạch, trước đây hơn phân nửa giấu ở lòng sông màu đen trên thổ địa, tại con giết độc thú chui ra ngoài thời điểm, thuận tiện bị mang ra ngoài. Soạn. Sáng tỏ chói mắt kiếm quang, giống như một dòng sông giống như trùng kích mà ra, đem một cái kia con giết độc thú hất bay ra ngoài, cũng đưa nó trên sống lưng viên kia lục phẩm thần tê thạch đánh rơi xuống. Tô Tỉnh thuận tay chụp tới, liền đem lục phẩm thần tê thạch cầm ở trong tay. Giống. Như vậy đồng thời, con giết độc thú lần nữa vọt tới, tu vi của nó bất quá huyền thần cảnh nhất giai tả hưu, lực phòng ngự lại hết sức cường đại, thân thể kiên cố không thể gãy, Tô Tỉnh một kích kia, thế mà đều không thể trọng thương nó. Muốn chết. Tô Tỉnh triệu hồi ra tín ngưỡng thanh kiếm, luận trình độ chắc chắn, thanh kiếm này tuyệt đối càng hơn con giết độc thú, khoan hậu trọng kiếm giống như cánh cửa một dạng đập xuống, vang một tiếng, đem con giết độc thú nhập vào trong đất bùn, khiến cho phủ cận mặt đất đều là chấn động lên. Một kích này, đoán chừng là tại con giết độc thú đập thất điên bắt đảo, ý thức được nhân loại trước mắt không dễ trêu chọc, thân thể một phen, chính là chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Thỉnh ca, nơi này có thần tê thạch. Cách đó không xa, truyền đến Lạc Thanh Tuyết thanh âm ngạc nhiên, nàng rỗi ra hóng ánh ngọc thủ, đem trên mặt đất hai viên lục phẩm thần tê thạch, nắm bắt đến trong tay. Tô Tỉnh khỏe miệng giật giật, cái kia nguyên bản còn tưởng rằng chính mình vận khí không tệ ý nghĩ, không khỏi bị quên hết đi, chính mình vất vả đánh tan con giết độc thú, mới đổi lấy một viên lục phẩm thần tê thạch. Lạc Thanh Tuyết lại là dễ dàng, không cần tốn nhiều sức, liền đạt được hai viên thần tê thạch. Người so với người, phải chết. Khu khu. Giống như rất thuận lợi, xem ra chúng ta có thể đi màu cam xương độc khu vực. Tô Tỉnh váy ho khan hai tiếng, hóa giải bối rối của mình. Lạc Thanh Tuyết hé miệng cười một tiếng, nàng tự nhiên cũng là nhìn thấy Tô Tỉnh cùng con giết độc thú giao phong, khó được nhìn thấy Tô Tỉnh lúng túng bộ dáng, ngược lại là cảm thấy rất thú vị. Đinh Khê, chúng ta có thể đi. Tô Tỉnh liếc qua, còn tại tìm kiếm thần tê thạch hôi y hề kiếm thần, không khỏi tìm được cảm giác ưu việt. Nhìn xem, còn có một cái vận khí kém hơn đây này, đến bây giờ cũng còn không nhìn thấy thần tê thạch bóng dáng. Cái này tìm kiếm thần tê thạch, thật đúng là dựa vào vận khí. Đinh Khê cũng là cười khổ lắc đầu. Rất nhanh, ba người liền chuẩn bị khởi hành xuất phát, tiến về màu cam xương độc khu vực. Tuy nói tại màu đỏ xương độc khu vực, cẩn thận đi tìm, cũng sẽ có bảo vật cùng cơ duyên, nhưng khẳng định so ra kém màu cam xương độc khu vực, bây giờ ba người có lục phẩm thần tê thạch, liền tương đương có lựa chọn tốt hơn, đương nhiên sẽ không đem thời gian lãng phí ở nơi này. Càng quan trọng hơn là, trước một bước đến càng sâu khu vực, liền tương đương là chiếm trước tiên cơ, vô luận là tìm kiếm càng phẩm chất cao thần tê thạch, cùng tìm kiếm bảo vật, đều có ưu thế cực lớn. Dừng lại, giao ra các ngươi lục phẩm thần tê thạch. Cách đó không xa một đội nhân mã tới gần, ước chừng tầm 10 người tả hữu. Bọn hắn cũng là liếc thấy Tô Tỉnh ba người đạt được lục phẩm thần tê thạch, tự nhiên rất là tâm động, liền muốn trực tiếp cướp đoạt. Lạc Thanh Tuyết lắc đầu, cảm thấy những người này có chút ngu xuẩn, ăn cướp cũng phải nhìn nhìn đối tượng A. Tô Tỉnh cùng hôi ý hề kiếm thần, bây giờ đã hung danh hiển hách, không ăn cướp các ngươi còn chưa tính, các ngươi thế mà còn chủ động đụng lên đến. Quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào. Cũng là không trách bọn hắn, rất nhiều người vì tiến vào thiên hà tuyệt địa, trước đây đều một mực tại bế quan, cho nên đối với ngoại giới tin tức mới nhất, biết không nhiều. Đinh Khê nhìn thấy Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, không khỏi giải thích nói. Tốt ta! Cái kia tốc chiến tốc thắng! Tô Tỉnh buông buông tay. Chương 1509, hoan ra ngõ hẹp. Có tư cách tiến vào thiên hà tuyệt địa, đồng thời dám đi ăn cướp người, không chỉ có thực lực bản thân hơn người, mà lại lai lịch cũng không nhỏ. Trước mắt cái này tầm 10 người, đã là như thế. Tu vi của bọn hắn, phổ biến ở vào huyền thần cảnh lục giai, một người cầm đầu còn đạt đến huyền thần cảnh thất giai, mấu chốt nhất là, bọn hắn đến từ Tề Gia. Nắm trong tay Tam Châu chi địa Tề Gia, tại rất nhiều trong thế lực, có thể nói nội tình thâm hậu nhất. Lần này tiến vào thiên hà tuyệt địa nhân mã, thực lực cũng là đặc biệt không tầm thường, có được trọn vẹn 3 vị huyền thần cảnh cửu giai cao thủ. Càng có thật nhiều huyền thần cảnh bát giai, thất giai, lục giai bội tử. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn muốn thu hoạch lục phẩm thần tê thạch độ khó, cũng so thế lực khác lớn, bởi vì quá nhiều người, đối với thần tê thạch nhu cầu cũng nhiều hơn. Đối với cái này, Tề Gia hiển nhiên có thượng sách, chia ra vài đường làm việc, ai trước hết nhất thu hoạch được thần tê thạch, liền trước cho cái kia ba vị huyền thần cảnh cửu giai cao thủ, để bọn hắn đi đầu một bước, đi đoạt chiếm tiên cơ. Trước mắt cái này tầm 10 người, chính là trong đó một chi tiểu phân đội. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra thần tê thạch, đắc tội chúng ta tề ra hạ tràng, ngươi ước lượng rõ ràng sao? Cầm đầu tên kia huyền thần cảnh thất giai trung niên, một mặt cao ngạo nói. Hắn thấy, chỉ cần bày ra tề ra danh hảo, ai cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Có thể hiển nhiên, hắn căn bản không được tiếp Tô Tỉnh cùng Đinh Khê, bọn hắn đều là loại kia không quan tâm đối phương lai lịch người, quản ngươi là tề ra hay là nhà ai, đắc tội ta, vậy liền nhìn xem nắm đấm của mình có đủ hay không cứng rắn. Bạch! Vâng! Tô Tỉnh cùng Đinh Khê, cơ hồ là cùng một thời gian động. Hai người ngay cả lời đều chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp hạ sát thủ, ầm ầm hai tiếng, hai tên tề ra tinh nhuệ không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị xóa sạch. Các ngươi, mau lui lại. Còn lại tề ra tinh nhuệ bọn họ, không khỏi sắc mặt đại biến, quả quyết không ngờ tới, hai người này hung ác như thế, một lời không hợp liền mở giết. Thế nhưng là, bọn hắn lui lại tốc độ, hoàn toàn không kịp Tô Tỉnh cùng Đinh Khê tốc độ xuất thủ. Trong khoảnh khắc, lại có mấy tên tề ra tinh nhuệ bị giết. Các ngươi làm càn. Đắc tội ta tề ra, không có kết cục tốt. Cầm đầu tên kia huyền thần cảnh thất giai trung niên, vừa kinh vừa sợ gào thét, đồng thời hướng phía sau lao đi. Còn dám uy hiếp ta. Tô Tỉnh hơi nheo mắt lại, thi triển thần thiền cửu biến, trong nháy mắt truy kích đi lên, kiếm khí trùng trùng điệp điệp, bao trùm lấy lòng sông, sắc bén lại lực lượng hùng hồn, giống như kinh lôi quá cảnh, đem tên kia huyền thần cảnh thất giai trung niên, oanh sát tan thành mây khói. Như vậy đồng thời, Đinh Khê một kiếm nhất cái, cũng đem còn lại tề ra tinh nhuệ đều chém giết. Thân pháp của ngươi rất không tệ, viễn siêu bình thường thần thuật tiêu chuẩn. Đinh Khê nhìn chằm chằm vòng trở lại Tô Tỉnh nói ra. Kiếm thuật của ngươi cũng không tệ, tử vong pháp tắc hoàn toàn chính xác đáng sợ. Tô Tỉnh nhìn qua Đinh Khê, cười tủm tỉm nói ra, đơn thuần so đấu kiếm thuật, hắn không phải là đối thủ của Đinh Khê. Bất quá, Tô Tỉnh lợi hại nhất cũng không phải là kiếm thuật, cũng không phải thần thiền cửu biến, mà là thực lực tổng hợp. Đinh Khê đi là kiếm tẩu thiên phong con đường, ta có một kiếm, có thể dẹp thiên thiên hạ hết thể địch. Mà Tô Tỉnh, thuộc về hoàn mỹ hình, hắn thực lực tổng hợp tiêu chuẩn, có thể xưng cùng cấp độ bên trong đỉnh phong, cơ hồ không có chút nào sơ hở có thể nói, ngay cả hô diên tranh đều không thể không bội phục. Các ngươi hai cái không cần cùng chung chí hướng, chúng ta còn đi không lên màu cam xương độc khu vực. Lạc Thanh Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, linh mâu có chút meo lại, như một vòng trăng non, rung động lòng người. Xuất phát. Tô Tỉnh cùng Đinh Khê chăm miệng một lời nói. Thiên hà tuyệt địa rộng rãi thâm thúy, ba người dọc theo lòng sông hướng phía thượng du bước đi, đi hơn một ngày thời gian, mới là xuyên qua màu đỏ xương độc khu vực. Trên đường đi, gặp không ít độc thú, nhưng tu vi phổ biến ở vào huyền thần cảnh khoảng cấp 3 độc thú, còn khó có thể đối với ba người tạo thành cái uy hiếp gì. Hai bên trong núi rừng xương độc, dần dần do màu đỏ biến thành màu cam. Mặc dù trong lòng sông không có xương độc, nhưng trong không khí tràn ngập độc tính, cũng là trở nên càng mãnh liệt hơn, đến mức thất phẩm thần tê thạch bị hoàn toàn áp chế, căn bản là không có cách đem độc tính gạt ra khỏi đi. Lúc này, lục phẩm thần tê thạch phát huy ra công hiệu, năng lượng của nó càng thêm bằng bạc, nhẹ nhõm liền chống lại độc tính ăn mòn. Tô Tỉnh ba người đã xe nhẹ đường quen, đi vào màu cam xương độc khu vực trước tiên, liền bắt đầu tìm kiếm ngũ phẩm thần tê thạch. Bọn hắn chiếm trước tiên cơ, giờ phút này một đầu nhánh sông lòng sông, cũng không có những người khác, không cần lo lắng ngũ phẩm thần tê thạch, bị người nhanh chân đến trước. Tìm được. Theo Lạc Thanh Tuyết thanh âm truyền ra, Tô Tỉnh cùng Đinh Khê không khỏi khỏe miệng giật giật, tựa hồ đang phương diện này, hai người xa xa không kịp Lạc Thanh Tuyết. Cũng không biết, đến cùng là vận khí cho phép, hay là nữ hải tử bản thân liền cẩn thận một chút, trời sinh am hiểu những thứ này. Đi. Ba người tiếp tục đi đường, không có lựa chọn tại màu cam xương độc khu vực, có quá nhiều dừng lại. Loại này tiên cơ ưu thế to lớn, phải thật tốt nắm chắc. Xương độc màu vàng khu vực, trên dãy núi xương độc, giống như khói đặc cuồn cuộn, mà ở trong đó lòng sông, cũng biến thành càng thêm khoáng đạt. Đây là bởi vì càng ngày càng tiếp cận thân cây chạy nguyên nhân. Có người vừa mới bước vào xương độc màu vàng khu vực, Tô Tỉnh cùng Đinh Khê ánh mắt, chính là nhìn về phía tay trái phương, tại hai tòa dưới ngọn núi trên lòng sông, một đoàn người toàn lực đi đường. Nhanh lên! Chúng ta chiếm trước tiên cơ, liền muốn nhanh chóng bước vào màu xanh lá xương độc khu vực, nơi đó bảo vật càng thêm chân quý. Dương Khôi thoại âm rơi xuống, không khỏi nhìn về hướng Tô Tỉnh bọn hắn bên này. Là các ngươi. Dương Khôi thấy được Tô Tỉnh, lập tức giận tí mặt, hắn lần này vận khí vô cùng tốt, trên đường đi tìm kiếm thần tê thạch 10 phần thuận lợi, lúc này mới có thể tại như vậy sớm tình huống dưới, đã tìm đến xương độc màu vàng khu vực. Không nghĩ tới, Tô Tỉnh so với hắn còn nhanh hơn một bước. Cựu nhân gặp mặt, tự nhiên hết sức đỏ mắt. Đại đương gia, tầm bảo quan trọng. Tàn Dương trại nhị đương gia Trương Thạch nhắc nhở. Các ngươi đi tìm tứ phẩm thần tê thạch, nơi này giao cho ta là được. Dương Khôi phất phất tay, Tàn Dương trại mọi người nhất thời tứ tán mở. Sau đó Dương Khôi nhìn về phía Tô Tỉnh, cười lạnh nói, tiểu tử, có ta ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ tìm được thần tê thạch. Thật sao? Tô Tỉnh lơ đễnh, trải qua mấy tháng bế quan về sau, thực lực của hắn tiến triển không ít, cũng không kiêng kỵ Dương Khôi, hơn nữa còn có Đinh Khê tại. Hai người liên thủ tình huống dưới, không phải là không có chém giết Dương Khôi khả năng. Thanh Tuyết, ngươi cũng đi tìm kiếm thần tê thạch. Tô Tỉnh hướng phía Lạc Thanh Tuyết nói ra. Giao cho ta là được. Lạc Thanh Tuyết đoán chừng đã có một chút tâm đắc, tràn đầy tự tin cười một tiếng. Động thủ. Tốc chiến tốc thắng. Tô Tỉnh cùng Đinh Khê riêng phần mình nói một câu, chính là nhao nhao từ sông về Dương Khôi. Dương Khôi sắc mặt biến hóa, Đinh Khê toàn thân tán phát tử vong pháp tắc khí tức, để hắn cũng rất là kiêng kỵ, mà Tô Tỉnh lực lượng ba động, so trước đây tựa hồ hùng hồn không ít, cũng làm cho hắn âm thầm kinh hãi. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình khinh thường. Quang Minh thần ấn. Dương Khôi không dám khinh thường, lập tức thi triển ra lợi hại nhất thần thuật, theo Quang Minh ấn ký xông vào giữa không trung, ước vạn đạo quang huy vẩy xuống, đem phương viên 10 dặm địa, hết thể hóa thành lĩnh vực của mình. Loại này Quang Minh ấn ký, cùng thần vực móc nối, nhưng so phổ thông thần vực phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Nhất là, khi Dương Khôi tướng lực lượng áp xúc, hình thành 10 dặm Quang Minh thần vực, càng có một loại không thể phá vỡ cảm giác. Chương 1510, Huyền Cơ Ngọc. Một cái huyền thần cảnh cửu giai đỉnh phong cao thủ, nếu là liều chết phòng ngự, như vậy rất khó đem hắn đánh giết, trừ phi lực lượng chênh lệch quá lớn, hoặc là có cái gì thủ đoạn đặc thù. 10 dặm Quang Minh thần vực, vững như thành đồng. Hai cái trái phải phương vị, hai đạo kiếm quang gào thét mà tới, một đạo công chính bình thản, lực lượng hùng hồn, một đạo âm lanh quỷ dị, tản ra khí tức tử vong nồng nặc. Thần vực bên trên kết giới lom xuống dưới, nhưng không có vỡ vụn, quang minh xua tan hắc ám khí tức tử vong, chống lại lực lượng bàng bạc kiếm quang. Dương Khôi bất động như núi, bằng vào sức một mình, ngạnh sinh sinh phòng ngự lại Tô Tỉnh cùng Đinh Khê tiến công. Như vậy tư thế, Tô Tỉnh cùng Đinh Khê trong khoảng thời gian ngắn, cũng khó có thể làm sao Dương Khôi. Đương nhiên, thời gian dài, cũng đủ để sống sờ sờ mài chết Dương Khôi. Dương Khôi cũng minh bạch đạo lý này, lộ ra có chút lo lắng. Thật náo nhiệt thôi. Đúng lúc này, cách đó không xa một đoàn người bay tới, quần áo ngăn nắp xinh đẹp, tu vi khí tức thâm hậu, chính là huyền cảnh tông đám người, Liêu Khoát liếc qua Tô Tỉnh, không khỏi chế nhạo nói, tiểu tử, chúng ta rất có duyên thôi. Có khúc mắc. Đinh Khê nhìn về phía Tô Tỉnh. Ừm. Tô Tỉnh gật gật đầu, lần này quả nhiên là hoan ra ngõ hẹp, không chỉ có gặp Dương Khôi, ngay cả huyền cảnh tông nhân mã cũng đến, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi, đáng tiếc là, bỏ qua một cái giết chết Dương Khôi cơ hội tốt. Ngọc Thanh, ngươi cùng mọi người đi tìm tứ phẩm thần tê thạch. Liêu Khoát dừng một chút, lại là cười nói, nhìn thấy Tô Mộc nữ nhân, không nên khách khí, thuận tay giải quyết. Tuân mệnh. Bao quát huyền Ngọc Thanh ở bên trong huyền cảnh tông đám người, nhao nhao hướng phía Tô Tỉnh cười lạnh, chợt rời đi. Lạc Thanh Tuyết sẽ có nguy hiểm không? Đinh Khê nhíu mày. Hẳn là sẽ không. Tô Tỉnh lắc đầu, Lạc Thanh Tuyết thực lực, tương đương với huyền thần cảnh lục giai, nhưng nếu như nàng không liều mạng, nương tựa theo thần thiền cửu biến linh hoạt, trừ phi là gặp được huyền thần cảnh cửu giai cao thủ, dưới tình huống bình thường, không có quá lớn nguy hiểm. Còn nữa nói, huyền cảnh tông đám người, chủ yếu vẫn là tìm kiếm tứ phẩm thần tê thạch, sẽ không đối với Lạc Thanh Tuyết theo đuổi không bỏ. Lời tuy như vậy, Tô Tỉnh trong lòng cũng có một ít lo lắng, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Ngược lại là rất bình tĩnh thôi. Liêu Khoát chế nhạo cười một tiếng, hướng phía Dương Khôi nói ra, Dương Khôi huynh, cái kia Hôi Y kiếm thần liền giao cho ngươi, cái này Tô Mộc ta tới đối phó. Có thể. Dương Khôi rất thẳng thắn đáp ứng, nếu như không phải Liêu Khoát bỗng nhiên đến, hắn lần này thật đúng là gặp được nguy hiểm, nhưng hắn cũng không có cỡ nào cảm kích Liêu Khoát. Hắn biết rõ, đối phương sở dĩ cứu, là muốn mượn hắn chi thủ, ngăn chặn Hôi Y Lìa Kiếm Thần. Kỳ thật huyền cảnh tông lần này, hết thể tới hai vị huyền thần cảnh cửu giai đỉnh phong cao thủ, ngoại trừ Liêu Khoát, còn có một vị khác Triệu Học Hậu trưởng lão. Nhưng cũng không có trông thấy Triệu Học Hậu thân ảnh, hiển nhiên là chia binh hai đường hành sự. Tiểu tử, đã sớm nói với ngươi, đắc tội chúng ta huyền cảnh tông không có kết cục tốt, không nghĩ tới ngươi thế mà thật đúng là dám đến thiên hà tuyệt địa, ta là nên bội phục dũng khí của ngươi, hay là nên mắng ngươi ngu xuẩn. Liêu Khoát châm chọc cười nói, ngươi liền xác định ngươi có thể thắng. Tô Tỉnh lắc đầu, ta chính là đường đường huyền thần cảnh cửu giai đỉnh phong cao thủ, đối phó ngươi không cần tốn nhiều sức. Liêu Khoát ngạo nghễ nói, nghe vậy, Hôi Y Kiếm Thần cùng Dương Khôi cùng nhau sững sờ. Hai người lúc này mới phát hiện, Liêu Khoát thế mà không rõ ràng Tô Tỉnh thực lực, cũng đạt tới huyền thần cảnh cửu giai. Chịu chết đi. Dương Khôi hữu tâm nhắc nhở, có thể Liêu Khoát không cho hắn cơ hội, cười khẩy, trực tiếp liền xông về Tô Tỉnh. Cẩn thận a. Dương Khôi ha to miệng, phát hiện đã tới đã không kịp, chỉ gặp Liêu Khoát vung tay lên, trong tay háo liền có từng đạo chùm sáng bay ra, phảng phất dây xích đồng dạng, quấn quanh hướng Tô Tỉnh. Bạch. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, tránh đi những cái kia do thần lực diễn hóa thành dây xích, xuất hiện ở bên người Liêu Khoát, một kiếm đâm thẳng mà ra. Hắn cũng đã nhìn ra, Liêu Khoát không biết thực lực của hắn, lúc xuất thủ khó tránh khỏi không có dốc hết toàn lực. Đối mặt tốt như vậy cơ hội, Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không khách khí. Một kiếm này, đem nhanh, hung ác, chuẩn diễn dịch đến cực hạn, mang theo một cỗ thiên địa đại thế, phong mang trùng thiên. Liêu Khoát kinh hãi, cảm thụ được đối diện đánh tới kiếm quang, ẩn chứa bàng bạc lực lượng, không khỏi hướng về sau thối lui, nhưng Tô Tỉnh sao lại cho hắn cơ hội. Vâng! Tốc độ của hắn lần nữa tăng lên, trong nháy mắt truy kích lên Liêu Khoát. Bước ngoặt nguy hiểm, Liêu Khoát thể nội xông ra một đạo hình tròn ấn ký, cấp tốc phóng đại, giống như một vòng cối xay, phía trên răng đầy vô số phù văn. Keng! Kiếm quang trùng kích tại cối xay ấn ký bên trên, mặc dù không có thể đem nó đánh tan, nhưng ẩn chứa hùng hồn lực trùng kích, cũng là đem Liêu Khoát bay ra ngoài. Thừa dịp địch bệnh, muốn địch mệnh. Tô Tỉnh ánh mắt nheo lại, thừa dịp Liêu Khoát khí tức lưu động, lập thân bất ổn thời khắc, trực tiếp thi triển thần thiền cửu biến thức thứ 5, ngư long thức. Như cá mà không phải cá, giống như rồng mà không phải là rồng ấn ký, từ Tô Tỉnh đầu ngón tay hiện hiện, lại đang trong chốc lát bỏ chạy, biến mất vào trong hư không, xuất quỷ nhập thần. Cẩn thận sau lưng. Dương Khôi được chứng kiến một thức này rời đi, vội vàng nhắc nhở, thậm chí muốn xông tới hỗ trợ, lại bị Hôi Ý Kiếm Thần tập trung vào, không dám loạn động. Trong giây lát, Liêu Khoát cảm nhận được một khối nguy cơ tử vong bao phủ tới, thân thể như rớt vào hầm băng, ước vạn tế bào cùng nhau run rẩy lên. Cũng vào lúc này, ngư long ấn ký hiện hiện, từ hắn ngực ra xuyên qua mà ra. Phốc phốc, huyết vũ vẩy xuống, Liêu Khoát lồng ngực vị trí, hiện hiện một đạo cửa hang lớn, bạch cốt xâm xâm, dị thường đáng sợ thê thảm. Gia hỏa này Dương Khôi nhìn qua một màn này, không khỏi hãi hùng khiếp vía, ngư long thức thật là đáng sợ. Đồng thời hắn lại nhịn không được oán thầm Liêu Khoát, nào có chủ quan như vậy. Hưởng cho ngươi trước đó còn nói Tô Tỉnh ngu xuẩn, cũng không cầm tấm gương chiếu mình một cái gì tính tình. Đinh Khê nhìn qua thê thảm không gì sánh được Liêu Khoát, cũng là lắc đầu, cao thủ tranh phong, bất kỳ một cái nào khâu sơ sẩy, đều có thể xuất hiện thiếu hụt chí mệnh. Huống chi, ngươi liền đối thủ thực lực đều không có làm rõ ràng, liền tùy tiện xuất thủ, một chút phòng bị đều không có, cũng quá thiếu thông minh đi. A, Liêu Khoát phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó mọi người liền trông thấy, tại trước ngực hắn miệng vết thương, hiện lên đại lượng hào quang màu bích lục, tản ra cực kỳ nồng nặc sinh mệnh tinh khí, khiến cho huyết nhục xương cốt cấp tốc khôi phục. Huyền Cơ Ngọc. Dương Khôi ánh mắt ngưng tụ, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng tham lam chi ý. Huyền Cơ Ngọc, chính là huyền cảnh tông trọng bảo, ẩn chứa cực kỳ bàng bạc sinh mệnh tinh khí, dù là chịu nghiêm trọng đến đâu thương, đều có thể lợi dụng Huyền Cơ Ngọc, cứu mình một mạng. Nay bằng với nói là, chính mình so người khác nhiều một cái mạng. Không thể nghi ngờ, cái này Huyền Cơ Ngọc cực kỳ chân quý, là cực tốt bảo mệnh át chủ bài, coi như phóng nhãn huyền cảnh tông, cũng là hiếm có. Cũng bởi vậy, nhìn thấy Liêu Khoát thôi động Huyền Cơ Ngọc chữa thương, mới làm cho người mười phần ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường, chỉ có huyền cảnh tông chân thần cảnh cường giả mới có thể có được huyền cơ ngọc, mà Liêu Khoát bất quá huyền thần cảnh cựu giai, trừ phi là vì lần này tại thiên hà tuyệt địa thám hiểm, huyền cảnh tông cố ý ban cho hắn. Chương 1511, Thái cổ di tích. Ngư Long thức 10 phần đáng sợ. Đừng nhìn chỉ là tại ngược xuyên qua một đạo huyết động, trên thực tế trong quá trình này, cũng sẽ với thân thể người sinh cơ tạo thành trắng trợn phá hư, không được bao lâu, liền sẽ thần hình câu diệt. Dưới tình huống bình thường, cái gì chữa thương thần dược đều vô dụng. Nhưng là, huyền cơ ngọc lại có thể, nó ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh khí, ngăn cơn sóng dữ, ngạnh sinh sinh đem Liêu Khoát từ trên con đường tử vong kéo lại. Cái này càng bất phàm. Mà lại, chữa thương tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, Liêu Khoát liền khôi phục như lúc ban đầu. Tô Tỉnh cũng là tương đương chấn kinh, nhìn qua trở lại trạng thái đỉnh phong Liêu Khoát, tự biết không cách nào tiếp tục cho một kích chí mạng. A, tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Liêu Khoát lửa giận ngập trời, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh thời điểm, trong con mắt tràn đầy tơ máu, hắn nhưng là đường đường huyền cảnh tông huyền phẩm trưởng lão, chưa bao giờ từng ăn thiệt thòi lớn như thế. Nghĩ đến chính mình vừa rồi tại Diêm Vương trước cửa đi dạo một vòng, chính là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lại nghĩ tới huyền cơ ngọc liền tiêu hao như vậy mất rồi, lại là đau lòng trái tim đều đang chảy máu. Liêu trưởng lão, tỉnh táo. Dương Khôi nhìn không được, hắn sợ Liêu Khoát trong cơn giận dữ, lại làm ra cái gì thiếu thông minh sự tình, hắn cũng không quan tâm Liêu Khoát chết sống, có thể mấu chốt là một khi Liêu Khoát chết rồi, hắn cũng sẽ có nguy hiểm. Môi hở răng lạnh a. Dương huynh, ngươi yên tâm. Ta lần này sẽ không lại chủ quan, ta muốn Tô Mộc chết không có chỗ chôn. Liêu Khoát nói. Chúng ta không nhất thời vội vã a. Dương Khôi hạ giọng nói, chờ đến thái cổ di tích chi địa, ngươi cùng Triệu Học hậu trưởng lao tụ hợp, ta lại kêu lên Hạ Vân Thiên, hợp chúng ta bốn người chi lực, không phải nhẹ nhõm liền có thể giết chết hai người bọn họ sao. Liêu Khoát lâm vào chần chờ. Kỳ thật hắn vừa rồi bất quá là nói nhảm, kiến thức đến Tô Tỉnh thực lực về sau, hắn căn bản cũng không có nắm chắc, tại đơn độc một trận chiến tình huống dưới, giết chết Tô Tỉnh. Đọc chuyện ở, chuẩn. Thôi được. Vậy liền để tiểu tử này sống lâu mấy ngày. Liêu Khoát hận hận nói. Tô Tỉnh tâm hệ Lạc Thanh Tuyết, cũng không có tiếp tục chiến đấu đi xuống dự định, lần này có thể tiêu hao hết Liêu Khoát huyền cơ ngọc, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Chúng ta đi. Tô Tỉnh cùng Đinh Khê hướng phía sau lao đi. Sau đó không lâu, hai người tại trong một chỗ đất trũng, tìm được Lạc Thanh Tuyết. Lạc Thanh Tuyết đang cùng một đầu huyền thần cảnh tứ giai độc thú giao phong, đồng thời không phụ sự mong đợi của mọi người, đã được đến 3 viên tứ phẩm thần tê thạch. Nàng có được hỗn độn hoàng hỏa, trình độ nào đó là độc thú khắc tinh. Huyền cảnh tông người, không có tìm ngươi phiền phức. Tô Tỉnh đem đầu kia độc thú cưỡng chế di rời về sau. Nhìn qua Lạc Thanh Tuyết hỏi. Có a. Lạc Thanh Tuyết hé miệng cười một tiếng, bất quá bọn hắn đuổi không kịp ta, ngược lại là bị ta chậm trễ tìm kiếm thần tê thạch thời gian. Sau đó, ba người tiếp tục thọc sâu, hướng phía màu xanh lá xương độc khu vực xuất phát. Màu xanh lá xương độc khu vực, đã là đệ tứ trọng xương độc khu vực. Trong lịch sử, thế lực khắp nơi tại đến màu xanh lá xương độc khu vực về sau, liền lại khó tiếp tục thâm nhập sâu. Có rất ít người đến để ngũ trọng màu xanh xương độc khu vực. Về phần sau đó màu lam xương độc khu vực, cùng sâu nhất màu tím xương độc khu vực, mọi người thậm chí hoàn toàn không biết bên trong là tình huống như thế nào. Mấy ngày sau, Tô Tỉnh ba người thành công đến màu xanh lá xương độc khu vực. Nơi này hình dạng mặt đất, cùng trước mặt xương độc khu vực giống nhau, nhưng lại nhiều hơn một số không giống bình thường đồ vật. Tại cái kia khô cạn trên lòng sông, có không ít rách nát công trình kiến trúc di tích. Lộ ra lịch sử nặng nề cảm giác tang thương. Màu xanh lá xương độc khu vực, lại được xưng làm thái cổ di tích chi địa, những công trình kiến trúc kia, nghe nói chính là từ thời đại thái cổ di truyền lại. Đinh Khê giải thích nói, thần giới thời đại thái cổ, ở vào 100 triệu năm trước kia. Đó là một cái ba vân quỷ quyệt thời đại, tràn ngập sắc thái thần bí, phát sinh rất nhiều chuyện lớn, như là thần giới cự đầu quật khởi, hư không nữ đế vẫn lạc, ma tộc xâm lấn các loại. Thiên hà tuyệt địa lai lịch cổ lão, nghe nói tại thời đại thái cổ, là một đầu cực kỳ rộng lớn sông lớn, hoàn toàn chính xác bị mọi người gọi thiên hà. Lúc đó thiên hà, chính là thần giới một cái đặc thù chủng tộc, thủy tộc nơi nghỉ chân. Về sau không biết vì nguyên nhân gì, thủy tộc diệt vong, thiên hà khô cạn, hóa thành tuyệt địa. Tam phẩm thần tê thạch rất khó tìm đến sao? Lạc Thanh Tuyết dò hỏi, đại đa số người tiến vào thiên hà tuyệt địa, đều sẽ dừng bước tại màu xanh lá xương độc khu vực, cái này lộ ra kỳ quặc. Rất khó. Số lượng 10 phần thưa thớt, đây cũng là vì gì tất cả mọi người nói muốn cướp chiếm tiên cơ nguyên nhân, kỳ thật chính là muốn sớm một chút chạy tới nơi này, tìm kiếm tam phẩm thần tê thạch. Đinh Khê nói ra, vậy ta thử một chút. Lạc Thanh Tuyết ánh mắt chớp động, cùng một chỗ tìm đi. Tô Tỉnh mỉm cười, bọn họ đích xác chiếm trước tiên cơ, đoán chừng là nhóm đầu tiên đến màu xanh lá xương độc khu vực. Cẩn thận một chút, nhất là tới gần di tích thời điểm, độc thú ưa thích đem những di tích kia, xem như nơi dừng chân xào huyệt. Đinh Khê nhắc nhở, ba người tách ra, triển khai thảm thức tìm kiếm, nhưng lẫn nhau cũng không có khoảng cách quá xa. Trọng điểm tìm kiếm địa phương, tự nhiên liền rách nát không chịu nổi di tích. Tô Tỉnh đi vào một tòa đổ sụp một nửa miếu thờ, không khỏi bước chân dừng lại, một đầu trăm trượng lớn nhỏ Hắc Chi Chu, nằm dạp trên mặt đất, đang ngủ. Giống. Hắc Chi Chu độc thú mở ra huyết tinh hai con người, tập trung vào Tô Tỉnh, trong miệng phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, sau một khắc chính là hướng phía Tô Tỉnh vọt tới, ven đường cắt bay đá chạy, khói bùi tỏ khắp. Huyền thần cảnh ngũ giai Hắc Chi Chu sao? Cái này độc thú thực lực, ngược lại là càng ngày càng cương đại. Tô Tỉnh nhìn lướt qua miếu thờ, không có phát hiện tam phẩm thần tê thạch, chính là bước ra triệt thoái phía sau. Bây giờ mục đích chủ yếu là tìm kiếm thần tê thạch, thực sự không cần thiết, cùng một đầu độc thú lãng phí thời gian. Bạch! Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, thân thể hóa thành một đạo thanh quang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắc Chi Chu độc thú cảm giác lực rõ ràng không cao, đã mất đi Tô Tỉnh tung tích, chính là gật gù đắc ý trở về trong miếu thờ. Đây là Tô Tỉnh trong khoảng thời gian này, lục lọi ra đối phương độc thú biện pháp. Đại bộ phận độc thú, cảm giác lực đều không cao, chỉ cần kịp thời tránh đi, liền sẽ không bị truy kích. Tam phẩm thần tê thạch, hoàn toàn chính xác 10 phần thưa thớt. Ba người một đường tìm kiếm, ước chừng qua mấy ngày, bao quát Lạc Thanh Tuyết ở bên trong, đều không có mảy may thu hoạch. Mà lúc này, cũng đã có càng ngày càng nhiều người, xâm nhập di tích chi địa. Nhiều người, cạnh tranh liền kịch liệt. Tình huống trở nên không thể lạc quan. Thỉnh ca, kiếm thần, các ngươi mau tới đây. Màn đêm buông xuống thời khắc, Lạc Thanh Tuyết truyền âm cho Tô Tỉnh cùng Đinh Khê. Hai người cấp tốc đã tìm đến, đi tới Lạc Thanh Tuyết chỗ rách nát trong cung điện. Các ngươi mau nhìn, nơi này có một cái cửa hang. Lạc Thanh Tuyết chỉ vào một pho tượng đá sau lưng. Ở nơi đó có một đạo đen kịt thâm thúy cửa hang, một đường hướng xuống kéo dài. Hang động này, vốn là bị tượng đá ngăn trở, 10 phần bí ẩn, hiển nhiên là Lạc Thanh Tuyết rời đi tượng đá, mới phát hiện cửa hang. Đi vào sao? Ba người nhìn qua tòa này cửa hang, trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Hang động này kéo dài tiến vào giữa lòng sông bộ, chắc chắn sẽ có hung hiểm, nhưng như thế ẩn bí chi địa, cũng có khả năng có dấu tam phẩm thần tê thạch. Chương 1512, Thủy Trạch Quốc Độ. Lặng im nửa ngày. Lạc Thanh Tuyết lo lắng nói, ta cảm thấy, tam phẩm thần tê thạch hơn phân nửa sẽ không lưu vu biểu diện. Chúng ta mấy ngày nay tìm kiếm, cũng kiến thức qua, căn bản không có thu hoạch. Mà lại trong lịch sử, cũng rất khó có người đạt được, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Cho nên phàm là đạt được tam phẩm thần tê thạch người, bình thường đều có đặc thù kỳ ngộ, tỉ như hang động này. Tô Tỉnh cùng Đinh Khê đều hiểu Lạc Thanh Tuyết ý tứ, mà lại Lạc Thanh Tuyết phân tích cũng hoàn toàn chính xác có đạo lý. Nếu như tam phẩm thần tê thạch, cùng trước đó những thần tê thạch kia một dạng, tại lòng sông mặt ngoài liền có thể tìm được, vậy cũng sẽ không bị nói thành là thưa thớt. Vậy chúng ta liền đi vào tìm một chút. Tô Tỉnh cười nói. Tốt. Đinh Khê gật gật đầu. Sau đó ba người lách mình mà vào cửa hang, đi tại phía sau nhất Lạc Thanh Tuyết. Lấy thần lực khiên động tượng đá, khiến cho bao trùm ở cửa hang, làm tốt bí ẩn làm việc. Thiên hà tuyệt địa bên trong hết thảy đều ẩn chứa một cỗ đặc thù năng lượng, khiến cho thần hồn không cách nào tùy ý tìm kiếm. Dưới loại tình huống này, muốn phát hiện tượng đá dưới cửa hang, tỷ lệ rất nhỏ. Lạc Thanh Tuyết trước đó, cũng là ôm nếm thử tâm thái, mới tại tình cờ tình huống dưới, phát hiện tòa này cửa hang. Cửa hang đen kịt tinh mịch, càng là hướng xuống, thông đạo càng là rộng lớn. Mà trong tưởng tượng gặp độc thú vây công sự tình, cũng không có phát sinh, hết thể đều lộ ra 10 phần tĩnh mịch. Trong động khẩu thông đạo tương đối dài, ba người đi khoảng một canh giờ, mới là đến cuối cùng. Phải biết, coi như bọn hắn không có buông ra tốc độ, nhưng một canh giờ xuống tới, cũng không biết đi bao nhiêu dặm, tuyệt đối là xâm nhập trong lòng sông. Lúc này, trước mắt sáng tỏ thông suốt, đây là một tòa phi thường bao la động quật dưới mặt đất. Trung ương là một tòa đàn tế, rộng trăm trượng, cao vài chục trượng, toàn thân do hóng ánh ngọc thạch chế tạo thành, tản ra màu lam nhạt vầng sáng. Tại bên dưới tế đàn, từng đoàn thất thải tinh thạch lơ lửng, phảng phất giống như tinh thần vây quanh tế đàn chậm rãi di động. Tam phẩm thần tê thạch. Tô Tỉnh ba người không khỏi hai mắt tỏa sáng, thần sắc phân chấn. Danh xương tương đương hy hữu tam phẩm thần tê thạch, ở chỗ này chiếm đa số có hơn 100 mai. Các ngươi mau nhìn, trên tế đàn kia còn có đồ vật. Lạc Thanh Tuyết thở nhẹ một tiếng, tại tế đàn phía trên, có một đoàn màu xanh thẳm quang mang, do vô số đạo phù văn thần bí xen lẫn mà thành, cho người ta cực kỳ bất phàm cảm giác. Cái kia tựa hồ là một bộ thần thuật truyền thừa, nghe nói thời đại Thái cổ thủy tộc 10 phần bất phàm, nhất là bọn hắn chấn tộc thần thuật, thủy trạch quốc độ, càng là uy năng cường đại, cả công lẫn thủ. Đinh Khê nói ra, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, chẳng lẽ nói, trên tế đàn kia, chính là thủy trạch quốc độ truyền thừa. Đinh Khê gật gật đầu, rất có thể. Lạc Thanh Tuyết cười nói, chúng ta trước thu tam phẩm thần tê thạch, về phần thủy trạch quốc độ, các ngươi hai cái cạnh tranh đi. Nàng dung hợp hỗn độn hoàng tâm về sau, thể chất biến thành hỏa thuộc tính, mà thủy trạch quốc độ, thì là thủy thuộc tính thần thuật, không thích hợp nàng tu luyện. Đoán chừng ta cũng treo. Đinh Khê cười khổ một tiếng, hắn mặc dù đối với thủy trạch quốc độ rất nóng mắt, nhưng hắn lĩnh hội chính là tử vong pháp tắc, tình huống không thể so với Lạc Thanh Tuyết tốt bao nhiêu. Giống. Đồng nhiên, tại tế đàn phía sau, vang lên một đạo tiếng gào thét trầm thấp. Sau đó một đầu quái vật khổng lồ, chậm rãi đập vào mi mắt. Đây là một đầu trạng thái như con rết độc thú, lại sinh trưởng ra 9 đầu bọ cạp một dạng cái đuôi, thân thể bất quá dài mấy chục trượng, lại tản ra 10 phần đáng sợ uy áp. Nó trước đó giấu ở tế đàn phía sau, Tô Tỉnh bọn hắn cũng không phát hiện, giờ phút này nghe được động tĩnh, lập tức vọt ra. Hạt Vĩ Ngô Công. Ba người sắc mặt trầm xuống, bọn hắn dọc theo con đường này, đã từng gặp được Hạt Vĩ Ngô Công. Nhưng tối đa cũng chỉ là gặp một đầu mọc ra 3 cái đuôi Hạt Vĩ Ngô Công. Nhưng trước mắt này đầu, thế mà sinh ra 9 cái đuôi. Hạt Vĩ Ngô Công mỗi nhiều lột xác ra một cái đuôi, liền đại biểu lấy hắn thực lực tăng lên một cảnh giới. Nói cách khác, đầu này mọc ra 9 cái đuôi Hạt Vĩ Ngô Công, có được huyền thần cảnh cựu giai tu vi. Độc thú vốn là khó chơi, thân thể kiên cố rất khó hư hao, kỳ độc tính mãnh liệt, càng là không thể bị nhiễm đến. Nếu không rất dễ dàng hóa thành một vũng máu. Huyền thần cảnh cựu giai độc thú, càng là đáng sợ dị thường. Ầm ầm. Hạt Vĩ Ngô Công vặn vẹo thân thể, hướng phía Tô Tỉnh ba người vọt tới, nó 9 đầu đuôi bọ cạp điên cuồng vũ động, kích xạ ra từng đạo độc châm, dày đặc như mưa, thế công dọa người. Thanh Tuyết thối lui. Tô Tỉnh sợ Lạc Thanh Tuyết nhiễm đến độc tính, lòng bàn tay phun ra một cỗ nhu hòa lực lượng, đem Lạc Thanh Tuyết đẩy ra. Lạc Thanh Tuyết thuận thế thôi động thần thiền cựu biến, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, cướp trở lại sau thông đạo. Hưu, một vòng sáng tỏ lại băng lãnh kiếm quang, mang theo khí tức tử vong nồng nặc, cuốn giết mà ra, cùng cái kia dài rằng giặc độc châm đụng vào nhau, phát ra liên tiếp tiếng nổ vang. Đinh Khê đã động thủ, trực tiếp vận dụng tử vong pháp tắc lực lượng, hiển nhiên không dám có chút chủ quan. Giống, Hạt Vĩ Ngô Công xông đến. Mở ra miệng to như chậu máu cắn xé hướng Đinh Khê, đúng vào lúc này, một đạo rươi trong suốt hình kiếm ấn ký hiện hiện, kích động cánh, mang theo phong lôi chi thành, xuyên qua mà vào Hạt Vĩ Ngô Công trong mồm. Tô Tỉnh đến, thôi động thiền kiếm thức, hóa giải mất Đinh Khê nguy cơ. Theo lý thuyết, lấy thiền kiếm thức uy lực, đủ để đem Hạt Vĩ Ngô Công miệng xuyên qua, có thể sự thật cũng không phải là như vậy, Hạt Vĩ Ngô Công độc tính trong người cực kỳ mãnh liệt. Thế mà ngạnh sinh sinh ăn mòn mất rồi hình kiếm ấn ký. Bất quá, cái kia khuấy động mà ra thân lực, cũng làm cho Hạt Vĩ Ngô Công miệng thụ thường, phun tung tóe ra đen kịt huyết thủy. Tô Tỉnh cùng Đinh Khê đều là mau né, không dám bị huyết thủy kia bắn tung tóe đến. Thứ này căn bản đánh không chết, chúng ta cầm đồ vật liền đi, không cần thiết lãng phí thời gian. Tô Tỉnh nhìn qua lại là hướng bọn họ vọt tới Hạt Vĩ Ngô Công, nhìn qua Đinh Khê nói ra. Thân pháp của ngươi nhanh. Ngươi đi lấy, ta giúp ngươi đứng vững. Đinh Khê nói ra. Ngươi không muốn thủy trạch quốc độ rồi. Tô Tỉnh kinh ngạc nói. Ta vừa rồi quan sát qua, truyền thừa này có được linh tính, bằng vào ta lĩnh hội tử vong pháp tắc, đoán chừng sẽ bị nó bài xích, đi cũng là tốn công vô ích. Đinh Khê lắc đầu. Vậy được rồi. Tô Tỉnh cũng không ra mồm, đem phần nhân tình này đi xuống, chính là lách mình hướng phía tế đàn lao đi. Giống. Hạt Vĩ Ngô Công thấy thế, chính là hướng phía Tô Tỉnh vọt tới. Xuất sinh. Đối thủ của ngươi là ta. Đinh Khê nhe răng cười một tiếng, đồng nhiên cắn nát ngón tay của mình, lấy chỉ làm kiếm, hướng phía Hạt Vĩ Ngô Công một kiếm vung chém mà ra. Một đạo màu xám kiếm cương hiện hiện, tản ra một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt cảm giác, phảng phất có thể đem thế gian hết thể tồn tại phá đi. Hạt Vĩ Ngô Công cảm nhận được nguy hiểm, hung tính đại phát, đối diện cắn xé hướng cái kia đạo màu xám kiếm cương. Đây chính là phá bại chi kiếm, có dễ dàng như vậy bị ngươi ăn mòn rồi chứ? Đinh Khê cười lạnh, sắc mặt lộ ra một vòng tái nhợt, hiển nhiên thi triển một kiếm này, đối với hắn phụ tải rất lớn. Thế nhưng là, một kiếm này uy lực, cũng hoàn toàn chính xác cực kỳ đáng sợ. Chỉ gặp màu xám kiếm cương xuyên qua phía dưới, Hạt Vĩ Ngô Công thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào động quật trên vách đá, khiến cho cả tòa động quật, đều là lắc lư. Chương 1513, ôm cây lợi thỏ. Ầm ầm. Động quật trên vách tường, bị xô ra một cái cự đại cái hố nhỏ, cự thạch rơi lạ chã, đem Hạt Vĩ Ngô Công vùi lấp. Đinh Khê một kiếm này, không thẹn hôi ý kiếm thần tên, uy năng quá kinh khủng. Nếu không có chém chung chính là thân thể kiên cố Hạt Vĩ Ngô Công, đổi lại mặt khác huyền thần cảnh cựu giai thiên yêu thú, vô cùng có khả năng một kiếm chí mạng. Chỉ mong ngươi có thể được đến thủy trạch quốc độ truyền thừa. Đinh Khê sắc mặt nghiêm túc, liếc qua tế đàn, Tô Tỉnh đã đem tam phẩm thần tê thạch thu hồi, nhảy lên leo lên đỉnh tế đàn bưng. Xoẹt xoẹt. Đông nhiên, mảng lớn xích hồng sắc hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, đem Hạt Vĩ Ngô Công trên người cự thạch hòa tan, cuối cùng bao trùm tại Hạt Vĩ Ngô Công trên thân thể. Lạc Thanh Tuyết thừa cơ xuất thủ, ý đồ lợi dụng hỗn độn hoàng hỏa, đối với Hạt Vĩ Ngô Công tạo thành tổn thương. Hỗn độn hoàng hỏa 10 phần khủng bố, dù là trước mắt còn nhỏ yếu, nhưng cũng có thể làm bị thương Hạt Vĩ Ngô Công, khiến cho Hạt Vĩ Ngô Công thân thể điên cuồng vặn mẹo, phun ra mảng lớn hắc vụ, đối kháng hỗn độn hoàng hỏa. Cơ hội tốt. Đinh Khê hai mắt tỏa sáng, thừa dịp Hạt Vĩ Ngô Công đối kháng hỗn độn hoàng hỏa thời khắc, một mặt chém ra 13 kiếm, mỗi một kiếm đều vô cùng lăng lệ, đồng thời chạm tại Hạt Vĩ Ngô Công cùng một cái vị trí, đầu thứ 9 trên đuôi bọ cạp. Giang giác. 13 dưới thân kiếm, Hạt Vĩ Ngô Công đầu thứ 9 đuôi bọ cạp, cũng rốt cục bị chém đứt. Giống. Hạt Vĩ Ngô Công phát ra vô cùng thê lương tiếng gào thét, đuôi bọ cạp đứt gãy chỗ phun ra đại lượng đen kịt huyết thủy, đem trên mặt đất nham thạch mảng lớn ăn mòn rơi. Sau đó, đầu này thực lực cực mạnh độc thú, thế mà thân thể lật một cái, chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Cái này độc thú, cũng là biết được tiết mệnh, thấy tình thế không đối liền chạy trốn. Cẩn thận! Đinh Khê tự nói bên trong, đồng nhiên liếc thấy mặt đất có chút chắp lên, không khỏi biến sắc. Giống! Hạt Vĩ Ngô Công phá vỡ mặt đất, mở ra miệng to như chậu máu, cắn xé hướng Lạc Thanh Tuyết. Lạc Thanh Tuyết gương mặt xinh đẹp khẽ biến, dứt khoát cũng không buông lỏng cảnh giác, phản ứng kịp thời, thân thể đằng không mà lên, hướng phía sau lưng cấp tốc lao đi, như vậy đồng thời, ngọc thủ ở giữa bay ra một đạo xích hồng sắc cấn ký. Ầm ầm. Cái kia xích hồng sắc cấn ký, uy năng kỳ thật không yếu, nội bộ thần lực phun trào quay cuồng, lại bị Hạt Vĩ Ngô Công ngang ngược một ngụm cắn xé mất rồi, đồng thời phun ra một đạo xương độc, kích xạ hướng Lạc Thanh Tuyết. Nghiệt xúc. Đinh Khê gầm thét một tiếng, lần nữa thi triển ra phá bại chi kiếm. Màu xám kiếm cương, mang theo nồng đậm tử vong pháp tắc khí tức, xé rách không gian, chuẩn xác không sai chạm tại Hạt Vĩ Ngô Công trên sống lưng, bàng bạc lực lượng đống nhiên bộc phát, khiến cho Hạt Vĩ Ngô Công thân thể bị đánh bay ra ngoài. Như vậy đồng thời, Lạc Thanh Tuyết trước người hiển hiện một đạo tường lửa, đem xương độc kia tạm thời ngăn cản, nàng thừa cơ thoát thân, chỉ cảm thấy chính mình từ trước quỷ môn quan đi một lượt. Quá hung hiểm. Thành công. Lạc Thanh Tuyết ngẩng đầu, nhìn về hướng đỉnh tế đàn bưng, chỉ gặp cái kia màu xanh thẳm quan mang, hóa thành từng tia từng sợi dòng nước, chui vào Tô Tỉnh thể nội. Quá trình này rất nhanh, trong chớp mắt chính là hoàn thành. Bạch. Tô Tỉnh mở ra hai con ngươi, phi thân mà xuống, xuất hiện ở bên người Lạc Thanh Tuyết. Vừa rồi Lạc Thanh Tuyết bị Hạt Vĩ Ngô Công tập kích một màn kia, hắn cũng đã nhận ra, chỉ là bị khốn tại trên tế đàn. Trong lúc nhất thời không cách nào rời đi. Dứt khoát Lạc Thanh Tuyết biến nguy thành an, để Tô Tỉnh âm thầm thở dài một hơi, đồng thời cũng phòng bị bất kỳ cái gì khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Bất quá lần này, Hạt Vĩ Ngô Công bị thương phá nặng, trong lúc nhất thời không thể bỏ dậy. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hạt Vĩ Ngô Công quá khó giết chết rồi, cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng bước ra rời đi. Lui về thông đạo, liên tiếp đi nửa canh giờ, cũng không thấy Hạt Vĩ Ngô Công đuổi theo. Cái này khiến ba người đều thở dài một hơi. Hiển nhiên Hạt Vĩ Ngô Công cảm giác lực cũng không cao, không hiểu được truy kích địch nhân. Truyền thừa này là thủy trạch quốc độ sao? Lạc Thanh Tuyết nhìn qua Tô Tỉnh, cười khanh khách hỏi. Tô Tỉnh liếc qua Đinh Khê, gặp hắn cũng là một mặt chờ đợi, không khỏi cười nói, đích thật là thủy trạch quốc độ, bất quá chỉ là đệ nhất trọng thủy trạch quốc độ. Vậy cũng không tệ. Nghe nói thủy trạch quốc độ có tam trọng, coi như chỉ là cấp thấp nhất đệ nhất trọng, cũng tương đương với một bộ thiên phẩm thần thuật uy lực, chính là muốn hoàn toàn lĩnh hội, chỉ sợ còn muốn một thời gian. Đinh Khê nói, thế thì chưa hẳn. Tô Tỉnh cười lắc đầu, đưa tay hướng phía trước nô ra, trong không khí lập tức có rầm rầm tiếng nước chảy hiện hiện, sau đó từng đạo cột nước hiện hiện, cấp tốc diễn sinh, cảnh tượng càng ngày càng hùng vĩ. Cái này Đinh Khê trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng, một lúc sau lắc đầu nói, nhanh như vậy liền có thể sơ bộ thi triển, ngươi cái này nộ tính, đơn giản yêu nghiệt. Tô Tỉnh không thể phủ nhận, đem trí tuệ thần thụ hóa thành chính mình hình thái thứ hai về sau, nộ tính của hắn liền tăng lên trên diện rộng, đến một cái cực đoan kinh khủng cấp độ. Đạo pháp, thần thuật lĩnh hội, tự nhiên trở nên 10 phần đơn giản. Còn nữa nói, dù sao chỉ là đệ nhất trọng thủy trạch quốc độ, lĩnh hội độ khó cũng không có trong tưởng tượng cao như vậy. Sau đó không lâu, ba người đi tới chỗ động khẩu, lại phát hiện trấn áp tại trên cửa hang mặt tượng đá, bị người rời. Ba người hơi biến sắc mặt, điều này nói rõ người khác cũng phát hiện cửa hang, phi thân mà ra thời khắc, ở bên ngoài trong cung điện, quả nhiên xuất hiện không ít thân ảnh. Có khuôn mặt quen thuộc, như là Huyền Cảnh Tông Liêu Khoát, Triệu Học Hậu, Tàn Dương Trại Dương Khôi, Hạ Gia Hạ Vân Thiên, càng nhiều thì là khuôn mặt xa lạ, đến từ các đại thế lực, phần lớn lấy huyền thần cảnh cựu giai cao thủ cầm đầu. Là ba người các ngươi. Liêu Khoát trông thấy Tô Tỉnh ba người, không khỏi khẽ giật mình. Chật cười lạnh nói, lần này, nhìn ba người các ngươi có chết hay không. Tô Tỉnh sắc mặt trầm thấp, Liêu Khoát bọn người còn thôi, có thể căn này cung điện cơ hồ tập kết thiên hà tuyệt địa bên trong tất cả huyền thần cảnh cựu giai cao thủ, mà lại ẩn có nhằm vào chi thế, tình huống trở nên cực kỳ không lạc quan. Đồng thời, trong lòng của hắn lại 10 phần mê hoặc, những người này tại sao lại hết thể xuất hiện ở đây. Ba vị, giao ra các ngươi túi trữ vật. Chúng ta tể ra sẽ không làm khó các ngươi. Một người trung niên mở miệng, đến từ khống chế Tam Châu chi điệu tể ra, tên là Tề Hoàn Vũ. Tể ra lần này tới ba vị huyền thần cảnh cửu giai cao thủ, mà lại là ba huynh đệ, phân biệt gọi Tề Hoàn Vũ, Tề Sơn Vũ, Đủ Long Vũ. Ta muốn biết, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Tô Tình hỏi. Bởi vì chúng ta so với các ngươi hiểu rõ hơn thiên hà tuyệt địa, đối với các ngươi mà nói. Chỉ là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng chúng ta bên trong có không ít người, đều tới qua nhiều lần, tự nhiên biết địa phương nào khả năng xuất hiện tam phẩm thần tê thạch. Liêu Khoát cướp lời nói. Cho nên các ngươi tìm tới tượng đá dưới cửa hang về sau, liền rất an ý bắt đầu chơi ôm cây đợi thỏ, để cho người khác đi cho các ngươi tìm kiếm tam phẩm thần tê thạch. Sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tô Tình nói. Chỉ đổ thừa các ngươi vận khí không tốt, tượng đá này dưới cửa hang. Đồng thời bị chúng ta Huyền Cảnh Tông cùng Tề gia phát hiện, mà lại tượng đá rõ ràng có xê dịch qua vết tích, cho nên bên trong nhất định có người. Mà chúng ta cùng Tề gia đồng thời trú lưu nơi đây, tự nhiên sẽ hấp dẫn không ít người đến đây. Thế là, liền tạo thành ngươi thấy cục diện. Liêu Khoát khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn thấy Tô Tỉnh ba người lâm vào tử cục, trong lòng của hắn cảm giác không gì sánh được thoải mái. Chương 1514, rộng phát thần tê thạch. Không cần cùng bọn hắn giải thích nhiều như vậy, giao ra túi chữ vật đi. Tề Hoàn Vũ có chút không kiên nhẫn, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh nói ra, ta tể ra chỉ cần túi chữ vật, mặt khác không liên quan gì đến chúng ta. Nói như vậy, ta chẳng phải là còn muốn cảm tạ các ngươi. Tô Tỉnh châm chọc cười một tiếng, hắn còn không có gặp qua đem ăn cướp nói thành một loại ban ân, dựa theo Tề Hoàn Vũ ngữ khí, phảng phất tể ra chỉ cần túi chữ vật, chính là đối với mình đám người đặc biệt khai ân. Tề Hoàn Vũ, các ngươi chẳng lẽ muốn nuốt một mình tam phẩm thần tê thạch sao? Liêu Khoát lúc nói chuyện, nhìn về hướng Thiên Bảo Tông trưởng lão, Chu Cảnh Minh. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là công khai bọn hắn túi chữ vật, có bao nhiêu tam phẩm thần tê thạch, chúng ta cùng một chỗ chia sẻ mới đúng. Chu Cảnh Minh hiểu ý, chậm rãi nói. Thế ra mặc dù thế lớn, có thể hợp huyền cảnh tông cùng Thiên Bảo Tông chi lực, liền hoàn toàn có thể tới phân đỉnh chống lại. Càng đừng đề cập, Chu Cảnh Minh lời này, chẳng khác gì là đem những thế lực khác, cũng dẹp đi bọn hắn trên mặt trận thống nhất. Chu trưởng lão nói có lý. Chúng ta đồng ý. Công khai bọn hắn túi chữ vật. Quả nhiên, còn lại thế lực huyền thần cảnh cửu giai cao thủ, cũng là nhao nhao mở miệng. Trong lời nói, đã đem Tô Tỉnh ba người, xem như thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho bọn hắn xâm lược. Nếu đã đạt thành nhất trí, như vậy chúng ta liền động thủ, trước hết giết ba tên này. Liêu Khoát gặp Tề Hoàn Vũ không lên tiếng nữa, chính là một mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Hắn đã nghĩ ra được tam phẩm thần tê thạch, cũng nghĩ giết chết Tô Tỉnh ba người, lấy báo trước đây mối thù. Ta đồng ý. Dương Khôi đáp ứng lập tức, hắn đối với Tô Tỉnh hận ý, không thể so với Liêu Khoát thiếu. Như vậy chúng ta liền đem riêng phần mình thần vực phong xuất ra, tương liên chồng chất lên nhau, tự nhiên có thể nhẹ nhõm giết bọn hắn ba cái. Hạ Vân Thiên mở miệng đề nghị, rất là âm hiểm. Vâng! Rất nhanh, từng vị huyền thần cảnh cửu giai cao thủ, chính là phóng xuất ra riêng phần mình thần vực. Đơn nhất thần vực, đối với Tô Tỉnh cùng Đinh Khê, đều khó mà có quá lớn ảnh hưởng, dù sao thực lực của bọn hắn, cũng đạt tới cấp độ này. Thế nhưng là, khi rất nhiều huyền thần cảnh cửu giai cao thủ thần vực, điệp ra nối liền cùng nhau, tạo thành áp lực, lập tức tăng lên mấy chục hơn trăm lần. Tô Tỉnh cùng Đinh Khê, lập tức cảm nhận được bàng bạc cảm giác áp bách, thân thể như hãm vũng bùn. Lạc Thanh Tuyết càng không chịu nổi, đã miệng phun máu tươi, gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt. Trốn vào Tinh Nguyệt Phi Chu bên trong tới. Tô Tỉnh kéo lại Lạc Thanh Tuyết, đồng thời triệu hồi ra Tinh Nguyệt Phi Chu. Tinh Nguyệt Phi Chu có thể lớn có thể nhỏ, mang theo thuận tiện, còn có thể giấu người. Lạc Thanh Tuyết trốn vào Tinh Nguyệt Phi Chu về sau, Tô Tỉnh cấp tốc thu vào. Nhìn thấy không? Đây cũng là những này cao cao tại thượng thế lực lớn sắc mặt, vì lợi ích, so cái gì thiên yêu thú đều muốn hung tàn, cho nên ta từ trước tới giờ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Đinh Khê cắn răng, chống cự lại rất nhiều thần vực mang tới cảm giác áp bách, sắc mặt đỏ lên. Thế nhân trong mắt thần thánh không gì sánh được thần giới, lại là như thế không chịu nổi. Tô Tỉnh lắc đầu, thần giới không những không phải tỉnh thổ, mà lại như là địa ngục. Đọc truy hệ. N với tàn khốc cạnh tranh quy tắc, khiến cho thế nhân trong mắt cao cao tại thượng thần linh, bị lợi ích chỗ thúc đẩy, đang truy đuổi lực lượng trong quá trình, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ầm ầm. Cụ nát cung điện, dẫn đầu không chịu nổi thần vực mang tới uy áp, đổ sụp tan rã. Tô Tỉnh cùng Đinh Khê đứng tại trong phế tích, kiệt lực chống cự lại uy áp, lộ ra 10 phần gian nan. Một đoạn thời khắc, Đinh Khê sắc mặt tái nhợt, phun ra một búng máu, nhục thể của hắn tố chất không bằng Tô Tỉnh, trước đây lại liên tục thi triển phá bại chi kiếm, vốn cũng không tại trạng thái đỉnh phong, giờ phút này không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ngươi cũng tiến vào Tinh Nguyệt Phi Chu. Tô Tỉnh sắc mặt trầm xuống. Không cần. Đinh Khê lắc đầu, thà gãy bất khuất, ý chí lực kinh người. Chịu chết đi. Liêu Khoát nhe răng cười một tiếng, hướng phía hai người lao đến, giữa hai tay hiện hiện từng đầu thần liên, ẩn chứa hùng hồn thần lực, xuyên qua hư không mà tới. Tô Tỉnh cùng Đinh Khê cùng một thời gian xuất thủ, hai đạo kiếm quang đặt song song mà đi, cùng Liêu Khoát giao phong. Ầm ầm. Kiếm quang cùng thần liên va chạm, nhấc lên quần quần lôi âm. Lực lượng dư ba tàn phá bừa bãi, cuồng phong gào thét. Sau một khắc, hai đạo kiếm quang lần lượt bị thần liên đánh tan, Tô Tỉnh cùng Đinh Khê cũng là nhao nhao bay rất ra ngoài, bọn hắn bị rất nhiều thần vực áp chế lực lượng quá nhiều, mặc dù liên thủ, cũng không địch lại Liêu Khoát. Tô Tỉnh nhục thân cường đại, lực phong ngự kinh người, còn không có bị thương, Đinh Khê lại lần nữa miệng phun máu tươi, thương thế càng nghiêm trọng. Ha ha ha! Cứ như vậy nhìn xem bằng hữu của mình. Từ từ đi vào tử vong tư vị như thế nào? Liêu Khoát cất tiếng cười to, lộ ra 10 phần đắc ý. Ngươi giết không được Đinh Khê. Tô Tỉnh âm thanh lạnh lùng nói. Thật sao? Liêu Khoát lơ đễnh, nhưng lại bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, chỉ gặp Tô Tỉnh trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, hiện hiện từng đoàn thất thải quang choáng, lại là mười mấy mai tam phẩm thần tê thạch. Các ngươi không phải muốn thần tê thạch sao? Vậy liền cầm đi đi. Tô Tỉnh ra sức ném một cái, mười mấy mai tam phẩm thần tê thạch, liền bị hắn ném tay trái phương. Cái kia từng đoàn thất thải quang choáng, đặc biệt làm cho người chú mục. Trong nháy mắt, liền có mười mấy người xuất thủ tranh đoạt. Còn gì nữa không? Tô Tỉnh nhìn qua sắc mặt kịch biến Liêu Khoát, cười lạnh, lại là bắt lấy mười mấy mai thần tê thạch, hướng phía bên tay phải ném đi. Càng nhiều người vì đó động dung, càng có huyền thần cảnh cựu giai cao thủ, bắt đầu gia nhập cướp đoạn. Dù sao tuyệt đại bộ phận người vây khốn Tô Tỉnh ba người mục đích, chính là vì tam phẩm thần tê thạch. Nếu tam phẩm thần tê thạch gần ngay trước mắt, không có đạo lý không đoạt. Lại đến, Tô Tỉnh lại là vớt ra mười mấy mai thần tê thạch, hướng phía những phương hướng khác ném đi. Gia hỏa này, đến cùng đạt được bao nhiêu tam phẩm thần tê thạch? Rất nhiều nhân vọng lấy một màn này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tam phẩm thần tê thạch hy hữu, bây giờ ở trước mặt Tô Tỉnh, thế mà trở nên nát đường cái. Các ngươi còn không đoạt sao? Lại không đoạt nhưng liền không có. Tô Tỉnh nhìn qua còn có một số không nhúc nhích huyền thần cảnh cựu giai cao thủ, như là Tề Hoàn Vũ, Chu Cảnh Minh bọn người, lần nữa ném ra ngoài mười mấy mai thần tê thạch. Lần này, ngay cả Tề Hoàn Vũ cùng Chu Cảnh Minh bọn hắn, cũng không có cách nào tiếp tục nhịn xuống đi. Tô Tỉnh điệu bộ này, hoàn toàn là tại vò đã mẹ không sợ rơi. Hô! Khi huyền thần cảnh cựu giai những cao thủ, cũng tham dự tranh đoạt thần tê thạch, lẫn nhau ở giữa thần vực, đương nhiên sẽ không tiếp tục điệp ra dung hợp, nhau nhau giải tán, khiến cho Tô Tỉnh cùng Đinh Khê áp lực lập tức giảm bớt. Nhưng là, bọn hắn nguy cơ cũng không có vì vậy giải trừ. Liêu Khoát không có tham dự thần tê thạch tranh đoạt, Dương Khôi, Hạ Vân Thiên cũng là như thế, mà lại xuống lại. Tô Mục, ngươi ly gián được những người khác, lại ly gián không được chúng ta, mà lại trên người của ngươi, nhất định còn có thần tê thạch ra. Liêu Khoát âm trầm nói. Bây giờ hôi ý kiếm thần bị thương, bằng ngươi sức một mình, như thế nào ngăn trở ba người chúng ta? Dương Khôi trong ánh mắt sát cơ lộ ra. Đừng tìm hắn nói nhảm, trước hết giết tiểu tử này lại nói. Hạ Vân Thiên nói. Sau một khắc, ba vị này huyền thần cảnh cửu giai cao thủ, chính là cùng một chỗ xông về Tô Tỉnh. Mỗi người trên thân, đều có hùng hồn thần lực trào lên, thanh thế kinh người. Chương 1515, lấy một địch ba. Liên quan tới tam phẩm thần tê thạch cướp đoạt, rất nhanh hạ màn. Thế ra, Thiên Bảo Tông, Huyền Cảnh Tông, Thổ Mục Bảo các thế lực, đều thu hoạch không nhỏ, có đầy đủ vốn liếng, tiến vào màu xanh xương độc khu vực. Mọi người không có vội vã rời đi, mà là dù bận vẫn ung dung, nhìn qua Liêu Khoát, Dương Khôi, Hạ Vân Thiên đối với Tô Tỉnh tiến hành vây công, dù sao khó được có một trận trò hay nhìn. Các ngươi cảm thấy, cái kia gọi Tô Mục tiểu tử, có thể kiên trì bao lâu? Cho ăn bể bụng nửa khắc đồng hồ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, trong vòng 10 chiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ít người bắt đầu gật đầu bình luận, nhìn qua lâm vào tử cục Tô Tỉnh, trong lòng bọn họ không khỏi hiện lên một cỗ cảm giác ưu việt. Tiểu tử không nghe lời, coi là đùa nghịch một điểm nhỏ mưu kế, liền muốn bỏ trốn mất dạng, đơn giản người si nói ngộng. Tề Hoàn Vũ nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Bất quá là tự cho là thông minh mà thôi. Chu Cảnh Minh khinh thường cười một tiếng. Nói đến, Chu Cảnh Minh cùng Tô Tỉnh còn có một số nguồn gốc, hắn hai đứa con trai Chu Tề Vũ cùng Chu Phi Vũ, mới đầu tại thần linh phúc địa lúc, chính là bị Tô Tỉnh giết chết. Nhất là Chu Tề Vũ, tiềm lực cực lớn, giống như Huyền Ngọc Thanh, đều là một vị nhị kiếp thần tử. Hai đứa con trai chết đi, để Chu Cảnh Minh bi phẫn một thời gian thật dài, căn cứ dò thăm tin tức, đối với Tô Tỉnh vị này hạ giới thổ dân, càng là hận thấu xương. Chỉ là hắn không có cách nào hạ giới, chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì. Hắn tự nhiên không biết, trong mắt mọi người Tô Mục, kỳ thật chính là giết chết hắn nhi tử Trần Hùng, không phải vậy tất nhiên sẽ gia nhập chiến cuộc, không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ. Đi chết đi. Dương Khôi gầm thét, tay phải nhiễm lên một vòng màu hoàng kim, lộ ra vô kiên bất tồi khí thế, hùng hồn thần lực dâng lên mà ra, một trưởng vô đánh về phía Tô Tỉnh. Trong ba người, Dương Khôi thực lực cường đại nhất, tu vi ở vào huyền thần cảnh cửu giai đình phong, khoảng cách chân thần cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, vừa ra tay này, lập tức không phải tầm thường. Rất nhiều người thậm chí coi là, Tô Tỉnh sẽ bị một kích trọng thương. Nhưng mà đối mặt một trường này, Tô Tỉnh nhưng không có mảy may né tránh chi ý, thân thể nhảy lên mà tới giữa không trung, hai tay cầm kiếm, thi triển kiếm ý thiên thứ 10, một kiếm nổi giận chém xuống. Hung hồn kiếm khí trùng trùng điệp điệp, cùng cái kia bàng bạc trưởng kình đụng vào nhau, nhấc lên trùng điệp cường đại dư ba, cuối cùng song song tan thành mây khói. Thế lực ngang nhau. Chẳng phải là Tô Mộc thực lực, cũng đạt tới huyền thần cảnh cựu giai đỉnh phong. Gia hỏa này thật đúng là không kém a. Rất nhiều nhân vọng lấy một màn này, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Kết quả như vậy, vượt quá tuyệt đại đa số người đoán trước, Liêu Khoát cũng là không khỏi giật mình, lúc này mới ý thức được, chính mình trước đó dưới sự khinh thường hướng Tô Tỉnh xuất thủ, là cỡ nào ngu xuẩn một sự kiện. Giết! Liêu Khoát cùng Hạ Vân Thiên nhao nhao động thủ. Liêu Khoát thi triển ra thần liên thức công kích, cái này hiển nhiên là hắn 10 phần am hiểu một bộ thần thuật, uy năng càng không tầm thường, mà lại một khi bị cái kia thần liên quấn chặt lấy, thân thể sẽ bị giam cầm ở, rất khó tránh thoát. Hạ Vân Thiên tu luyện lạt thì là hỏa hệ thần thuật, hai tay vung vẩy ở giữa, trong hư không từng đạo hỏa cầu thật lớn rơi xuống phía dưới, thanh thế kinh người, tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác. Tô Tỉnh buông ra tín ngưỡng thanh kiếm, khiến cho vây quanh chính mình tự hành vận chuyển, hai tay hướng phía hai bên trái phải đánh ra mà ra, nương theo lấy phần phật tiếng nước chảy, hai đạo rộng lớn của nước, giống như sông lớn đồng dạng gào thét mà ra. Nộ tính của hắn quá cao. Đối với thủy trạch quốc độ đệ nhất trọng lĩnh ngộ, càng ngày càng tinh thâm. Sông lớn giống như có nước, mang theo cuồng mãnh lực trùng kích, giống như lũ quét cuốn tới, một đạo cản lại Liêu Khoát thần liên, một đạo ngăn cản lại Hạ Vân Thiên khắp thiên hỏa bóng. Ầm ầm. Dương Khôi lại lần nữa ra tay, biến trưởng thành quyền, vung đánh mà ra, đánh ra một đạo màu hoàng kim quyền cương, hướng phía Tô Tỉnh trùng kích tới, lực lượng hùng hồn bàng bạc, không gì không phá. Kiếm đến. Tô Tỉnh khẽ gọi một tiếng, tín ngưỡng thánh kiếm từ sau lưng xung ra, tại hùng hồn thần lực quan chú, bổ ra một đạo sáng tỏ tuyết trắng kiếm quang, tản ra vô thượng sắc bén khí tức. Ầm ầm, kiếm quang cùng quyền cương đụng vào nhau, lần nữa bộc phát ra kinh khủng nổ vang âm thanh, cái kia quần quận nhấc lên lực lượng dư ba, khiến cho Tô Tỉnh tránh cũng không thể tránh, thân thể hướng về sau thối lui. Bất quá, hắn lại không có bị thương dấu hiệu. Gia hỏa này, thế mà lấy một địch ba, lại không có rơi vào hạ phong. Tuy nói Dương Khôi, Liêu Khoát, Hạ Vân Thiên ba người, cũng không có vận dụng riêng phần mình đòn sát thủ, nhưng liên thủ phía dưới, cũng rất khó ngăn cản xuống tới A. Đơn giản biến thái. Không ít người trong mắt, đều hiện lên ra vẻ khiếp sợ. Chính là những huyền thần cảnh kia cửu giai những cao thủ, đồng dạng sắc mặt nghiêm túc. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi lại bọn họ nên chiến Dương Khôi ba người, từng cái để tay lên ngực tự hỏi. Tự biết tuyệt không có khả năng so Tô Tỉnh làm càng tốt hơn. Soạn. Tô Tỉnh đem Tinh Nguyệt Phi Chu ném ra ngoài, ném cho Đinh Khê, nói, mang theo Thanh Tuyết rời đi trước, chúng ta màu xanh xương độc khu vực gặp. Tốt. Đinh Khê gật gật đầu, không chút do dự, quay người liền đi. Hắn trạng thái bây giờ quá tệ, cưỡng ép lưu lại cũng không được bao lớn trợ giúp, không bằng rời đi, miễn cho liên lụy đến Tô Tỉnh, mà lại trong khoảng thời gian này ở chung. Hắn cũng có thể cảm nhận được, Tô Tỉnh đợi Lạc Thanh Tuyết tình chân ý thiết. Biết loại chuyện này, để Lạc Thanh Tuyết thoát khỏi nguy hiểm, Tô Tỉnh mới có thể không có nỗi lo về sau. Đợi ở trong Tinh Nguyệt Phi Chu Lạc Thanh Tuyết, cảm nhận được Tô Tỉnh trên người kiên quyết chi ý, muốn xông ra Tinh Nguyệt Phi Chu, lại bị Đinh Khê thông qua Tinh Nguyệt Phi Chu thiết trí kết giới, khiến cho nàng không cách nào lao ra. Đinh Khê, ngươi làm gì? Lạc Thanh Tuyết có chút tức giận. Đinh Khê không nói một lời, trầm mặc bay lượn. Vị trí của hắn ở vào Tô Tỉnh hậu phương, có Tô Tỉnh chặn đường, người khác trong lúc nhất thời lưu không được hắn, mà lại mọi người bây giờ đều chú ý tới Tô Tỉnh, cũng không có nhiều hơn để ý tới Đinh Khê. Tin tưởng hắn. Trốn xa phương, Đinh Khê lúc này mới dừng bước lại, đem Lạc Thanh Tuyết phóng ra. Lạc Thanh Tuyết chú mục nhìn ra xa, ở chân trời kia, chiến đấu ba động 10 phần mãnh liệt, khói bụi ngút trời, cuồn cuộn phun trào, sắc mặt nàng tái nhợt. Trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Chỉ là, nàng cũng minh bạch Đinh Khê ý tứ. Loại thời điểm này, lựa chọn duy nhất, chính là tin tưởng Tô Tỉnh. Ngươi nếu là có sự tình, ta định sẽ không sống tạm, nhưng ngươi nhất định sẽ không có sao chứ. Tai họa di ngàn năm, ngươi liền cái kia lớn nhất tai họa. Lạc Thanh Tuyết đôi mắt phiếm hồng, ngọc thủ nắm chặt thành quyền, thì thào nói nhỏ. Hắn là ta đã thấy, hoàn mỹ nhất thần. Đinh Khê ánh mắt chớp động. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn đã cảm giác được, Tô Tỉnh tu vi cùng đạo pháp lĩnh hội, đều 10 phần hoàn mỹ. Trừ cái đó ra, năng lực ứng biến, trí tuệ ngộ tính các loại, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt hảo, có thể xưng hoàn mỹ. Đinh Khê tu hành mới bắt đầu, cũng nghĩ đi đến Tô Tỉnh con đường này, nhưng tự biết thiên tư có hạn, cuối cùng lựa chọn kiếm tẩu thiên phong, chấp nhất tại tử vong pháp tác. Hắn càng là biết, giống Tô Tỉnh người như vậy, rất khó bị giết chết, trừ phi lực lượng nghiền ép lên lớn. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, bởi vì tiếp đó, Tô Tỉnh có khả năng gặp được bết bát nhất tình huống. Nếu những huyền thần cảnh kia cửu giai cao thủ cùng một chỗ động thủ, liền đủ để hình thành nghiền ép. Nghĩ tới đây, Đinh Khê tâm thần động động, phảng phất làm ra quyết định gì đó. Chương 1516, hiệu chết vào tay ai? Hung hồn thần lực bành trướng tàn phá bừa bãi, tiếng nổ lớn đinh thai nhức óc, giống như thế giới tận thế giáng lâm. Cuộc chiến đấu này càng kịch liệt. Mà mọi người cũng lại lần nữa thấy được, Tô Tỉnh kinh người không gì sánh được tính bền dẻo, đối mặt Dương Khôi, Liêu Khoát, Hạ Vân Thiên ba người vây công, hắn ngạnh sinh sinh giữ vững, không có lộ ra mảy may sơ hở. Những cái kia trước đó tuyên bố, Tô Tỉnh tại nửa khắc đồng hồ, thậm chí trong vòng 10 chiêu, liền bị bại vong người, hết thể ngậm miệng lại. Bây giờ một khắc đồng hồ đều đi qua, Tô Tỉnh còn có thể kiên trì. Chỉ là thần lực của hắn tiêu hao rất lớn, tiếp tục như vậy, bại vong hoàn toàn chính xác chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, Dương Khôi, Liêu Khoát, Hạ Vân Thiên ba người, nhưng không có ngạnh sinh sinh kéo đổ Tô Tỉnh dự định. Đường đường tam đại huyền thần cảnh cửu giai cao thủ, trong đó còn bao gồm Dương Khôi loại này cửu giai đỉnh phong tồn tại, liên thủ phía dưới, thế mà không thể hình thành ưu thế áp đảo, coi như cuối cùng thắng, cũng trên mặt không ánh sáng. Ta đến. Liêu Khoát quát khẽ một tiếng, thần lực vận chuyển tới cực hạn, hai tay đều xuất hiện, ngàn vạn đạo thần liên chen trúc vũ động, từ bốn phương tám hướng vây quanh hướng Tô Tỉnh. Những này thần liên phía trên, giăng đầy vô số thần bí đường vân, cực kỳ cứng cỏi mạnh mẽ, lại lộ ra một cỗ sắc bén cảm giác, chính là Liêu Khoát đòn sát thủ, thần chi lao tủ. Ầm ầm, chỉ gặp cái kia vô số thần liên, cấp tốc xen lẫn khép lại, đem Tô Tỉnh vây khốn ở bên trong, đúng như là cùng một tòa lao tủ. Nhưng tạm thời không có thể gây tổn thương cho đến Tô Tỉnh, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trăm mét chi địa, hiện lên một đạo màn nước kết giới, đem hắn bao khỏa ở bên trong, màn nước kia kết giới lực phòng ngự cường đại, tính bền dẻo mười phần. Thiên địa nhị hỏa. Hạ Vân Thiên sắc mặt nghiêm túc, nhảy lên mà tới giữa không trung, thần lực như núi lửa giống như phun trào, áo bào phần phật vũ động, đột nhiên, hắn một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Ở trong bầu trời kia, hạ xuống một đạo hỏa trụ to lớn, mà trên mặt đất, đồng dạng có một đạo hỏa trụ dâng lên mà ra. Hai đạo hỏa trụ từ trên trời dưới đất mà tới, chui vào Liêu Khoát chế tạo trong lao tủ, đánh về phía Tô Tỉnh. Xung khắc như nước với lửa, chính là thiên địch. Cái này thiên địa nhị hỏa hiện lên, lập tức nhấc lên tiếng nổ mạnh kinh khủng, lực lượng trở nên trước nay chưa có bành trướng sao động. Tô Tỉnh lập tức cảm nhận được áp lực thực lớn, mà nước kết giới bị không ngừng ma diện, diện tích nhiều lần thu nhỏ. Nhưng là, hết thể cũng không như vậy kết thúc. Quang Minh thần ấn. Đến từ Dương Khôi quát lớn âm thanh, giống như đất bằng kinh lôi nổ vang. Sau đó mọi người liền trông thấy, một đạo như núi lớn quang minh thần ấn, giống như huy hoàng liệt nhật, từ giữa không trung lướt qua, đánh về phía Tô Tỉnh. Đạo này quang minh thần ấn, không có hình thành thần vực kết giới, mà là hóa thành hoàn toàn thủ đoạn công kích, lực lượng không gì sánh được ngưng tụ, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Chính là Liêu Khoát mặt đều biến sắc, vội vàng chống ra thần liên, để quang minh ấn ký vọt vào. Tô Mộc xong đời, Liêu Khoát ba người đều vận dụng đòn sát thủ, nhất là Dương Khôi quang minh thần ấn, lực lượng cực kỳ cuồng bạo. Cuối cùng vẫn là phải kết thúc, cá nhân thực lực lại nghịch tiên, cũng không kịp người đồng thế mạnh a. Đây cũng là tông môn thế lực chỗ tốt. Mọi người nhìn qua một màn này, không khỏi nhao nhao lắc đầu, nhưng trong mắt không có đồng tình, ngược lại cảm thấy rất là nhanh ý. Cái này Cửu Châu chi địa, có cái nào tông môn thế lực, tất cả mọi người như lòng bàn tay, lẫn nhau hiểu rõ. Đống nhiên toát ra một cái Tô Tỉnh cùng Hôi Y Yể Kiếm Thần, để người các đại thế lực bọn họ, đều mười phần không thích. Chủ yếu nhất là hai người bọn họ tiềm lực hùng hậu, nhất là Tô Tỉnh, trận chiến ngày hôm nay biểu hiện, khiến cho lòng người kinh, cũng làm cho mọi người ý thức được, hắn trở thành chân thần cảnh cường giả là chuyện sớm hay muộn. Mà một khi trở thành chân thần cảnh cường giả, liền có được một phương vô liếng, đến lúc đó thế lực khác lợi ích, liền sẽ gặp phải bị xung kích nguy hiểm. Tự nhiên, không có ai vui lòng trông thấy loại chuyện này phát sinh. Ầm ầm, quang minh thần ấn xuyên qua hư không, kéo lấy cái đuôi thật dài, hung ác không gì sánh được đụng vào màn nước trên kết giới. Giang giác. Trong khoảnh khắc, màn nước kết giới chính là vỡ nát mất rồi. Quang minh thần ấn lực lượng quá hùng hồn, huống chi còn có thiên địa nhị hỏa không ngừng đánh thẳng vào màn nước kết giới. Bàng bạc vô địch thần lực, tại thần liên hình thành trong lao tù quay cuồng phun trào, giống như đạn hạt nhân mất hết một tòa trong phòng, khiến cho thần liên hình thành lao tù, căn bản là không có cách tiếp tục duy trì, vì đó vỡ nát tăng dã. Sau đó một đóa to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời, đó là lực lượng hình thành cường đại dư ba, đồng dạng có được sức mạnh mang tính hủy diệt. Tô Mục khẳng định chết rồi. Mọi người nhìn qua một màn này, không còn có đảm nhiệm Hà Hoài Nghi. Bạch. Cũng vào lúc này, Liêu Khoát trước tiên liền xông ra ngoài, hắn nghĩ ra được Tô Tỉnh túi chữ vật, ở trong đó không chỉ có thần tê thạch, rất có thể còn có đại lượng tài phú. Hạ Vân Thiên đồng dạng có loại ý nghĩ này, hành động không thể so với Liêu Khoát chậm, hai người một trái một phải, xuyên qua trùng điệp lực lượng dư ba hình thành sương mù, xông vào Tô Tỉnh chỗ ở. Nóa! Hai người này so ta còn thổ phỉ. Dương Khôi thấy cảnh này, lúc này mới kịp phản ứng, cũng đã thì đã trễ, đại thủ vỗ đầu mình một cái, một mặt ảo não. Hạ Vân Thiên cùng Liễu Khoát rất khôn khéo a. Dương Khôi ngốc đại cá này, phản ứng chậm nửa nhịp a. Hắc hắc! Tô Tỉnh có thực lực này, thân gia tất nhiên cũng là rất phong phú a. Rất nhiều người không khỏi đỏ mắt, nhưng cũng không tìm tham dự tranh đoạt, dù sao người là Liễu Khoát. Hạ Vân Thiên, Dương Khôi ba người giết, mà lại bọn hắn thế lực sau lưng cũng đều không yếu, không thể tùy tiện đắc tội. Trong bụi mù, Hạ Vân Thiên cùng Liêu Khoát quanh thân thần lực trào lên, đem lực lượng kia dư ba vẫy lui, tạo thành hai đầu rộng lớn lộ tuyến. Càng đến gần Tô Tỉnh, ánh mắt của hai người liền buộc phát sáng rực, lộ ra hết sức kích động. Nhưng sau một khắc, trên mặt bọn họ biểu lộ lại cùng nhau ngưng kết, chỉ gặp tại lực lượng kia trung tâm vụ nổ chỗ, mê vụ che lấp bên trong. Tô Tỉnh quanh thân bị màu xanh thẳm vầng sáng bao phủ, đồng tử băng hàn nhìn chằm chằm hai người. Còn chưa có chết. Liêu Khoát cùng Hạ Vân Thiên kinh hãi. Tại Quang Minh thần ấn liên thủ với thiên địa nhị hỏa công kích đến, thế mà đều không thể triệt để giết chết Tô Tỉnh. Đây quả thực không thể tưởng tượng, cũng nguyên nhân chính là như vậy, tâm thần của bọn họ mới có thể xuất hiện ngắn ngủi nhiễu loạn. Mà cái này, cũng liền đầy đủ Tô Tỉnh thi triển ra sát chiêu. Tại trong mê vụ kia, hai đạo giống như rồng mà không phải là rồng, như cá mà không phải cá ấn ký, xuất quỷ nhập thần, ẩn nấp không thấy tung tích, cuối cùng lặng yên không tiếng động đi tới Hạ Vân Thiên cùng Liêu Khoát sau lưng. Cẩn thận, là loại kia sát chiêu. Dương Khôi sắc mặt kinh biến, nhắc nhở của hắn không thể bảo là trễ, nhưng là, vẫn như cũ đã chậm. Phúc! Xoẹt xoẹt! Nương theo lấy hai đạo huyết nhục bị xé nứt thanh âm, xử trí không kịp đề phòng Hạ Vân Thiên cùng Liêu Khoát. Ngực bị ngư long thức xuyên thủng, hiện hiện hai đạo so nắm đấm còn muốn lớn huyết động, ở trong bạch cốt sâm sâm, huyết thủy lâm ly. Ngươi! Hai người trừng lớn hai mắt, há to mồm, một mặt không thể tin, mà thể nội sinh cơ cấp tốc trôi qua, cũng làm cho trên mặt bọn họ rất nhanh hiện hiện vô cùng hoảng sợ biểu lộ. Hiện tại, ngươi còn có huyền cơ ngọc sao? Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Liêu Khoát, âm trầm nói. Chương 1517, hợp nhau tấn công. Triệu trưởng lão cứu ta. Liêu Khoát xoay qua cổ, nhìn về hướng Triệu Học Hầu. Hắn huyền cơ ngọc đã sử dụng hết, duy nhất đường sống, cũng chỉ có Triệu Học Hầu trên người viên kia huyền cơ ngọc. Thế nhưng là, hắn đánh giá thấp ngư long thức uy lực. Trong cơ thể hắn sinh cơ tán loạn tốc độ, vượt quá tưởng tượng bên trong nhanh. Trong nháy mắt, Liêu Khoát thân thể liền lạnh buốt một mảnh, trong ánh mắt càng là cấp tốc dày đặc lên một tầng màu cho tàn, khí tức đoạn tuyệt. Bành! Triệu Học Hậu nhìn qua Liễu Khoát thân thể từ giữa không trung cắm rơi, không khỏi vừa kinh vừa sợ. Dưới loại tình huống này, trừ phi trên thân vốn là có dấu huyền cơ ngọc, không phải vậy căn bản không kịp cứu trợ a. Một bên khác, Hạ Vân Thiên cũng đã mất mạng. Khói bụi dần dần tán đi, lực lượng dư ba rất nhanh biến mất, mọi người nhìn qua đứng ở giữa không trung, bị màu xanh thẳm vầng sáng bao quanh Tô Tỉnh, nhìn nhìn lại ngã trên mặt đất, đã vẫn lạc Hạ Vân Thiên cùng Liễu Khoát. Trong lúc nhất thời, toàn trường không nói gì, lâm vào an tĩnh quỷ dị. Trọn vẹn ba vị huyền thần cảnh cửu giai cao thủ, liên thủ vây công Tô Tỉnh, không chỉ có không thể giết chết hắn, thế mà bị hắn liên tục giết hai người. Cái này quá không thể tin. Quái vật. Đơn giản chính là biến thái. Vậy rốt cuộc là cái gì thần thuật, quá quỷ dị, hơi bất lưu thần, liền sẽ bị một kích mất mạng. Chấn kinh sau khi, đối với cái kia như là sao chổi lóe lên một cái rồi biến mất ngư long thức, mọi người lại là lòng tràn đầy kiên kỵ. Huyền thần cảnh cựu giai cao thủ, bình thường rất khó giết chết. Cùng loại Tô Tỉnh cùng Đinh Khê, trước đó vây công Dương Khôi sự tình, chính là không thể thành công. Mà bây giờ, Tô Tỉnh môn này đòn sát thủ, lại đủ để uy hiếp được huyền thần cảnh cựu giai cao thủ tính mệnh, bực này lực uy hiếp, liền thật là đáng sợ. Không nói khiến cho hiện trường người người cảm thấy bất an, nhưng thể hoàn vũ các loại huyền thần cảnh cựu giai cao thủ, cũng là trở nên 10 phần cảnh giác. Dương Khôi trong lòng càng là không hiểu hiện lên một cỗ may mắn, còn tốt hắn phản ứng chậm một nhịp, không phải vậy bây giờ chết, rất có thể cũng bao quát hắn. Tuy nói, hắn đã từng ngăn lại qua ngư long thức, nhưng mới rồi tình huống không giống nhau lắm, lực lượng dư ba tàn phá bừa bãi mê vụ, cho ngư long thức tự nhiên yểm hộ, khiến cho một kích trí mạng tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Ngoại trừ ngư long thức mang tới rung động, Tô Tỉnh có thể chính diện tiếp nhận quang minh thần ấn cùng thiên địa nhị hỏa công kích, nhưng không có bại vong, cũng là làm cho nhiều người giật mình. Cứ việc lúc này, khoe miệng của hắn có huyết thủy không ngừng nhỏ xuống, sắc mặt cũng có được thật sâu tái nhợt chi ý, xem xét chính là thân chịu trọng thương, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác, mọi người tự hỏi, không có cách nào so Tô Tỉnh làm càng tốt hơn. Tô Tỉnh miệng lớn thở hào hẹn, tình huống của hắn hoàn toàn chính xác rất tồi tệ, nếu không có tại sinh tử áp bách dưới, hắn đối với thủy trạch quốc độ lĩnh hội trình độ, lập tức tăng mạnh, đặt đến cảnh giới đại thành, dù là nhục thể của hắn lực phòng ngự hơn người, vừa rồi cũng là giữ nhiều lành ít. Thủy trạch quốc độ cùng chia tam trọng, lại là tam trọng thiên. Mỗi một trọng thiên tu luyện, lại phân nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Tô Tỉnh ngộ tính quá yêu nghiệt, những người khác liền xem như nhập môn, không có mấy năm công phu đều làm không được, nhưng hắn trong khoảnh khắc liền hoàn thành, sau đó trong chiến đấu lĩnh ngộ, lại là đạt đến cảnh giới tiểu thành. Vừa rồi ở lần danh sinh tử áp lực, lại để cho hắn đột phá, đạt đến cảnh giới đại thành. Bực này lĩnh hội tốc độ, đơn giản không nên quá khoa trương. Đây cũng là đem trí tuệ thần thụ tu luyện thành hình thái thứ hai, đạt được trí tuệ chi tâm về sau, có được khủng bố năng lực. Trí tuệ thần thụ không thể cung cấp cái gì công kích, cũng tăng lên không được chiến lực, nhưng chỉ bằng hắn có thể giao phó chủ nhân đáng sợ ngộ tính, ngay cả thần giới đám cự đầu, cũng đều là coi là trọng bảo. Chư vị, kẻ này không thể lưu. Để đọc truyện Triệu Học Hậu nhìn quanh đám người, một mặt nghiêm túc nói, chắc hẳn hắn chỗ đáng sợ, tất cả mọi người có chỗ kiến thức, bây giờ không chỉ có là chúng ta huyền cảnh tông đắc tội hắn, các ngươi tựa hồ cũng đều tham dự. Một khi bị hắn trưởng thành, sẽ có hậu quả gì, chắc hẳn không cần ta nhiều lời đi. Không sai. Nếu là hôm nay không thể giết Tô Mục, chúng ta Cửu Châu chi địa, khó tránh khỏi sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Dương Khôi lập tức nói ra. Hắn đã cùng Tô Tỉnh không chết không thôi, tự nhiên không cố kỵ gì. Đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Trảm thảo trừ căn. Các đại thế lực huyền thần cảnh cửu giai cao thủ, nhao nhao mở miệng, đã đạt thành nhất trí. Một phương diện, bọn hắn cảm thấy Triệu Học Hậu cùng Dương Khôi lời nói hoàn toàn chính xác có lý. Một phương diện khác, Tô Tỉnh bây giờ thân chịu trọng thương, chính là nhất cử giết chết hắn cơ hội tốt nhất, ai cũng không để ý, ngay tại lúc này bỏ đá xuống giếng. Tốt một cái Cửu Châu thế lực, sắc mặt ngược lại là ghê tởm tới cực điểm. Tô Tỉnh nhìn qua một đám hướng phía tới gần huyền thần cảnh cửu giai những cao thủ, sắc mặt băng hàn, từng chữ nói ra, nếu ta hôm nay không chết, ngày khác nhất định diệt các ngươi tông môn thế lực, dẹp yên Cửu Châu. Dẹp yên Cửu Châu. Ngươi ngay cả hôm nay đều qua không hết, còn dám khẩu xuất cùng nôn. Không cần cùng hắn rông dài, trực tiếp giết là được. Đây trời thần thuật oanh kích mà tới, từng vị huyền thần cảnh cửu giai cao thủ, nhao nhao đánh ra công kích. Mặc dù không có dốc hết toàn lực, có thể thắng ở người đông thế mạnh. Như thế thanh thế, trước nay chưa có khủng bố, dẫn đến phương viên cái này cả tòa lòng sông, đều là ong ong run rẩy lên. Dứt khoát, lòng sông này bên trong ẩn chứa có thần kỳ lực lượng, mới không có triệt để băng liệt, đổi lại địa phương khác, tất nhiên sẽ có một trận ngày tận thế tới cảnh tượng. Tô Tỉnh cảm thụ được cái kia sen lẫn mà tới thần thuật, hình thành uy áp, tựa như cùng thiên địa vĩ lực chèn ép tới, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Không nói đến hắn bây giờ thân chịu trọng thương, cho dù ở vào trạng thái toàn thịnh, cũng vô pháp tới chống cự, trừ phi hắn đạt đến chân thần cảnh, mới có sức đánh một trận. Có thể thần đạo cảnh giới tăng lên, đối với lực lượng tích xúc yêu cầu cực cao, nhất là theo tu vi cảnh giới càng ngày càng cao sâu, cần thiết lực lượng, càng là cực kỳ khoa trương. Mà lại một khi gặp bình cảnh, đối với tự thân tư chất, cơ duyên các loại, cũng có được rất nhiều yêu cầu. Nói tóm lại, muốn lâm tràng đột phá, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, muốn bước ra tránh đi, nhưng những huyền thần cảnh kia cửu giai cao thủ, quyết tâm muốn giết chết hắn, đối với đây hết thể sớm có sở liệu. Bọn hắn đang thi triển thần thuật đồng thời, lại là phóng xuất ra riêng phần mình thần vực, điệp ra tương liên, tạo thành uy áp kinh khủng, khiến cho Tô Tỉnh như hãm vũng bùn. Thần vực loại vật này, cùng cảnh giới một trận chiến, bình thường khó mà lớn bao nhiêu trợ giúp, trừ phi là loại kia tính đặc thù thần vực, có được quỷ dị thần kỳ năng lực. Mà nếu như cảnh giới bị áp chế, như vậy thần vực đối với cảnh giới thấp người, liền sẽ có rất lớn áp bách. Lúc này, song phương cảnh giới giống nhau, có thể Dương Khôi, Triệu Học Hậu bọn người, chiếm cứ trên nhân số ưu thế tuyệt đối, thần vực điệp ra tương liên, chẳng khác gì là tạo thành trên thực lực áp chế. Đây là tình thế chắc chắn phải chết. Mặc dù Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh, cố gắng tìm kiếm lấy phá cục phương pháp, lại là tốn công vô ích. Trừ phi hắn tự bạo tạo hóa thần nguyên, bởi như vậy, tạo hóa thần nguyên tạo ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt, đủ để đem những người trước mắt này giết sạch. Nhưng Tô Tỉnh cũng không có khả năng sống được xuống tới. Thử vong chi kiếm. Đột nhiên, một đạo băng lãnh quát khẽ tiếng vang lên. Ở chân trời kia, có một đạo màu đen nhánh kiếm cương, đem bầu trời xé rách, phi tốc rong ruổi mà tới. Tại đạo kiếm quang kia phía sau, thì là mặc trường sam màu xám Đinh Khê. Chương 1518, kinh khủng tử vong pháp tắc. Là Hôi Y Yệ kiếm thần. Hắn thế mà còn dám trở về. Đám người phát hiện quay trở lại Đinh Khê, trước tiên nhao nhao lộ ra khinh thường chi ý, nhưng rất nhanh, mọi người liền bị đạo kia màu đen nhánh kiếm cương hấp dẫn lấy. Luận lực lượng, một kiếm kia cũng không như thế nào xuất chúng, mặc dù đạt đến huyền thần cảnh cửu giai tiêu chuẩn, nhưng hiển nhiên không đủ để cùng mọi người là địch. Nhưng là, một kiếm kia ẩn chứa nồng đậm khí tức tử vong, lại làm cho một đám huyền thần cảnh cửu giai cao thủ vì đó động dung. Nhất là khi cái kia màu đen nhánh kiếm cương càng ngày càng gần lúc, cảm thụ được cái kia càng ngày càng mãnh liệt khí tức tử vong, sắc mặt của mọi người đã kịch biến. Tô Tỉnh đồng dạng sắc mặt đại biến, nhưng không phải là bởi vì kiếm cương bên trong mang theo cường đại tử vong pháp tắc khí tức, mà là phát hiện Đinh Khê cực kỳ hỏng bét trạng thái. Đạo kia màu đen nhánh kiếm cương cực kỳ kéo dài, càng quỷ dị hơn là, nó là từ Đinh Khê nơi ngực xuyên qua mà ra. Huyết thủy quần cuộn chảy ra, nhuộm đỏ Đinh Khê vạt áo, khí tức của hắn càng là hể vải tới cực điểm. Sinh mệnh tinh hoa cấp tốc trôi qua, nhưng hắn thần sắc kiên định chấp nhất, lộ ra kiên quyết chi ý. Không thể. Tô Tỉnh quát. Ngươi có thể vì ta ngăn lại sát kiếp, ta tử không có khả năng bỏ mặc ngươi mặc kệ. Còn nữa nói, chúng ta liên minh trước đó, thế nhưng là từng có ước định, một phương gặp nạn, nhất định trợ giúp. Đinh Khê bất vi sở động, hướng phía Tô Tỉnh mỉm cười, nói, ta Đinh Khê, cũng không phải nói không giữ lời hạng người. Xoẹt xoẹt. Sau một khắc, màu đen nhánh kiếm cương, hung hăng đụng vào rất nhiều thần vực phía trên, ở trong ẩn chứa khủng bố tử vong pháp tắc khí tức, trong nháy mắt bộc phát. Kiếm cương lực lượng, khó mà dung chuyển rất nhiều thần vực, như là châu đất xuống biển. Rất nhanh tiêu tán, có thể cái kia bộc phát tử vong pháp tắc khí tức, lại có được cực kỳ đáng sợ lực phá hoại, nhấc lên trùng điệp màu đen cuồng phong, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Nhìn từ đằng xa, tựa như cùng một đầu thái cổ hung thú, mở ra miệng to như chậu máu, đem rất nhiều thần vực thôn phệ, cảnh tượng cực độ đáng sợ. Mau lui lại. Một đám huyền thần cảnh cửu giai cao thủ thần sắc kỳ biến, cứ việc cái kia do tử vong pháp tắc khí tức nhấc lên màu đen cuồng phong còn không có tới gần, nhưng như cũ để bọn hắn sinh mệnh lực, có cấp tốc trôi qua dấu hiệu. Không khó tưởng tượng, một khi đã rơi vào màu đen trong cuồng phong, dù cho là huyền thần cảnh cửu giai cao thủ, vẫn như cũ chỉ có một con đường chết, đoán chừng trong nháy mắt, sinh mệnh liền sẽ tàn lùi. A, trưởng lão cứu ta. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, huyền thần cảnh cửu giai cao thủ phản ứng nhanh, tránh né kịp thời, nhưng bọn hắn xuất lĩnh nhân mã. Những huyền thần cảnh kia 7-8 giai tinh nhuệ bọn họ, nhưng không có may mắn như vậy. Nhất là, một chút khoảng cách hơi gần người, càng là ngay cả tránh né đều không kịp, liền bị màu đen cuồng phong cuốn vào trong đó. Thân thể của bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại, có thể trên thân lại cấp tốc dày đặc lên một tầng màu cho tàn trạch, tiếp lấy từ giữa không trung rơi xuống, rốt cuộc không thể bỏ dậy. Trong cơ thể của bọn hắn sinh mệnh lực, trong nháy mắt liền bị cắn nuốt hết. Bực này tử trạng, lộ ra 10 phần quỷ dị, cũng làm cho người kinh hãi run rẩy. Mà hỗn loạn như vậy cục diện, đám kia huyền thần cảnh cửu giai những cao thủ, tự nhiên cũng là không cách nào tiếp tục duy trì thần vực đối với Tô Tình áp chế, khiến cho Tô Tình áp lực đống nhiên giảm bớt. Hắn thân ảnh tiềm lược, đi vào Đinh Khê một bên, người sau ngã trên mặt đất, toàn thân lộ ra nồng đậm màu cho tàn trạch, sinh mệnh lực giống như ánh nến trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Đinh Khê bắt lấy Tô Tình cánh tay, hư nhược nói, Lạc Thanh Tuyết tại phía đông 8.000 dặm bên ngoài trong rừng cây, nơi đó coi như an toàn, ngươi nhanh đi tìm hắn. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, một phát bắt được Đinh Khê, thừa dịp đám kia huyền thần cảnh cửu giai những cao thủ, ngay tại tránh né tử vong pháp tắc khí tức thời khắc, hướng phía đông bay đi. Ta thi triển tử vong chi kiếm, gần như dành thời gian ta tất cả sinh mệnh lực, đã không cứu nổi. Đinh Khê hướng phía Tô Tỉnh lắc đầu, nhưng trong mắt không có ý tuyệt vọng, trước khi hắn tới, liền làm xong hy sinh chuẩn bị. Dừng một chút, Đinh Khê lại nói, Thương Vân Châu có tòa tử linh sơn, sau khi ta chết, nếu ngươi rảnh rỗi, phiền phức đi một chuyến nơi đó, nói cho ta biết mẫu thân, liền nói nhi tử bất hiếu, không cách nào hoàn toàn nàng cuộc đời tâm nguyện. Chớ cùng ta nói cái gì di ngôn, có lời gì chính ngươi trở về cùng mẫu thân ngươi nói. Tô Tỉnh trừng Đinh Khê một chút, làm ra một bộ khinh thường dáng vẻ, ngươi coi thật sự cho rằng ta là vì ngươi, mới ngăn lại những vương bát đảng kia. Ta bất quá là không muốn Thanh Tuyết chết mà thôi. Về phần ngươi, chúng ta nhận biết mới bao lâu? Có tư cách gì để cho ta không màng sống chết? Mặc dù biết ngươi đang nói láo, là muốn kích phát ta cầu sinh ý chí, bất quá vẫn là rất muốn cho ngươi một kiếm A. Đinh Khê cười khổ nói. Vậy liền giữ lại một hơi này, quay đầu chúng ta đọ sức. Tô Tỉnh mặt ngoài chấn định, cũng đã lòng nóng như lửa đốt. 8.000 dặm đường, nói dài cũng không dài. Nhất là lấy Tô Tỉnh bây giờ tu vi mà nói, càng không tính là gì khoảng cách. Chỉ là hắn giờ phút này, lại cảm giác đoạn đường này có chút dài dằng dặc. Đinh Khê thật đến cực hạn, hơi thở mong manh, nếu không có hắn ý chí lực kinh người, chỉ sợ sớm đã không tiếp tục kiên trì được. Tử vong pháp tắc là một thanh kiếm hai lưỡi. Giết địch thì khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, nhưng cũng khả năng để cho mình tan thành mây khói. Thanh Tuyết. Rốt cục, Tô Tỉnh xông vào một rừng cây, phát hiện ngay tại lo lắng trong khi chờ đợi Lạc Thanh Tuyết, không khỏi lộ ra nét mừng. Đinh Khê. Lạc Thanh Tuyết phát hiện Đinh Khê thảm trạng về sau, gương mặt xinh đẹp không khỏi biến sắc, nói, liền biết ngươi quay trở lại, nhất định không có chuyện gì tốt. Lời tuy như vậy, Lạc Thanh Tuyết trong lòng cũng là rất cảm động. Nàng biết, nếu không có Đinh Khê quay trở lại, chỉ sợ Tô Tỉnh lần này liền không về được. Còn có thể gặp ngươi một lần cuối, cũng coi như thỏa mãn. Đinh Khê nhìn qua Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết, mặc dù cực độ suy yếu, nhưng vẫn là kiệt lực nói ra, thật hâm mộ hai người các ngươi, thần tiên quyến lữ đồng dạng A. Không cần hâm mộ, về sau ngươi cũng có trong tay mình kiếm, cần bảo vệ người kia. Tô Tỉnh nói, không có cơ hội. Đinh Khê lắc đầu, ai nói không có cơ hội rồi. Lạc Thanh Tuyết lắc đầu cười một tiếng, chỉ Tô Tỉnh, nhìn thấy một mặt ngu ngơ Đinh Khê, nói ra, ngươi biết Tỉnh ca vì sao nhất định phải đem ngươi mang về sao? Bởi vì có ta ở đây, ngươi liền chết không được. Có ý tứ gì? Đinh Khê tràn đầy mê mang. Bởi vì ta đã từng nhận qua so ngươi nghiêm trọng hơn thương, cuối cùng lại bị Tỉnh ca cứu sống, mà lại nhân họa đắc phúc, bây giờ đối với ngươi thương thế, có hoàn toàn chắc chắn cứu chữa. Lạc Thanh Tuyết tự tin cười một tiếng, nàng dung hợp hỗn độn hoàng tâm về sau, tự nhiên cũng có được hỗn độn hoàng tâm một ít năng lực. Hỗn độn hoàng tâm chỗ đáng sợ nhất, ở chỗ bất tử bất diệt. Cho dù chịu nghiêm trọng đến đâu thương, chỉ cần bản nguyên bất diệt, liền có thể một lần nữa phục sinh. Tự nhiên, bằng vào loại năng lực này, Lạc Thanh Tuyết cũng có thể cứu chữa những người khác. Soạn. Lạc Thanh Tuyết không cần phải nhiều lời nữa, không để ý tới một mặt giật mình Đinh Khê, thiên thiên ngọc thủ ở giữa, hiện hiện từng sợi màu bích lục quang mang, lẫn nhau xen lẫn lượn lờ, cuối cùng hóa thành một mảnh tường vân, chậm rãi rơi ở trên thân Đinh Khê. Chương 1519, Hắc Ám Chi Sâm. Ông. Khi màu bích lục tường vân dung nhập Đinh Khê thể nội, hắn lập tức liền cảm nhận được, một cỗ không gì sánh được bàng bạc thịnh vượng sinh mệnh tinh khí, tràn ngập tại toàn thân bên trong. Nguyên bản thân thể của hắn, sinh mệnh lực tàn lụi, giống như khô cạn đại địa. Giờ phút này, nương theo lấy cái kia cỗ thịnh vượng không gì sánh được sinh mệnh tinh khí dung nhập trong đó, tựa như cùng nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, để sinh cơ của hắn cấp tốc khôi phục. đây là cái gì? Đinh Khê một mặt chấn kinh, hắn biết rõ tự thân tình huống đến cỡ nào ác liệt, nói dễ nghe một chút là mạng sống như treo trên sợi tóc, khó mà nói nghe điểm chính là chỉ còn lại có nửa hơi thở. Tình huống như vậy, phổ thông bổ dưỡng đồ vật, căn bản không có cái tác dụng gì, quá bổ không tiêu nổi, ngoại giới năng lượng tràn vào, ngược lại sẽ gia tốc tử vong của mình. Thế nhưng là, cái kia đóa màu xanh biếc tường vân, ẩn chứa sinh mệnh tinh khí, không chỉ có bảng bạc không gì sánh được, mà lại mang theo một cỗ trí cao thần thánh khí tức, cưỡng ép đem chính mình từ trước quỷ môn quan kéo lại. Chúng ta đến mau chóng rời đi nơi đây. Tô Tỉnh gặp Đinh Khê tình huống ổn định lại, chính là thở dài một hơi. Đinh Khê vì cứu hắn mà quay trở lại, dự định lấy mạng đổi mạng, nếu thật chết rồi, Tô Tỉnh sẽ băn khoăn. Dứt khoát, cuối cùng cứu được trở về. Bất quá nơi đây không nên ở lâu, chờ đến màu đen cuồng phong dừng lại, Dương Khôi, Triệu Học Hậu các loại huyền thần cảnh cửu giai những cao thủ, tự nhiên không có uy hiếp, chắc chắn sẽ tiếp tục đuổi giết bọn hắn. Tô Tỉnh đem Đinh Khê để vào Tinh Nguyệt Phi Chu bên trong, sau đó thu hồi Tinh Nguyệt Phi Chu, dò xét một phen bốn phía, phát hiện nơi này đã là màu xanh xương độc khu vực. Hai bên trong dãy núi, giăng đầy nồng đậm màu xanh xương độc, cho người ta cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Mà Tô Tỉnh chỗ ở, thì là một mảnh mênh mông bát ngát rừng rậm. Trong rừng rậm sinh trưởng cao lớn tươi tốt cổ thụ, toàn thân đen kịt, giống như hắc thiết đổ bê tông mà thành, mười phần kiên cố, chặt cây giống như sắc bén thần kiếm, tại tia sáng chiết xạ xuống, thế mà hiện ra điểm điểm lục mang. Cây này có độc. Tô Tỉnh khuôn mặt có chút động, những cây này chạc nếu là phá vỡ ra thịt, độc tố liền sẽ xâm nhập thể nội, hạ chàng đoán chừng sẽ mười phần thê thảm. Đọc chuyện ở. Đinh Khê trước đó nói, nơi này gọi là hắc ám chi sâm, ngoại trừ những này sẽ không động cây, cũng có thể là có mặt khác nguy hiểm. Lạc Thanh Tuyết nhắc nhở. Tô Tỉnh gật gật đầu, hỏi, Thanh Tuyết, ngươi hỗn độn hoàng hỏa có thể liệu độc sao? Lạc Thanh Tuyết biết hắn là tại để phòng vắn nhất, cười nói, có thể, trước đó lặng lẽ thử qua. Chuyện nguy hiểm như vậy ngươi cũng làm. Tô Tỉnh dương nộ, trừng Lạc Thanh Tuyết một chút, người sau lộ ra một cái hoạt bát dáng tươi cười, lập tức để hắn không có tính tình. Không có cách, nữ thần làm nũng, rất khó có cái gì sức miễn dịch a. Tô Tỉnh cảm thụ được cách đó không xa, có đại lượng thần lực ba động vào tới, liền không chần chờ nữa, cùng Lạc Thanh Tuyết cùng một chỗ hướng phía trước bước đi, một đường mười phần cẩn thận, không dám bị bất luận cái gì nhanh cây dốc thịt cỏ đến. Hắn không có lựa chọn ở giữa không trung phi hành, mặc dù làm như vậy, tốc độ sẽ mau hơn không ít, thế nhưng nương theo lấy rất nhiều nguy hiểm. Vùng rừng rậm này đồng dạng ẩn chứa thần kỳ lực lượng, khiến cho thần hồn không cách nào dò xét. Mà thì tại giữa không trung, mục tiêu quá mức dễ thấy, rất dễ dàng bị hậu phương truy binh phát hiện, ngoài ra, cũng có khả năng bị trong rừng rậm không biết tên nguy hiểm chỗ tập kích. Cũng không phải giữa khu rừng xuyên thẳng qua tiến lên, tốc độ hoàn toàn chính xác chậm, nhưng thắng ở đầy đủ ẩn nấp cùng an toàn. Tô Mục, ngươi trốn không thoát. Mặc dù lên trời xuống đất, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này thiên hà tuyệt địa, chính là ngươi nơi chôn thây. Từng đạo tiếng hét phẫn nộ, từ trên bầu trời truyền đến. Tề Hoán Vũ, Dương Khôi, Triệu Học Hậu rất nhiều huyền thần cảnh cửu giai những cao thủ, giờ phút này đã tức hồn hển. Bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, thế mà đều không thể giết chết Tô Tỉnh, ngược lại là bị hắn chạy thoát rồi, càng là tại tử vong pháp tắc khí tức dưới, tổn thất không ít tinh nhuệ. Tuy nói tử vong chi kiếm là Đinh Khê kiệt tác, có thể hiển nhiên. Rất nhiều huyền thần cảnh cửu giai những cao thủ, đem món nợ này đều tính tại Tô Tỉnh trên đầu. Bởi vì bọn hắn lúc ấy cũng đã nhận ra, Đinh Khê thi triển một kiếm này, đối với mình tổn thương cũng là cực lớn, đoán chừng hiện tại đã chết. Bọn hắn không có cách nào cùng một người chết đi so đo, tự nhiên muốn đem cửu hận lửa giận, hết thể chút xuống trên người Tô Tỉnh. Mà lại, Tô Tỉnh cho bọn hắn uy hiếp cảm giác, mạnh hơn Đinh Khê, nếu kết sinh tử mâu thuẫn. Vậy liền nhất định phải chạm thảo trừ căn, đuổi tận giết tuyệt. Đã đến hắc ám chi sâm, không có tam phẩm thần tê thạch, không nên tiến vào trong đó, ngay tại bên ngoài tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên đi. Rất nhiều huyền thần cảnh cao thủ ra lệnh, bọn hắn đối với thiên hà tuyệt địa hiểu rất rõ, cũng bao quát mảnh này hắc ám chi sâm, biết đến nơi này, liền coi như là bước vào màu xanh xương độc khu vực. Bất quá, trong lịch sử bước vào độc rừng rậm người ít càng thêm ít. Cho nên lưu lại tư liệu cũng là không nhiều, bên trong cụ thể là tình huống như thế nào, mọi người cũng không phải rất rõ ràng. Không cần lo lắng cái gì, chúng ta liên thủ phía dưới, liền xem như huyền thần cảnh cửu giai độc thú, cũng không có gì đáng sợ. Còn nữa nói, theo ta đối với thiên hà tuyệt địa hiểu rõ, cái này hắc ám chi xâm cho dù có độc thú, bình thường cũng sẽ không vượt qua huyền thần cảnh thất giai. Dương Khôi nói, nghe vậy, mặt khác huyền thần cảnh cửu giai những cao thủ, cũng là nhao nhao gật đầu. Ngay sau đó lấy huyền thần cảnh cửu giai những cao thủ làm tiên phong, phối hợp thêm rất nhiều huyền thần cảnh bát giai tinh nhuệ, nhao nhao bước vào hắc ám chi xâm. Tô Tỉnh trước đó dưới tình thế cấp bách vì phá giải tình thế nguy hiểm, hết thể ném ra hơn 60 mai tam phẩm thần tê thạch, bây giờ có can đảm bước vào hắc ám chi xâm người, tự nhiên đều chiếm được tam phẩm thần tê thạch. Cái này hơn 60 người bên trong, huyền thần cảnh cửu giai cao thủ khoảng chừng 18 vị, còn lại hơn 40 người, thì không như nhau bên ngoài đều đạt đến huyền thần cảnh bát giai. Nguồn lực lượng này, hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại. Trong lịch sử, còn chưa bao giờ xuất hiện qua, bước vào thiên hà tuyệt địa thực lực, chưa từng có lớn liên thủ tình huống. Mà hết thể này, đều là bởi vì một cái cùng chung mục tiêu, chém giết Tô Tỉnh. Hiu hiu hiu. Trên bầu trời hắc ám chi sâm, nên ngang phi hành đám người, rất nhanh liền tao ngộ phiền phức, từng cây nhánh cây từ phía dưới trong rừng cây bắn ra, tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp. Cẩn thận! Đám người hơi biến sắc mặt, nhao nhao xuất thủ, nhưng rất nhanh, bọn hắn chính là phát hiện, nhánh cây kia ngoại trừ tốc độ nhanh, mà lại lực lượng cường đại, cực kỳ cứng cỏi, rất khó bị phá hư rơi. A! Chân của ta! Trưởng lão nhanh cứu ta! Hai tên huyền thần cảnh bát giai tinh nhuệ, vô ý bị cứng cỏi hữu lực nhánh cây, đâm rách da thịt, lập tức liền có mãnh liệt độc tố xâm nhập trong cơ thể của bọn hắn. Huyết nục, thần lực, thậm chí cả thần hồn, cũng bắt đầu bị cấp tốc hủ thực, khiến cho bọn hắn một thân thực lực còn thừa không có mấy, rất nhanh liền bị tiếp xuống nhánh cây xuyên thủng thân thể, lôi kéo tiến vào phía dưới trong rừng cây. Nghiệt xúc, Tề Hoàn Vũ giận tím mặt, hai người kia là bọn hắn tề gia tinh nhuệ. Huyền thần cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi bộc phát, đem bốn phía nhánh cây đánh bay tứ tung ra ngoài, càng có mấy đầu nhánh cây bị hoành kích vỡ nát. Mặt khác huyền thần cảnh cửu giai những cao thủ, cũng là điều động lực lượng mạnh hơn, rốt cục đem đẩy trời nhánh cây bước lui. Đều cẩn thận một chút, bên trong vùng rừng rậm này thực vật loại độc thú, mặc dù thực lực không phải đặc biệt mạnh, cũng rất là khó chơi, mà lại độc tính cực kỳ mãnh liệt. Tề Hoàn Vũ quát khẽ nói. Chương 1520 Thủy Linh chi thân. Mờ tối giữa rừng rậm, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết cấp tốc ngang qua. Thân thiên cửu biến linh động phiêu giật, vì lần này đảo vong cung cấp trợ giúp thật lớn, vô luận cái kia như là thép ngội chặt cây, là như thế nào dày đặc phức tạp, hai người luôn có thể nhẹ nhõm xuyên qua, rất có một phần vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người thoải mái. Chỉ là Tô Tỉnh trạng thái rất là hỏng bét. Hắn đầu tiên là tiếp nhận Dương Khôi quang minh thần ấn, cùng Hạ Vân Thiên Thiên Địa Nhị Hỏa công kích, bị thương nặng, sau lại bị một đám huyền thần cảnh cửu giai cao thủ thần vực áp chế, khiến cho thương thế đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Giờ phút này hắn cần nhất, chính là chữa thương. Nhưng hắn không có thời gian. Tề Hoàn Vũ, Dương Khôi, Triệu Học Hậu các loại huyền thần cảnh cửu giai những cao thủ, xuất lĩnh lấy một đám huyền thần cảnh bát giai tinh nhuệ bọn họ, đang tìm lấy hắn. Mà lại, cách hắn rất gần, không cao hơn trăm dặm. Dưới loại tình huống này, tùy tiện dừng lại, chính là tự tìm đường chết. Lạc Thanh Tuyết trên gương mặt thanh lệ, cũng hiển hiện nồng đậm lo lắng, nàng có thể nào nhìn không ra, Tô Tỉnh thương thế 10 phần nghiêm trọng, làm sao nàng cũng không có thời gian, đi thay Tô Tỉnh chữa thương. Mà lại, vì cứu Đinh Khê, Lạc Thanh Tuyết kỳ thật cũng không tốt đẹp gì, đem người từ quỷ quan môn kéo trở về, chuyện không phải dễ dàng như vậy, đối với nàng bản nguyên, cũng có nhất định hao tổn, đại giới không nhỏ. Ngoại trừ đến từ trên bầu trời uy hiếp, giữa rừng rậm, đồng dạng tồn tại không ít nguy hiểm. Phần lớn cây cối, đều không có ý thức tự chủ, không hiểu được chủ động công kích địch nhân, nhưng cũng có một ít cây cối thực vật, đã lột sắc thành độc thú, một khi tới gần, liền sẽ gặp công kích. Bất quá thực vật loại độc thú, cảm giác lực cũng không cao, nhất là hành tẩu tại trong rừng cây, chỉ cần không phải tiếp xúc quá gần, cũng sẽ không bị bọn chúng cảm giác được. Mà bầu trời nhìn một cái không sót gì, thì sẽ lại càng dễ bị phát hiện. Thế nhưng là, theo càng lúc càng thâm nhập hắc ám chi sâm, Tô Tỉnh phát hiện lột sắc thành độc thú cây cối, trở nên càng ngày càng nhiều, cái này cũng cho hắn ghé qua độ khó, tăng lên không ít. Thỉnh ca, nơi đó có một tòa sơn động. Hai người tới một gò núi dưới, phát hiện một tòa có chút bí ẩn sơn động, nhưng sơn động cách đó không xa, lại có một gốc lột sắc thành độc thú cổ thụ. Nó trên cành cây, có màu xanh sẫm vân ký, phảng phất tản ra ánh sáng vân gỗ, rất tốt phân biệt. Cổ thụ này độc thú, khoảng cách sơn động quá gần, đáng tiếc. Lạc Thanh Tuyết có chút không cam tâm, hậu phương truy kích cách bọn họ càng ngày càng gần, đã không cao hơn 10 dặm đường. Nếu không có hắc ám chi xâm bên trong thần kỳ lực lượng, đã cách trở thần hồn dò xét, bọn hắn sớm đã bị phát hiện, nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, kỳ thật bị phát hiện, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thậm chí nói, sơn động này, cơ hồ là duy nhất sống sót cơ hội. Có thể bị cây cổ thụ kia độc thú ngăn cản, căn bản là không có cách đi vào, tuy nói cổ thụ độc thú cảm giác lực kém, nhưng lại không ngủ, khoảng cách quá gần, tự nhiên có thể nhẹ nhõm cảm giác được. Ồ, nó đang di động. Lạc Thanh Tuyết bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nàng phát hiện cây cổ thụ kia độc thú, ngay tại trên mặt đất chậm rãi di động tới, nhưng rất nhanh, Lạc Thanh Tuyết liền gương mặt xinh đẹp tối sầm. Cây cổ thụ kia độc thú, phảng phất cùng nàng trời sinh không hợp nhau, lại là hướng phía sơn động di động đi qua. Đáng giận. Lạc Thanh Tuyết khí cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Nhưng mà bên người nàng Tô Tỉnh, lại là ánh mắt sáng ngời lên, không khỏi cười nói, thật đúng là trời không tuyệt đường người. Lạc Thanh Tuyết khẽ giật mình, một mặt không hiểu nhìn qua Tô Tỉnh. Tô Tỉnh cười giải thích nói, mặc dù hang núi kia rất bí ẩn, nhưng cũng không thể cam đoan, phía sau những tên kia không phát hiện được, nếu là bị cây cổ thụ này độc thú ngăn chặn cửa hang, vậy liền vạn sự thuận lợi. Lạc Thanh Tuyết nhíu lại đôi mi thanh tú, nói, thế nhưng là, cứ như vậy chúng ta cũng không có hy vọng tiến vào bên trong hang núi kia a. Tô Tỉnh cười lắc đầu, xuất ra tinh nguyệt phi trù, nói, ngươi trốn đến phi thuyền bên trong đến, mặt khác giao cho ta. Lạc Thanh Tuyết kinh nghi bất định, nhưng vẫn là theo lời làm theo. Soạn. Tô Tỉnh bắt đầu thi pháp, bốn bề hiển hiện trùng điệp hơi nước, đem hắn bao vây lại, rất nhanh thân thể của hắn liền trở nên cực kỳ mềm mại, cuối cùng thế mà hóa thành một đoàn dòng nước, lộ ra vô cùng thần kỳ. Đây cũng là tu luyện thủy trạch quốc độ về sau, có một loại năng lực, được xưng thủy linh chi thân. Tô Tỉnh trước mắt, chỉ là sơ bộ nắm giữ loại năng lực này, miễn cưỡng có thể để thân thể hóa thành một đoàn dòng nước, không có bao nhiêu biến hóa. Nếu là thuần thục nắm giữ, như vậy nương tựa theo thủy linh chi thân, sẽ có đủ loại tinh diệu biến hóa, có thể cấp tốc độ ẩn, đào mệnh bản sự 10 phần cao siêu. Nói lên đào mệnh bản sự, Tô Tỉnh liền rất hâm mộ Hô Diên Tranh, nếu như đối phương gặp loại tình huống này, đoán chừng dễ dàng liền có thể đào thoát, sẽ không giống hắn chật vật như vậy. Đương nhiên, cứ việc chỉ là sơ bộ nắm giữ thủy linh chi thân, Tô Tỉnh tự tin, cũng có thể để cho mình thong dong tiến vào hang núi kia. Tinh Nguyệt Phi Chu bên trong Lạc Thanh Tuyết, một mực tại chú ý một màn này, phát hiện Tô Tỉnh hóa thành một đoàn dòng nước, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngay tại chữa thương Đinh Khê, cũng là mắt sáng lên ánh sáng, một mặt cực kỳ hâm mộ. Phần phật, dòng nước bao trùm trên mặt đất, hướng phía sơn động di động đi qua. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cổ thụ độc thú nhánh cây chập chờn, phảng phất cảm ứng được cái gì, chỉ là lại tựa hồ có chút mê mang, mà tại lúc này, hóa thành dòng nước Tô Tỉnh, thì dán chặt lấy mặt đất, tại cổ thụ độc thú ngăn chặn cửa hang trước đó, vừa vặn chui vào trong sơn động. Sơn động u ám không ánh sáng, có chút thâm thúy, kéo dài thẳng tới vài dặm chi địa. Đến dưới đáy, Tô Tỉnh mới triệt tiêu thần lực, một lần nữa hiển lộ bản thể, đem tinh nguyệt phi chu phóng đại, Lạc Thanh Tuyết rất nhanh nhảy xuống tới, nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, nói, Tỉnh ca, như ngươi loại này năng lực rất thần kỳ. Cái này gọi thủy linh chi thân, ta chỉ là sơ bộ nắm giữ mà thôi, Tô Tỉnh giải thích một phen. Lạc Thanh Tuyết ngạc nhiên đằng sau, chính là nói, vậy ta giúp ngươi chữa thương. Không cần. Tô Tỉnh lắc đầu, cười nói, ngươi bản nguyên hao tổn không nhỏ, cũng cần khôi phục, thương thế của ta không nguy hiểm đến tính mạng, có thể tự hành xử lý. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền lấy ra hai viên túi trữ vật, phân biệt đến từ Hạ Vân Thiên cùng Liêu Khoát, chém giết hai người kia thời khắc, Tô Tỉnh cũng thuận tay cầm đi bọn hắn túi trữ vật. Hai vị huyền thần cảnh cửu giai cao thủ, một cái là Hạ gia trụ cột, một cái là huyền cảnh tông huyền phẩm trưởng lão, tự nhiên là giá trị bản thân không ít, ngoại trừ đều có mấy ngàn vạn hạ phẩm thần tinh, còn có rất nhiều tài nguyên tu luyện, cùng đan dược chữa thương những vật này. Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết, phân biệt tìm ra không ít đan dược chữa thương, phân cho Đinh Khê một chút, sau đó ba người bắt đầu yên lặng chữa thương. Mà vào lúc này, bên ngoài sơn động, cũng dần dần hiện hiện lần lượt từng bóng người. Liên tục gặp phải thực vật loại độc thú công kích về sau, Tề Hoàn Vũ mấy người cũng là học thông minh, không có một vị ở giữa không trung phi hành, phái một đội nhân mã tiến nhập trong rừng rậm, chiếu ứng lẫn nhau, đồng thời còn có thể hữu hiệu tìm kiếm Tô Tỉnh hạ lạc. Tề trưởng lão, có phát hiện? Một tên huyền thần cảnh bát giai tinh nhuệ, hướng phía giữa không trung Tề Hoàn Vũ hô một tiếng, chỉ vào cây cổ thụ kia độc thú, nói, gốc này độc thú sau lưng, tựa hồ có một tòa sơn động. Chương 1521, săn giết thời khắc. Sơn động. Tề Hoàn Vũ phi thân rơi xuống, nhìn phía cây cổ thụ kia độc thú, mơ hồ xác thực phát hiện, cổ thụ phía sau, tựa hồ có một tòa sơn động. Nhưng rất nhanh, Tề Hoàn Vũ liền trừng mắt liếc tên kia tinh nhuệ, nói, ngươi đừng nói cho ta, Tô Mục liền giấu ở chỗ nào mặt. Cái này tên kia huyền thần cảnh bát giai tinh nhuệ, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, nói thực ra, ngay cả hắn cũng cảm thấy không có khả năng, coi như độc thú cảm giác lực dưới đáy, cũng không thể bị người từ dưới mí mắt, tiến vào trong sơn động. Nhưng hắn hay là chưa từ bỏ ý định, nói, nếu không chúng ta hoanh mở gốc này độc thú nhìn xem chứ sao. Tề Hoàn Vũ tức giận rỗi ra ngón tay, chọc chọc tên kia tinh nhuệ đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, Tề Bân, ngươi mở to hai mắt xem thật kỹ một chút, gò núi này trên có bao nhiêu gốc độc thú, một khi động thủ, chính là một cái tác động đến nhiều cái, đến lúc đó muốn chết bao nhiêu người, ngươi biết không? Tên là Tề Bân tinh nhuệ tự biết đối lý, không còn dám sách, ngượng ngùng nói, trưởng lão, ta sai rồi. Cùng nghĩ đến ngồi đợi bánh từ trên trời rớt xuống, không bằng cước đạp thực địa từng bước một đến, gò núi này phía sau, độc thú số lượng lập tức tăng mạnh, liệu định Tô Mục không có khả năng lặng yên không tiếng động xuyên qua. Tề Hoàn Vũ đa mưu túc trí, dừng một chút, lại nói, cho nên, Tô Mục rất có thể còn ở lại chỗ này khu vực, chỉ là lẩn trốn đi, ngươi đi thông chi những phe khác nhân mã, nói rõ ý của ta, mọi người tách đi ra tìm, đào ba thước đất, cũng phải đem Tô Mục tìm ra, chấm dứt hậu hoạn. Tuân mệnh. Tề Bân lĩnh mệnh rời đi. Không biết mùi vị. Tề Hoàn Vũ liếc qua hang núi kia, hiển nhiên còn có chút sinh khí, dù sao một mực không thấy Tô Tỉnh bóng dáng, lại bị Tề Bân làm ra một cái không thể nào giả thiết, tâm tình càng thêm hỏng bét. Chỉ là mặc cho hắn như thế nào cáo giả, cũng không biết Thủy Linh chi thân tinh diệu, không công bỏ qua cơ hội thật tốt. Đây cũng là nhãn giới tính hạn chế. Thủy Linh chi thân là Thủy Trạch quốc độ bên trong một hạng đào mệnh năng lực, mà Thủy Trạch quốc độ là thời đại thái cổ thần thuật, thất truyền đã lâu. Tề Hoàn Vũ tự nhiên không rõ ràng trong đó huyền liền diệu, chỉ là bởi vì thiên hà tuyệt địa quan hệ, mới có biết bộ này thần thuật. Sau đó không lâu, các phương nhân mã liền biết được Tề Hoàn Vũ ý tứ, nhao nhao phân tán ra, 3 năm thành đội, chui vào giữa rừng rậm, triển khai thảm thức tìm kiếm. Mà Tề Bân, thì quay trở về tới gò núi chỗ trước sơn động. Hắn cũng không có cố chấp cho rằng, Tô Tỉnh coi là thật ẩn thân trong sơn động, chỉ là bị Tề Hoàn Vũ luân phiên giáo huấn. Tâm tình không tốt lắm, liền dứt khoát trốn ở chỗ này lười biếng. Tốt xấu tu vi của ta cũng đạt tới huyền thần cảnh bát giai, chờ ta lần nữa đột phá, liền cùng ngươi cảnh giới giống nhau, dựa vào cái gì coi ta là làm thần vệ một dạng sai sử cùng giáo huấn. Tề Bân trong lòng oán thầm. Còn có cái kia Tô Mục, nếu không phải là bởi vì hắn, ta như thế nào đợi ở loại địa phương này. Tốt nhất đừng rơi vào trong tay ta, nếu không nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nghĩ đến Tô Tỉnh, Tề Bân không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hận ý nồng đậm. Kỳ thật không chỉ có là hắn, những truy binh này, bây giờ đều đối với Tô Tỉnh hận thấu xương. Nhất là, theo dòng thời gian trôi qua, vẫn như cũ còn chưa tìm được Tô Tỉnh thân ảnh, mọi người trong lòng oán khí, trở nên càng dày đặc. 3 ngày sau, buồn bực ngán ngẩm, đợi tại gò núi trước mặt Tề Bân, bỗng nhiên nhìn thấy cảnh tượng khó tin, chỉ gặp một đoàn dòng nước chậm rãi nhúc nhích. Từ cây cổ thụ kia độc thú nhanh cây ở giữa chui ra. Soạn. Đông nhiên quang mang lóe lên, dòng nước biến mất, hiện ra 3 đạo thân ảnh, chính là Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết cùng Đình Khê. Các ngươi. Thế Bân nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ tột đỉnh. Ngươi tại bên ngoài này oán trách 3 ngày, không biết bao nhiêu lần nói qua muốn giết ta, hiện tại ta liền tại trước mặt của ngươi, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Tô Tỉnh từ tốn nói. Coi ta chả lẽ lại sợ ngươi. Tề Bân một mặt hung tướng, sau một khắc lại là hướng phía sau lưng cấp tốc lao đi, như vậy đồng thời, trong miệng càng là hô to, Tô Mục ở chỗ này. Nói đùa, ngay cả huyền thần cảnh cửu giai Hạ Vân Thiên cùng Liêu Khoát, đều chết tại Tô Tỉnh trong tay, hắn chỉ có huyền thần cảnh bắt giai tu vi, như thế nào là Tô Tỉnh đối thủ? Phúc! Thế nhưng là, Tề Bân một câu không có hô xong, liền bị một đạo kiếm khí xuyên thủng ngực, kiếm khí kia không chỉ có cực kỳ sắc bén, còn ẩn chứa một cỗ thiên địa đại thế, đem hắn huyết nhục, thần lực thậm chí thần hồn, hết thể xé rách. Tề Hoàn Vũ, ngươi tên vương bắt đản này, vì cái gì không tin ta? Trước khi chết, Tề Bân trong lòng, chỉ có đối với Tề Hoàn Vũ vô tận oán hận, nếu như đối phương trước đó tin tưởng hắn, lựa chọn liên hợp thế lực khác, cưỡng ép quanh mở sơn động, Tô Tỉnh sớm đã bị giết, hắn như thế nào lại mất mạng? Bị đuổi giết lâu như vậy, chúng ta cũng là thời điểm, thu một chút lợi tức trở về. Tô Tỉnh nhìn qua chết đi Tề Bân, không nhúc nhích chút nào, trong con ngươi hàn ý lấp lóe. Chuyện của tôi. Bây giờ, hắn, Lạc Thanh Tuyết còn có Đinh Khê thực lực, hết thể triệt để khôi phục, đặt đến trạng thái đỉnh phong, tuy nói vẫn như cũ không cách nào cùng những người kia chống lại, nhưng ở đối phương nhân mã phân tán tình huống dưới, thu lấy một chút lợi tức, lại có khả năng làm đến. Đang có ý này. Đinh Khê trong mắt lướt qua lăng lệ phong mang, hiển nhiên trong lòng đối với Cửu Châu các đại thế lực, cũng là hận thấu xương, sát ý nồng đậm. U ám giữa rừng rậm, một nhóm 4-5 người, ngay tại 4 chỗ tìm kiếm, trên mặt của mỗi người, đều có một chút không kiên nhẫn. 3 ngày thời gian trôi qua, ngay cả Tô Tỉnh bóng dáng cũng không phát hiện, mặc cho là ai, đều có chút bực bội. Cái kia Tô Mục là thuộc rùa đen sao? Như thế có thể tránh. Rùa đen rất biết tần nút. Cái này còn không hiểu, rùa đen rút đầu thôi. Mấy người thông qua dạng này đùa cợt, đi làm dịu lấy phiền não trong lòng, cũng mang theo một chút có ý khác. Vạn nhất những lời này bị Tô Tỉnh nghe được, trong lòng sinh giận, một cái nhịn không được, vọt ra, chẳng phải là vừa vạn. Mặc dù tu vi của bọn hắn cũng chỉ là huyền thần cảnh bát giai, nhưng không có lo lắng cái gì, Tô Tỉnh không phải bị thương sao. Một thân chiến lực hơn phân nửa 10 không còn một, không có bao nhiêu uy hiếp. Lui 10,000 bước mà nói, coi như bọn hắn không địch lại, chỉ cần kéo lại Tô Tỉnh, rất nhanh liền có người phụ cận chạy đến trợ giúp. Đến lúc đó, Tô Tỉnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi là tại dẫn ta đi ra sao? Nương theo lấy một đạo thanh âm ung dung, Tô Tỉnh thân ảnh xuất hiện tại 5 người phía trước, sắc mặt bình tĩnh như hồ, nhưng trong ánh mắt, nhưng lại có lăng lệ sát ý chớp động lên. Ngươi thật đúng là dám ra đây. 5 người cũng không phải là sợ hãi, ngược lại hai mắt tỏa sáng, tìm được Tô Tỉnh, đây chính là một cái công lớn, nói không chính xác bằng công lao này, tu vi của bọn hắn có thể tiến thêm một bước, bước vào huyền thần cảnh cửu giai đâu. Ta đi ra, là đưa các ngươi xuống địa ngục. Tô Tỉnh nhàn nhạt nói xong, chính là giơ kiếm chém giết tới, thân pháp của hắn linh hoạt phiêu dật, trong rừng rắc rối phức tạp hoàn cảnh, đối với hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng, như dẫm trên đất bằng. Không nên cùng hắn trong rừng chiến đấu, lao ra. 5 người cũng không ngu xuẩn, nhao nhao hướng phía giữa không trung phóng đi, vừa đến, có thể thi triển ra tay chân. Thứ hai, chiến đấu động tĩnh rất nhanh liền sẽ bị phụ cận tìm kiếm tiểu đội chú ý tới, từ đó cấp tốc chạy đến trợ giúp. Nhưng mà, 5 người thân ảnh vừa mới ly khai mặt đất, trên ngọn cây liền có một đạo kiếm khí màu xám bao trùm mà xuống, ẩn chứa tử vong pháp tắc khí tức, giống như một đầu từ địa ngục sông ra hoàng tuyển sông lớn. Chương 1522, tiếp tục săn giết. Hôi y ỉa kiếm thần. Ngươi làm sao có thể còn chưa có chết? 5 người liếc thấy đứng tại trên ngọn cây Đinh Khê, lập tức trừng lớn hai mắt. Cái này vốn nên người đã chết, thế mà sinh long hoạt hổ đứng ở nơi đó, đồng thời một kiếm cắt đứt đường lui của bọn hắn, khiến cho bọn hắn sợ hãi không thôi, sắc mặt trắng bệch. Xoẹt xoẹt. Hai người bị kiếm khí màu xám quét trúng, một thân sinh mệnh tinh khí, lập tức bị thôn phệ không còn, biến thành hai bộ thi thể, rơi xuống trên mặt đất. Trốn. Còn lại 3 người vãi cả linh hồn. Trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Nhưng mà bọn hắn thân ở rừng rậm, tốc độ vốn là không cách nào phát huy ra, đang thi triển ra thần thiền cửu biến Tô Tỉnh trước mặt, đơn giản chậm như ốc sên. Theo 3 đạo kiếm quang bắn ra, 3 người kia rất nhanh đầu một nơi thân một nẻo. Kỳ thật bọn hắn nếu là tử chiến đến cùng, cũng là không bị chết dứt khoát lưu loát như vậy, dù sao đều có huyền thần cảnh bát giai tu vi, tuyệt không phải kẻ yếu. Đáng tiếc là, tại Tô Tỉnh cùng Đinh Khê hữu tâm tính vô tâm bố cục dưới, những người này trong lòng đại loạn, chỉ lo đào mệnh, toàn thân sơ hở trăm chỗ, giống như là bia sống. Đến chết, bọn hắn cũng không thể đem tin tức tản bộ ra ngoài. Tô Tỉnh cùng Đinh Khê, cùng đứng tại cách đó không xa Lạc Thanh Tuyết cấp tốc rút lui nơi đây, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Phốc phốc, xoẹt xoẹt xoẹt. U ám giữa rừng rậm, khi thì có kiếm quang bắn ra, máu me đầm địa tràng diện phát sinh. Tô Tỉnh cùng Đinh Khê giống như tiềm phục tại trong hắc ám sát thần chi vương, những nơi đi qua, từng vị huyền thần cảnh bát giai tinh nhuệ, tất cả đều mệnh tang hoàng tuyển. Trên đường đi, chưa bao giờ có người đem tin tức truyền ra ngoài. Thậm chí có người, ngay cả Tô Tỉnh cùng Đinh Khê diện mục cũng không thấy rõ ràng, cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Đây là một trận săn giết. Tô Tỉnh cùng Đinh Khê thuộc về thợ săn, mà nguyên bản cảm thấy mình là thợ săn các phương tinh nhuệ, bất chi bất giác biến thành con mồi. Là các ngươi. Một tên đến từ thổ mục bảo huyền thần cảnh bát giai tinh nhuệ, lấy tay bưng bít lấy cổ, có thể máu tươi hay là không cầm được từ giữa ngón tay chảy ra đi ra, tính mạng của hắn tinh hoa, tức thì bị cấp tốc rút ra, cuối cùng mang theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng hoảng sợ, ngã trên mặt đất. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, vừa mới vang lên, liền lại im bặt mà dừng. Một vị đến từ huyền cảnh tông huyền thần cảnh bát giai tinh nhuệ, bị Tô Tỉnh một kiếm đón ra đầu phách chạm mà xuống, thân thể chia ra thành hai nửa, hướng phía tả hữu ngã xuống, bắn tung tóe lên hai đạo suối máu. Nửa ngày sau, Tô Tỉnh cùng Đinh Khê dừng bước lại, phía trước trong rừng trên đất trống, tụ tập ba tên nam tử, hiện lên xếp theo hình tam giác xếp bằng ngồi dưới đất, chiếu ứng lẫn nhau, lộ ra mười phần cảnh giác. Trong đó hai người, đều là gương mặt quen thuộc. Một vị là Huyền Ngọc Thanh, một vị khác thì là Triệu Học Hậu. Huyền Ngọc Thanh thực lực cũng không tính đặc biệt cường đại, chỉ có huyền thần cảnh tam giai, nên tính là đi vào hắc ám chi sâm trong mọi người, thực lực thấp nhất. Nhưng hắn tiềm lực, nhưng lại là cường đại nhất. Bởi vì hắn là nhị kiếp thần tử, ký thác huyền cảnh tông to lớn hy vọng. Cũng bởi vậy, hắn mới có tư cách tiến vào nơi này, đồng thời bị Triệu Học Hậu giữ ở bên người bảo hộ lấy. Ngọc Thanh, làm sao vượt qua thời gian dài như vậy, còn không người trở về bẩm báo tin tức. Triệu Học Hậu mở mắt ra, nhìn phía Huyền Ngọc Thanh. Huyền Ngọc Thanh minh bạch đối phương ý tứ, hỏi, trưởng lão là đang lo lắng, bọn hắn xảy ra vấn đề gì sao? Triệu Học Hậu gật đầu nói, quá an tĩnh, có chút quỷ dị. Huyền Ngọc Thanh trầm ngâm một chút, nói, theo lý thuyết, hôi y kiếm thần hơn phân nửa chết rồi, Tô Mục một bàn tay không vô nên tiếng, lại thân chịu trọng thương, rất khó uy hiếp được mọi người mới đúng, bất quá tên kia, tổng cho ta một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, mà lại biểu hiện của hắn quá kinh người, đều sẽ cho người ta mang đến ngoài ý muốn. Triệu Học Hậu không thể phủ nhận, từ Tô Tỉnh cùng Dương Khôi ba người giao phong bắt đầu, hắn liền nhiều lần cho người ta mang đến ngoài ý muốn, bây giờ rõ ràng là tình thế chắc chắn phải chết, hết lần này tới lần khác tìm không thấy tung tích của hắn, càng là làm cho người kinh nghi. Nghĩ tới đây, Triệu Học Hậu có chút ngồi không yên, nói, Ngọc Thanh, phát tin tức ra ngoài, thông chi mọi người tập hợp. Tốt. Huyền Ngọc Thanh gật gật đầu, giơ bàn tay lên, vận chuyển thân lực, liền có một vệt sáng từ hắn lòng bàn tay dâng lên mà ra, hướng phía giữa không trung kích xạ ra ngoài. Đây là trước đó ước định cẩn thận tín hiệu, chờ đến mọi người thấy chùm sáng, liền sẽ đến nơi đây tập hợp. Soạn. Thế nhưng là, chùm sáng kia, còn không có sông ra rừng, liền bị một đạo kiếm quang cắt đứt. Ai? Triệu Học Hậu, Huyền Ngọc Thanh nhao nhao biến sắc, một người khác cũng đứng dậy, tính cảnh giác nhìn về hướng bốn phía, rất nhanh, tầm mắt của bọn hắn bên trong, liền hiện ra Tô Tỉnh cùng Đinh Khê thân ảnh. Nhân mã phụ cận, đã hết thể không có, cho nên các ngươi cũng không cần uổng phí công phu. Tô Tỉnh từ tốn nói, là các ngươi chơi. Triệu Học Hậu sầm mặt lại, hắn đã có chỗ phát giác, có thể trước mắt xem ra, hay là đã chậm một bước. Tô Tỉnh không thể phủ nhận mà nói, huyền cảnh tông nhân mã, đã tử thương không sai biệt lắm, Liêu Khoát cũng đã chết, ba người các người, lẽ ra cùng bọn hắn trên hoàng tuyền lộ làm bạn. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi hai cái sao? Triệu Học Hậu giận quá thành cười, hắn nhưng là huyền thần cảnh cửu giai đỉnh phong cao thủ, cùng Dương Khôi thực lực không kém bao nhiêu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chân thần cảnh. Tuy nói, tại lấy một địch hai tình huống dưới, vẫn như cũ rất khó là Tô Tỉnh cùng Đinh Khê đối thủ, nhưng hắn căn bản không cần tử chiến, chỉ cần kiên trì đến những phe khác nhân mã chạy đến, tự nhiên vạn sự đại cát. Hai chúng ta, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tô Tỉnh sắc mặt bình thản. Vậy Lao Phu liền đến gặp các ngươi một lần. Triệu Học Hậu thần lực cuồn cuộn tuôn ra, tản ra thâm hậu uy áp, đồng thời đối với Huyền Ngọc Thanh cùng một tên khác tinh nhuệ nói ra, các ngươi tách ra đi, tận khả năng nhanh thông chi những phe khác nhân mã tới. Huyền Ngọc Thanh gật gật đầu, không chần chờ chút nào, cùng một tên khác tinh nhuệ, hướng phía hai cái trái phải phương hướng khác nhau bay đi, bọn hắn biết rõ, loại thời điểm này động tác càng nhanh, Triệu Học Hậu sống sót khả năng lại càng lớn. Hưu. Đột nhiên, vừa mới bay đến Lâm Hải trên không Huyền Ngọc Thanh, dưới thân có một đạo hừng hực ánh lửa ngút trời mà lên, tiếp lấy một đầu hỏa phượng dương cánh chấn không, hướng hắn đánh tới. Huyền Ngọc Thanh biến sắc, từ đầu kia hỏa phượng bên trong, cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ khí tức, trong tay cấp tốc hiện hiện một thanh Huyền Ngọc Bạch Xích, lấy thước làm kiếm, vung chém mà ra. Nhưng hắn kiếm mang mặc dù lăng lệ, nhưng căn bản đánh không lại đầu kia hỏa phượng. Trong khoảnh khắc liền bị hỏa phượng mang theo khủng bố hỏa diễm thôn phệ, càng có nóng bỏng thần lực chen chúc mà tới, đem Huyền Ngọc Thanh hất bay ra ngoài. Lúc này, Huyền Ngọc Thanh mới là phát hiện, tại cái kia hỏa phượng trên lưng, đứng đấy một tên dung nhan xinh đẹp nữ tử, chính là Lạc Thanh Tuyết. Là Tô Mục nữ nhân, Ngọc Thanh cẩn thận. Triệu Học Hậu cũng đang quan sát một màn này, không khỏi sắc mặt kịch biến, hắn biết rõ Huyền Ngọc Thanh tại Huyền Cảnh Tông phân lượng nặng bao nhiêu, ngoại trừ là nhị kiếp thần tử. Đồng thời còn là tông chủ con riêng. Một khi có sơ suất, chính là Triệu Học Hậu, đều đảm đương không nổi trách nhiệm này. Chương 1523, Huyền Ngọc Thanh cái chết. Để Lạc Thanh Tuyết đánh lén Huyền Ngọc Thanh, tự nhiên là Tô Tỉnh chủ ý. Chỉ là hắn cũng không biết, Huyền Ngọc Thanh là Huyền Cảnh Tông tông chủ con riêng. Sở dĩ muốn giết Huyền Ngọc Thanh, một là thanh toán ở trong thần linh phúc địa thù cũ, hai là Huyền Ngọc Thanh biết thân phận của hắn, vạn nhất nhận ra được. Đối với hắn 10 phần bất lợi, ngoại trừ bảo đảm nhất. Hắn không lo lắng Lạc Thanh Tuyết an nguy. Tuy nói, Lạc Thanh Tuyết tu vi so Huyền Ngọc Thanh thấp 2 giai, chỉ có huyền thần cảnh nhất giai, có thể nàng là ngũ kiếp thần nữ, chiến lược thẳng tới huyền thần cảnh lục giai. Mà Huyền Ngọc Thanh, tuy có lấy huyền thần cảnh tam giai tu vi, lại chỉ là nhị kiếp thần tử, chiến lược chỉ có huyền thần cảnh ngũ giai. Dạng này tính toán, Lạc Thanh Tuyết chiến lược cao hơn chừng Huyền Ngọc Thanh nhất giai. Mà lại, Lạc Thanh Tuyết người mang hỗn độn hoàng hỏa, lại là đánh lén xuất thủ, lấy hữu tâm tính vô tâm, có thể nói chiếm hết ưu thế. Ông! Lạc Thanh Tuyết đứng thẳng ở hỏa phượng trên thân, cao giáo dáng người kinh diễm vô song, thiên thiên ngọc thủ nâng lên, nóng bỏng thần lực bành trướng trào lên, diễn hóa thành vô số đạo phượng hoàng linh vũ, giống như đầy trời cánh hoa, hướng phía Huyền Ngọc Thanh kích xạ đi qua. Một kích này, đã là dốc sức xuất thủ. Lạc Thanh Tuyết biết do không thể tiếp tục trì hoãn, muốn tốc chiến tốc thắng. Mỗi một phiến phượng hoàng linh vũ, đều là ẩn chứa cực kỳ hùng hồn thần lực, còn mang theo có từng sợi hỗn độn hoàng hỏa, lực sát thương cực đoan cường hãn. Ngọc Thanh cẩn thận. Triệu Học Hậu nôn nóng bất an, lớn tiếng nhắc nhở. Huyền Ngọc Thanh sắc mặt kinh biến, trước đó đánh lén, vốn là để hắn bị thương, giờ phút này đối mặt cái kia đầy trời công phượng hoàng linh vũ, càng cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, biết rõ nếu như không tiếp nổi một kích này, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bước ngoặt nguy hiểm, Huyền Ngọc Thanh đem một thân thần lực, hết thể rót vào trong tay Huyền Ngọc Bạch Xích bên trong. Rất nhanh Huyền Ngọc Bạch Xích phía trên, liền hiện hiện vô số đạo thần bí đường vân, tiếp lấy ầm ầm nổ tan, hóa thành vô số bạch ngọc mảnh vỡ. Nhưng là, những cái kia bạch ngọc mảnh vỡ cũng không có tứ tán bán bay, mà là phi tốc hội tụ, diễn hóa thành một mảnh Huyền Ngọc tâm chán. Phía trên có từng vòng như cùng 5 vòng giống như đường vân, tản ra quan mang, giống như một đạo thâm thúy vòng xoáy. Hiển nhiên, cái này Huyền Ngọc Bạch Xích 10 phần bất phàm, dấu dếm huyền cơ, bây giờ tại dưới nguy cơ sinh tử, bị Huyền Ngọc Thanh lấy thần lực kích phát, hiện hiện một loại khác hình thái. Ầm ầm, khắp thiên vượng hoàng linh vũ rơi xuống, như cuồng phong mưa rào đồng dạng, đánh vào Huyền Ngọc trên tâm chắn, hùng hồn thần lực bộc phát, lập tức đem Huyền Ngọc tâm chắn đánh rung động không thôi. Trong đó chỗ máu mang theo lực trùng kích, càng đem Huyền Ngọc tâm chán, tính cả Huyền Ngọc Thanh cùng một chỗ, đánh bay ngang ra ngoài. Hư không chấn động, khói bụi tỏ khắp ngút trời, lực lượng dư ba tàn phá bừa bãi tung hoành lấy. Không gì hơn cái này. Khi cái kia khói bụi dần dần tiêu tán, lộ ra Huyền Ngọc Thanh thân ảnh, khoe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng thần sắc phấn chấn, hắn trung quy là bảo vệ tốt, không khỏi hướng phía Lạc Thanh Tuyết cười lạnh. Thật sao? Lạc Thanh Tuyết thần sắc lạnh nhạt, bất vi sở động. Đồng nhiên, răng rác một tiếng. Dọc tại Huyền Ngọc Thanh trước người cái kia một mặt Huyền Ngọc trên tâm chán, hiện ra từng đạo màu lửa đỏ tinh mịn vết rách, trong chớp mắt liền ầm ầm nổ tan, tan thành mây khói. Huyền Ngọc tấm chắn phòng được thần lực trùng kích, lại chịu đựng không được hỗn độn hoàng hỏa đốt cháy. Oeng! Một đạo hỗn độn hoàng hỏa từ Huyền Ngọc trong tấm chắn xông ra, trong nháy mắt bao trùm Huyền Ngọc Thanh, muốn đem hắn đốt cháy tan thành mây khói. A! Huyền Ngọc Thanh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, có thể mặc cho hắn thi triển tất cả vô liếng, cũng căn bản xua tan không được như là giỏi trong xương hỗn độn hoàng hỏa. Tại hắn sắp gặp tử vong thời khắc, trong cơ thể của hắn bỗng nhiên tách ra chói mắt hào quang màu bích lục, ẩn chứa mênh mông sinh mệnh tinh khí, giúp hắn chặn lại hỗn độn hoàng hỏa. Huyền Cơ Ngọc. Lạc Thanh Tuyết trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện vẻ kinh ngạc, chính là Tô Tỉnh cùng Đinh Khê, cũng là có chút kinh nghi bất định. Huyền Cơ Ngọc thế nhưng là huyền cảnh tông trọng bảo, coi như Huyền Ngọc Thanh là nhị kiếp thần tử, tựa hồ cũng rất khó có được như vậy bảo mệnh lợi khí. Huyền Cơ Ngọc, cũng không thể nào cứu được ngươi. Lạc Thanh Tuyết linh mâu có chút nheo lại, hiện lên lăng lệ phong mang, lần này thiên hà tuyệt địa chuyến đi, huyền cảnh tông các thế lực, đối với Tô Tỉnh đuổi tận giết tuyệt, suýt nữa để nàng cùng Tô Tỉnh thiên nhân vĩnh cách, trong lòng có thể nào không có nộ khí. Ngư Long Thức. Lạc Thanh Tuyết thân như kinh hồng, ngọc thủ ở giữa ánh sáng nhạt lưu động, hiện hiện một đạo như cá mà không phải cá, giống như rồng mà không phải là rồng ấn ký, trong nháy mắt bắn ra, lại là biến mất vào trong hư không. Ngư Long Thức một chiêu này, Tô Tỉnh lĩnh hội đằng sau, liền đem tâm đắc thể ngộ truyền thụ cho Lạc Thanh Tuyết. Lạc Thanh Tuyết trên thần thiền cửu biến tạo nghệ vốn là cực cao, rất nhanh liền nắm giữ Ngư Long Thức thi triển vận dụng chi diệu. Ha ha ha! Ngươi là giết ta không được. Huyền Ngọc Thanh ỉ vào Huyền Cơ Ngọc, thành công thoát khỏi hỗn độn hoàng hỏa, căn bản không có thấy rõ ràng Lạc Thanh Tuyết giấu giếm sát chiêu, cất tiếng cười to bên trong, chuẩn bị cấp tốc rút lui. Nhưng rất nhanh, tiếng cười của hắn liền im bặt mà dừng, nụ cười trên mặt cũng là vì đó ngưng kết. Hắn cúi đầu xuống, liền thấy được Ngư Long ấn ký quán xuyên ngực, lưu lại xâm nhiên miệng máu, không khỏi trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin. Mà lúc này, Huyền Cơ Ngọc năng lượng đã hao hết, không cách nào lại cứu hắn một mạng. A, Triệu trưởng lão cứu ta. Huyền Ngọc Thanh phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Triệu học hậu hữu tâm cứu giúp, làm sao bị Tô Tỉnh cùng Đinh Khê mắt lom lom nhìn chằm chằm, căn bản không dám nhúc nhích chút nào. Bành! Một lát sau, Huyền Ngọc Thanh khí huyết bỏ mình, từ giữa không trung ngã xuống đi, thân thể bị cứng rắn sắc bén chạc cây xuyên thủng, độc tố xâm nhập, trong khoảnh khắc, liền hóa thành một bãi nước đặc. Ta muốn các ngươi chết. Triệu học hậu sắc mặt tái xanh, trông thấy Huyền Ngọc Thanh ngay cả thi thể đều không có còn lại, phát ra cuồng loạn tiếng giống giận dữ. Ông! Cũng vào lúc này, tại phía sau hắn trong hư không, một viên Ngư Long ấn ký hiện hiện, giống như lấy mạng tử thần, hướng phía hậu tâm xuyên qua tới. Tô Tỉnh đã âm thầm động thủ, chuẩn bị nhất kích tất sát Triệu học hậu. Bất quá, Triệu học hậu nhìn như kinh sợ không gì sánh được, nhưng không có mất lý trí, mười phần cáo giả. Lại là huyền thần cảnh cựu giai đỉnh phong cao thủ, càng thấy biết qua Ngư Long ấn ký lợi hại, sớm có phòng bị. Hán đại thủ tìm tòi, một đạo trưởng ấn bay ra, cùng Ngư Long ấn ký đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang, hai loại lực lượng tại cánh rừng ở giữa đụng vào nhau, nhấc lên một đạo lực lượng kinh khủng dư ba, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, khiến cho vô số cổ thụ chập trần run rẩy. Tô Tỉnh cảm thụ được Ngư Long ấn ký phá thoái, cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Ngư Long ấn ký lợi hại nhất chỗ, ở chỗ xuất quỷ nhập thần, khiến cho người khó lòng phòng bị, nó chân chính lực lượng, ngược lại không phải là đặc biệt cường đại, chính diện trong đụng chạm, khó mà chiếm được bao nhiêu ưu thế. Phá bại chi kiếm. Đinh Khê xuất thủ, cắn nát ngón tay của mình, máu tươi kích xạ, tử vong pháp tắc khí tức dâng lên, diễn hóa xuất một đạo kiếm khí màu xám, xuyên qua hư không, thẳng hướng Triệu học hầu. Một kiếm này, mang theo 10 phần đáng sợ lực phá hoại. Phảng phất thế gian bất luận cái gì hết thể tồn tại, đều có thể bị một kiếm chém chết. Chương 1524, viên mãn chi cảnh thủy trạch quốc độ. Vô luận là Tô Tỉnh, hay là Đinh Khê, xuất thủ đều là sát chiêu. Bởi vì bọn hắn biết, trận chiến này tuyệt đối không thể kéo dài thêm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không phải vậy bị Tề Hoàn Vũ bọn người chạy đến trợ giúp, như vậy bọn hắn sẽ rất khó lại rời khỏi. Không Nô chân Nguyên Sơn. Triệu học hậu giống to. Áo bào phần phật phồng lên, thần lực vận chuyển tới cực hạn, thi triển ra suốt đời sở học một bộ địa phẩm thần thuật. Chỉ gặp vô cùng vô tận quang mang, cấp tốc hội tụ lũy thế, hóa thành một tòa núi lớn, đem Triệu Học Hầu bao phủ trong đó. Tại tòa kia đại sơn nguy nga bên trên, răng đầy rất nhiều đường vân, cho người ta cực kỳ kiên cố cảm giác. Một tiếng ầm vang, Đinh Khê phá bại chi kiếm chẳng tại trong núi lớn, sinh ra lực tàn phá kinh khủng, khiến cho đại sơn chấn động, bốn phía cổ thụ đều là bị lật ngược mấy chục trên trăm khỏa, cảnh tượng dọa người. Mà xuyên thấu qua đại sơn, cũng có thể nhìn thấy, Triệu Học Hầu trong miệng chảy máu, hiển nhiên nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Nhưng là, đại sơn không có vỡ nứt. Chỉ cần đại sơn không nát, Triệu Học Hầu liền sẽ không chết. Triệu Học Hầu rất thông minh, căn bản không nghĩ cùng Tô Tỉnh, Đinh Khê giao phong, một lòng tử thủ, chỉ cần kiên trì đến viện quân đến, hắn coi như thắng lợi. Vâng! Lạc Thanh Tuyết cũng bay tới xuất thủ, hỏa phượng bay lên không, miệng lớn mở ra, dâng trào ra hừng hực hỏa trụ, đánh vào trên ngọn núi lớn, có thể căn bản dung chuyển không được ngọn núi lớn này. Cũng không phải là hỗn độn hoàng hỏa không đủ cường đại, mà là Lạc Thanh Tuyết tu vi, đối với Triệu Học Hậu mà nói, quá thấp. Cái này giống đem một thanh kiếm sắc giao cho một đứa bé, kiếm bản thân đầy đủ sắc bén, nhưng tiểu hài khí lực quá nhỏ, không phát huy ra bao lớn uy lực. Ta đến. Tô Tỉnh ngăn cản Đinh Khê tiếp tục xuất thủ, người sau thi triển phá bại chi kiếm, uy lực tuy mạnh mẽ, nhưng đối với tự thân phụ tải cũng là không nhỏ, loại thời điểm này, không nên hao tổn quá nhiều. Bạch. Tô Tỉnh đằng không mà lên, đi tới đại sơn phía trước, quanh thân thần lực trào lên xuyên thẳng qua, phóng xuất ra màu xanh thẳm quang hoa, sau đó giữa phương thiên địa này, liền có vô cùng vô tận thủy hệ thần đạo pháp tắc vọt tới. Trong giây lát, lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, hiện hiện một tòa khổng lồ thủy vực, tản ra bàng bạc uy áp. Lãng khởi triều dũng. Thanh âm thản nhiên, thứ Tô Tỉnh trong miệng chậm rãi phun ra. Sau một khắc, thủy vực lâm vào một mảnh cuồng bạo, dòng nước phun trào, thủy triều trống lên, nhấc lên trùng thiên sóng biển, hóa thành từng đạo khổng lồ thông thiên của nước, giống như từng đầu nổi giận thủy long, dương nanh múa vớt, dữ tợn gào thét, đánh về phía đại sơn. Ầm ầm. Kinh khủng bạo tạc tính chất đinh thai nhức óc, mang theo lực lượng ba động, càng làm cho phương viên mấy trăm dặm sơn lâm trở nên đất rung núi chuyển, rất nhiều cổ thụ bị nhổ tận gốc, tung bay ra ngoài. Giang giác. Núi đá vỡ nát băng liệt, cả tòa đại sơn kịch liệt lung lay, tùy thời đều có phá toái dấu hiệu. Mà thân ở trong núi lớn Triệu Học Hầu, càng tại ho ra đầy máu, nhưng hắn cũng biết, đây là sống chết trước mắt, dùng hết thể lực lượng, thủ hộ lấy đại sơn. Cả hai lâm vào giằng co. Thủy vực đầy trời, đại sơn nguy nga. Nhưng cứ tiếp như thế, đại sơn thế tất bị xung kích vỡ nát. Thế nhưng là, Tô Tỉnh cũng không có nhiều thời giờ như vậy, hắn đã cảm nhận được, ở chân trời có thật nhiều cỗ hùng hồn vô địch khí tức, ngay tại cấp tốc tới gần. Hiển nhiên, Tề Hoàn Vũ những người kia, đã cảm giác được nơi này giao phong động tĩnh, ngay tại chạy đến. Ha ha ha! Tô Mục, ngươi không có thời gian giết chết Lao Phu. Trong núi lớn, Triệu Học Hầu cũng cảm giác được những này, không khỏi cất tiếng cười to. Trong hoàng hốt, còn có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tô Tỉnh thi triển ra thủy trạch quốc độ, thanh thế cực kỳ doan người, để tâm hắn kinh run rẩy, thật sự rõ ràng cảm nhận được nguy cơ tử vong, suýt nữa sụp đổ. Lúc này, cuối cùng hoàn toàn yên tâm. Hắn tự tin, tuyệt đối có thể kiên trì đến Tề Hoàn Vũ bọn hắn đã tìm đến. Lạc Thanh Tuyết nhíu lên đôi mi thanh tú. Đinh Khê sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống. Bọn hắn kế hoạch lần này, chính là chém giết Triệu Học Hầu, hung hăng áp chế một chút Cửu Châu các đại thế lực nhuệ khí, bây giờ không thể thành công, ngược lại muốn chật vật thoát đi, như vậy quả thực là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Về phần giết chết những huyền thần cảnh kia bát giai tinh nhuệ, kỳ thật không có gì lớn ảnh hưởng. Bất quá, hai người đều không có mở miệng, hết thể mặc cho Tô Tỉnh làm quyết định. Thật sao? Tô Tỉnh nhìn qua Triệu Học Hầu, thần sắc bất vi sở động, một đoạn thời khắc, hai con mắt của hắn nhẹ nhàng nhắm lại, toàn thân hiện ra một cỗ mười phần huyền diệu khí tức. Giờ khắc này, bốn phía thủy vực, phảng phất cùng hắn sinh ra cộng minh nào đó. Giờ khắc này, Tô Tỉnh phảng phất hóa thân thành một tôn thủy thần. Soạn! Đồng nhiên, tại tòa kia khổng lồ trong thủy vực, hiện hiện từng đạo kỳ lạ đường vân, phảng phất như du ngư, tại dòng nước bên trong xuyên thẳng qua lượn lờ. Những này cá bơi đường vân hiện hiện, khiến cho cả tòa thủy vực uy năng, lập tức tăng lên trên diện rộng. Đột phá. Thủy trạch quốc độ đệ nhất trọng, viên mãn. Lạc Thanh Tuyết cùng Đinh Khê, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tại bực này thời khắc mấu chốt, Tô Tỉnh thế mà hoàn thành đột phá, nhất cử đem thủy trạch quốc độ đệ nhất trọng, lĩnh hội đến cảnh giới viên mãn. Triệu Học Hầu, ngươi có thể đi chết. Tô Tỉnh mở mắt ra, một tay hướng phía trước một chỉ, bốn bề trong thủy vực cá bơi đường vân, nhao nhao chen chúc mà động, xông vào cái kia từng đầu gào thét thủy long bên trong. Nhất thời, thủy long quang mang đại thịnh, phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng trô ra chỉ, uy lực lập tức tăng lên trên diện rộng. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng oanh minh kinh thiên động địa, tại từng đầu thủy long trùng kích vào, đại sơn nguy nga chia năm xẻ bảy, ầm vang đổ sụp, mà thân ở trong đó Triệu Học Hầu, trong nháy mắt đã mất đi ỷ vào, bị một đầu thủy long va chạm, toàn thân như bị sét đánh, trong nháy mắt bay ra ngoài. Lồng ngực của hắn máu thịt bé bét, không biết gãy mất bao nhiêu cái xương cốt, trong miệng không ngừng phun máu, đã gặp trọng thương. Thế nhưng là, hết thể cũng không như vậy kết thúc. Một đầu thủy long xông ra, đem Triệu Học Hầu cuốn lên, hung hăng dùng sức vặn một cái, răng rác một tiếng, Triệu Học Hầu thân thể như là bánh quai trèo đồng dạng bóp méo, sinh cơ cấp tốc trôi qua. A, ta Huyền Cơ Ngọc. Đống nhiên, Triệu Học Hầu phát ra vô cùng hoảng sợ tiếng kêu to. Ở trong cơ thể hắn, một viên màu xanh biếc có ánh ngọc thạch bay ra, bị một đầu vòi rồng nước lên, cấp tốc đi vào Tô Tỉnh bên người. Quả là thế. Tô Tỉnh từ thủy long trong miệng gỡ xuống Huyền Cơ Ngọc, cảm thụ được nó nội bộ ẩn chứa cuộn trào sinh mệnh tinh hoa, không khỏi gật gật đầu. Hắn quan sát nhập vi, thông qua nhiều lần tiếp xúc Huyền Cơ Ngọc, phát hiện nó một cái thật nhỏ tai hại, đó chính là chỉ có thể bị động kích phát. Chỉ có làm chủ nhân sắp gặp tử vong thời khắc, nó mới có thể dâng trào ra đại lượng sinh mệnh tinh hoa, cứu người một mạng. Tô Tỉnh vừa rồi ra tay rất có phân tức, Triệu Học Hầu nhìn như thê thảm, trên thực tế, thương thế lại không nguy hiểm đến tính mạng. Cái này cũng dẫn đến hắn không cách nào kích hoạt Huyền Cơ Ngọc, khiến cho tự thân khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Mà Tô Tỉnh thừa dịp Triệu Học Hầu suy yếu thời khắc, nhất cử từ hắn thể nội rút ra Huyền Cơ Ngọc. Cứ như vậy, không chỉ có đoạn tuyệt Triệu Học Hầu hy vọng, càng là đạt được Huyền Cơ Ngọc loại này bảo mệnh át chủ bài, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Giang giác. Tô Tỉnh liếc qua, bầu trời bốn phương tám hướng hiện hiện lần lượt từng bóng người, vung tay lên, Triệu Học Hầu liền bị một đầu thủy long sống sờ sờ rào sát. Chương 1525, Hắc Ám Chi Xâm cuối cùng. Nghiệt xúc. Giết hắn. Trên bầu trời, chuyến ra từng đạo dường như sấm sét tiếng quát. Tế gia, Thiên Bảo Tông, Sắc Huyết Bang, Lôi Các, Thổ Mộc Bảo, Tàn Dương Trại các loại rất nhiều trong thế lực, một đám huyền thần cảnh cửu giai những cao thủ, nhao nhao tức giận. Triệu Học Hậu chết, sẽ không để cho bọn hắn thương tâm khổ sở. Có thể Tô Tỉnh ở ngay trước mặt bọn họ, đem Triệu Học Hầu chém giết, chẳng khác gì là trần trụi phiến thai của bọn hắn ánh sáng, là tại công nhiên phản kích. Cái này để mọi người khó mà đã chịu. Các ngươi sớm muộn, cũng sẽ bước lên Triệu Học Hầu theo gót. Tô Tỉnh nhàn nhạt vứt xuống một câu, liền cùng Lạc Thanh Tuyết, Đinh Khê cùng một chỗ, hướng phía trước bay đi. Trên bầu trời tứ phía bay tới thân ảnh, cơ hồ sắp xuất hiện đường phá hỏng. Nhưng có một con đường, nhưng căn bản không chặn nổi, đó chính là tiến về Hắc Ám Chi Xâm chỗ sâu đường, có rất nhiều cổ thụ lột sắc thành độc thú, dù là Cửu Châu nhân mã các đại thế lực, cũng vô pháp hoành hành không sợ. Nếu lợi tức đã thu một chút trở về, Tô Tỉnh ba người bây giờ mục tiêu, dĩ nhiên chính là tiếp tục thâm nhập sâu, một thì tìm kiếm nhị phẩm thần tê thạch, thứ hai thoát khỏi truy binh. Hiu hiu hiu, từng cây nhánh cây dây leo, từ phía dưới giữa rừng rậm xung ra, xuyên qua không khí, nhanh như điện chớp. Tô Tỉnh để Lạc Thanh Tuyết cùng Đinh Khê đều trốn Tinh Nguyệt Phi Chu bên trong, sau đó thi triển thần thiền cửu biến, thân hình trở nên cực kỳ linh hoạt phiêu dật, tại rất nhiều nhánh cây ở giữa xuyên thẳng qua, phi tốc tiến lên. Luận thân pháp, Lạc Thanh Tuyết thần thiền cửu biến cũng rất tinh diệu, nhưng nàng tu vi thấp, tốc độ hay là chậm không ít, Đinh Khê tốc độ cũng không chậm, lại tính linh hoạt có chỗ khiếm khuyết. Tinh Nguyệt Phi Chu bên trong, Đinh Khê nhìn qua Tô Tỉnh kín đáo cho hắn Huyền Cơ Ngọc, không khỏi cười khổ một tiếng, bực này bảo mệnh lợi khí, ngươi hay là chính mình giữ đi. Ngươi trước dung hợp Huyền Cơ Ngọc, chờ một lúc gặp phải nguy hiểm, liền thi triển tử vong chi kiếm. Tô Tỉnh nói ra, Đinh Khê bừng tỉnh đại ngộ. Có Huyền Cơ Ngọc tại, hắn thi triển tử vong chi kiếm, liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục trở về, chẳng khác gì là một tấm đòn sát thủ. Lúc này không do dự nữa, ngồi xếp bằng mà xuống, cấp tốc luyện hóa Huyền Cơ Ngọc. Ầm ầm. Tô Tỉnh trái, phải, sau ba bên, truyền đến mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Tề Hoàn Vũ, Dương Khôi, Chu Cảnh Minh các loại huyền thần cảnh cửu giai những cao thủ đã lao đến, nhưng nơi đây đã là hắc ám chi sâm chỗ sâu, phía dưới giữa rừng rậm, khắp nơi đều là độc thú. Bọn hắn muốn tới gần Tô Tỉnh, cũng cần đối mặt tầng tầng lớp lớp độc thú công kích. Trong lúc nhất thời, mảnh rừng núi này chấn động không ngớt, lâm vào đại bạo loạn. Dù sao đều là huyền thần cảnh cửu giai đại cao thủ, phổ biến thực lực ở vào huyền thần cảnh thất giai độc thú, mặc dù là khó chơi một chút, nhưng vẫn là rất khó uy hiếp được bọn hắn. Tô Mục, lần này ngươi chắp cánh khó thoát. Dương Khôi giống giận. Ta lấy Tề gia danh nghĩa thể, nhất định phải tru sát ngươi. Tề Hoàn Vũ một mặt uy nghiêm nói. Ngoại trừ phẫn nộ, bọn hắn càng nhiều hay là kinh hãi. Ngay cả Triệu Học Hậu loại này, huyền thần cảnh cửu giai đỉnh phong cao thủ, đều chết tại Tô Tỉnh trong tay, nếu như không đem hắn diệt trừ, thậm chí sẽ xuất hiện người người cảm thấy bất an cục diện. Tô Tỉnh không nói, lười nhác tốn nhiều miệng lưỡi. Đọc truyện ở. Hiu hiu hiu. Độc thú càng ngày càng dày đặc, xông ra nhánh cây càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, giống như quần ma loạn vũ, khiến cho người da đầu run lên. Mặc dù Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, cũng rất khó hết thể tránh thoát, có khi cũng không thể không dùng tu vi, cưỡng ép đem nhánh cây dây leo chấn khai, dẫn đến tốc độ của hắn giảm xuống không ít. Ngược lại là Tề Hoàn Vũ, Dương Khôi bọn người, tốc độ cũng không có chậm dần bao nhiêu. Rất nhiều huyền thần cảnh cửu giai cao thủ đã hội tụ đến cùng một chỗ, liên thủ phía dưới, tạo thành nghiền ép tính lực lượng, cưỡng ép đem vô số nhánh cây dây leo phá vỡ, hung hãn dị thường. Chỉ là, bọn hắn muốn đuổi kịp Tô Tỉnh, nhưng cũng khó mà làm đến. Song phương lâm vào giằng co. Tô Tỉnh không thoát khỏi được truy binh sau lưng, Tề Hoàn Vũ, Dương Khôi bọn hắn, cũng khó có thể thật đuổi kịp Tô Tỉnh, nhưng bọn hắn lần này hạ quyết tâm, hoàn toàn là không giết Tô Tỉnh thể không bỏ qua. Mấy ngày về sau, song phương xuyên qua vô số giảm đường, tại vượt qua từng đạo chập trùng sơn lĩnh về sau, hắc ám chi xâm phát sinh biến hóa, không còn là mênh mông bắt ngát rừng rậm, mà là có cuối cùng. Dõi mắt trông về phía xa, phía trước địa thế bỗng nhiên trở nên chật hẹp hiểm trở, hai bên sơn lĩnh thu nạp tương liên, vắt ngang ở giữa thiên địa, giống như một đạo lệch trời. Đen kịt mà nhăn bóng vách đá, giống như mặt kính đồng dạng, thậm chí có thể phản xạ ra điểm điểm quang trạch. Mà tại trên dãy núi, thì là màu u lam xương độc, giống như mây dày, lộ ra một cỗ khó nói nên lời khí tức nguy hiểm, khiến cho người ngắm mà lùi bước. Ha ha ha! Không có đường, nơi này chính là hắc ám chi xâm cuối cùng. Tiểu tử, nhìn ngươi lần này chạy trốn nơi đâu? Một đường truy kích trở về Tề Hoàn Vũ, Dương Khôi mười mấy vị huyền thần cảnh cửu giai những cao thủ, trông thấy một màn này về sau, không khỏi cười ha hả. Tô Tỉnh sắc mặt trầm xuống. Tình huống như vậy, cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Tựa như là lão thiên cắt đứt hắn sinh lộ, không khỏi nghĩ muốn chửi mắng vài câu. Nhưng hắn duy trì tỉnh táo, không có lâm vào bối rối. Hắc ám chi xâm chỉ là đệ ngũ trọng màu xanh xương độc khu vực, phía sau còn có đệ lục trọng màu lam xương độc khu vực, cùng đệ thất trọng màu tím xương độc khu vực, cho nên không có khả năng không có đường. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn cái kia khổng lồ trên dãy núi, nồng đậm như mây màu u lam xương độc. Điều này nói rõ sơn lĩnh phía sau, hẳn là đệ lục trọng màu lam xương độc khu vực. Chỉ là, cụ thể muốn làm sao đi qua, tạm thời còn không có phương pháp. Mà cho dù có phương pháp vượt qua sơn lĩnh, trên thân không có nhị phẩm thần tê thạch, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói cách khác, tại đứng trước truy binh tình huống dưới, Tô Tỉnh không chỉ có muốn tìm tới tiến về màu lam xương độc khu vực con đường, còn muốn tìm được nhị phẩm thần tê thạch. Cái này quá khó khăn. Cục diện trở nên cực kỳ bất lợi. Tô Tỉnh khẽ cắn môi, tiếp tục hướng phía sơn lĩnh phi hành, hắn không có đường lui. Ha ha! Còn không hết hy vọng đâu. Tề Hoàn Vũ, Dương Khôi bọn người thấy thế, không khỏi cười lạnh, trong mắt bọn hắn, thời khắc này Tô Tỉnh, đã biến thành cá trong chậu. Dưới chân bọn hắn cũng không ngừng lại, một bên đẩy lui đánh tới nhánh cây dây leo, một bên theo đuổi không bỏ. Quả nhiên có đường. Tô Tỉnh dẫn đầu đi vào sơn lĩnh dưới. Nơi này là khe danh to lớn, phảng phất là bị dòng nước cọ rửa đi ra, giống như một đạo đang nằm vực sâu. Mà tại vực sâu trên vách đá dựng đứng, lại có từng tòa hang động, ra bên ngoài thổi mạnh gió âm lãnh, lộ ra thâm thúy u nhiên chi ý, giống như hung thú mở ra miệng to như chậu máu, chờ đợi lấy đồ ăn tự chui đầu vào lưới. Tô Tỉnh không chần chờ, một đầu chui vào trong đó một tòa trong huyệt động. Rộng lớn bằng phẳng to lớn trong huyệt động. Tiếng gió ô ô như dã quỷ thút thít, không thể nhìn thấy phần cuối, nội bộ bốn phương thông suốt, rắc rối khúc chiết. Tô Tỉnh thử nghiệm phóng xuất ra thần hồn, lại phát hiện bị một cỗ lực lượng kỳ dị chỗ chế trụ, lập tức không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cứ như vậy, coi như không thể trong huyệt động tìm kiếm được nhị phẩm thần tê thạch, hắn cũng có thể nương tựa theo nơi này phức tạp địa thế, có nhất định khả năng thoát khỏi Tề Hoàn Vũ, Dương Khôi bọn hắn truy sát.